Có lẽ là trên lầu động tĩnh ảnh hưởng một đêm vận động Trương lão đại đám người, giấc ngủ không đủ thô tráng nam nhân tính tình rất lớn, dựng thô mi hùng hùng hổ hổ mà ngồi dậy, một chân đá văng ra bên người nữ nhân, con mẹ nó còn có để người ngủ. Rốt cuộc là ai không nhường ai ngủ? Các đội viên mặt đen, lại không dám lên tiếng. Ngu Hàm tiếp được tạp lại đây nữ nhân, trên tay nóng lên, nữ nhân hộc máu. Nàng đem người lật qua tới, phát hiện nàng mặt như giấy vàng, trong miệng không ngừng trào ra huyết mạng, chỉ sợ là bị thương nội tạng. Người nam nhân này hẳn là cái lực lượng hệ dị năng, Ngu Hàm làm đồng loại từ hắn này một chân thấy rõ thích, đồng dạng cũng nhìn ra hắn căn bản không lưu tình. Nội thương nghiêm trọng, không dược không bệnh viện, rất khó cứu. Ngu Hàm thở dài một tiếng. Âm thầm vận khí các đội viên cứng lại, tâm sinh thương xót. Nữ nhân nghe được thanh âm nỗ lực mở mắt ra, nhìn đến trước mắt làn da trắng non sạch sẽ cô nương, đột nhiên có sức lực, bắt lấy tay nàng, cứu. Cứu ta. Nữ nhi. Nữ nhi. Ngu Hàm ngưng mi, cái nào là ngươi nữ nhi? Nữ nhân quay đầu đi xem, Ngu Hàm đi theo xem qua đi. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra, tứ tung ngang dọc nằm nam nhân nữ nhân, một cái nhỏ gầy nữ tử hơi hơi ngẩng đầu nhìn qua, trên người nàng áo rách quần manh, chạm được bọn họ ánh mắt, lập tức nhắm mắt lại nằm trở về. Ngu Hàm thu hồi tầm mắt, ngươi muốn chết ngươi nữ nhi đều không cần ngươi, cứu cũng vô dụng. Các đội viên, như vậy thật sự hảo sao? Sẽ không đem người kích thích chết sao? Trong lòng ngực nữ nhân mở to hai mắt nhìn, quay đầu gắt gao đi xem nữ nhi, thò tay muốn chiêu nàng lại đây. Ngu Hàm thấy được rõ ràng, cái kia nữ nhi đôi mắt nhắm chặt làm bộ ngủ say, vừa động đều bất động. Phần 793. Chương 793 cứu vớt thánh mẫu bệnh 13. Bọn họ nhiều người như vậy tại đây, Trương lão đại mấy người đã sớm tỉnh, nhưng là bọn họ tự cao cường đại, như cũ nằm ở kia nhìn các nàng sinh ly từ biệt, trong mắt còn mang theo xem diễn hương thú, nồng đậm ác ý. Ngu Hàm không có động, Trương lão đại này vừa ra nàng không cảm thấy chỉ là rời dương khí, chỉ sợ còn tưởng dẫn các nàng động thủ, nàng bên này người nhiều, dị năng giả tình huống không rõ, Trương lão đại phỏng trừng lòng có kiêng kỵ liền tìm như vậy một cái cớ tới thử. Nếu trong lòng ngực nữ nhân nữ nhi đang ra cứu, Ngu Hàm không ngại động động đầu góc nghĩ cách cứu người, nhưng không nói kiếp trước này đó nữ nhân làm ra sự tình, liền nói vị này nữ nhi giờ phút này biểu hiện, nhân ra nhưng không vui đi đâu. Người có theo đuổi sinh tồn quyền lợi, nhưng là vô luận nguyên chủ vẫn là Ngu Hàm, các nàng hiển nhiên không chỉ là vì theo đuổi sinh tồn, còn ở nỗ lực giữ gìn vốn nên có văn minh. Một khi đã như vậy, đối với vì sinh tồn vứt đi nhân tính điểm mấu chốt đồng bào, nàng không cảm thấy đáng giá chính mình mạo nguy hiểm đi cứu vớt. Trong lòng ngực nữ nhân hơi thở càng ngày càng yếu, đối diện 6 cái nam nhân nhìn như tùy ý kỳ thật nhìn chằm chằm các nàng hành động, đặc biệt vài đạo tầm mắt đảo qua trong đội ngũ nữ nhân, làm người lông tơ thẳng dựng. Ngu Hàm đem nữ nhân phóng tới một bên, vọng bốn phía nhìn nhìn, duỗi tay đem thang lầu thượng cầu hình đầu cột bẻ xuống dưới. Tựa như trích cái cục bột giống nhau nhẹ nhàng nhéo, Trương lão đại đám người còn không có ý thức được cái gì, liền thấy nàng thần sắc lạnh lùng, giây tiếp theo, cái này cầu hình đầu cột liền tạp hướng về phía ra chân đá người vị kia, không nghiêng không lệch, vừa lúc tạp chúng hắn đá người cái kia chân. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên, người chung quanh phảng phất nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm, tức khắc một đám ngồi dậy, đối Ngu Hàm trợn mắt giận nhìn. Ngu Hàm thần sắc đã khôi phục bình thường, thậm chí khỏe môi treo lên một tia cười, lễ thượng vang lai. Trương lão đại đám người giận mà không dám nói gì. Ngu Hàm chiêu thức ấy lộ ra bản lĩnh làm cho bọn họ không dám coi khinh, mà nàng phía sau gần 10 cái nam nhân, nếu một nửa có như vậy bản lĩnh. Bọn họ tuy rằng một đường kiêu ngạo, cũng không chọc không thể trêu vào người. Ngu Hàm hừ lạnh một tiếng, hướng về phía sau vung tay lên, đi. Phía sau đội viên một tiếng cũng không dám cổ họng. Lại vui sướng lại cảm thấy xương cốt đau, đi theo nàng đi nhanh đi ra ngoài, nỗ lực duy trì được chính mình khí thế. Trương lão đại bên thai vang huynh đệ kêu rên, âm ngoan mặt nhìn này nhóm người mênh mông quần quận đi ra ngoài. Vừa rồi, nếu Ngu Hàm biểu hiện đến hiền lành một chút, hảo tính tình một chút, bọn họ cũng đừng tưởng dễ dàng như vậy đi ra ngoài. Trương lão đại nhất định mang theo người đem này nhóm người đoạt, liền tính bọn họ không tài vận. Trong đội có 4 cái trắng non sạch sẽ tư dung thượng giai nữ nhân đâu. Liên hướng điểm này cũng đủ bọn họ động thủ. Nhưng là Ngu Hàm nhẹ nhàng bâng cơ gian hung ác làm cho bọn họ trong lòng kiêng kỵ, đặc biệt đối phương hoàn toàn không đem trong lòng ngực vô tội người sinh tử đương một chuyện, hiển nhiên không phải thiện tra. Trương lão đại cân nhắc luôn mãi, lựa chọn nhịn xuống khẩu khí này. Đi ra sân đại môn, đoàn người không khí sinh động một chút, đối Ngu Hàm vừa mới kia một tay kinh ngạc cảm thán không thôi, tiểu Hàm ngươi càng ngày càng lợi hại. Kia nháy mắt ta phảng phất nghe được nước xương thanh âm, ha ha ha ha. Ngu Hàm khỏe miệng hơi câu, lên xe. Tuy rằng làm lơ kia mấy cái cảnh ngộ gian nan nữ tử lập tức rời đi không phải như vậy tâm an, nhưng là nghĩ vậy mà thế tình huống, mọi người đều nỗ lực vứt đi này một đêm ký ức, một lòng đánh tang thi thu tinh hoạch, hướng căn cứ chạy đến. Nhưng là có đôi khi không phải ngươi trốn tránh phiền toái liền sẽ không tới tìm ngươi. Rời đi biệt thự ngày thứ ba, mắt thấy căn cứ liền ở trước mắt, không biết có phải hay không căn cứ ở rửa sạch phụ cận tang thi. Ngu Hàm bọn họ muốn tìm loại nhỏ tang thi đàn càng ngày càng khó, ngày này thật vất vả tìm được mười mấy chỉ tang thi, một đội người một hống mà thượng, dị năng giả lấy một chọi hai hoặc là đối tam, người thường ba người một tổ cuốn lấy một con tang thi, huấn luyện có tố đấu võ, hơn một giờ sau tiêu diệt sở hữu. Tôn Tuyết hai người chịu đựng ghê tởm đi lên cùng nhau đảo tinh hoạch, Ngu Hàm ở một bên phóng thủy cho đại gia súc rửa đầy người dịch nhầy. Đương Lưu Thúc phủng 10 viên tinh hoạch cao hứng phân chấn mà chạy tới khi, một đạo tường ấm chắn hắn trước mặt, ngay sau đó, trong tay hắn tinh hoạch bị một đạo dây đằng cuốn đến không còn một mảnh. Trương lão đại mấy người lại xuất hiện bọn họ trước mặt, lần này thái độ càng thêm kiêu ngạo, nhìn Ngu Hàm mấy người ánh mắt âm u, phảng phất đang xem người chết. Ngu Hàm rút ra dây đằng đem Lưu Thúc cuốn đến phía sau, ba cái dị năng giả động thân mà ra chắn toàn đội phía trước nhất. Trương lão đại trong tay méo tinh hoạch, âm hiểm cười nhìn bọn họ, nói cho ta thứ này tác dụng, ta tha các ngươi bất tử. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hắn, hợp lại ngươi không biết đây là cái gì liền đi lên đoạn. Trương lão đại sáu người bị này đó ánh mắt xem đến thẹn quá thành giận, một đạo sét đánh hướng bên này đám người. Khổng Hữu Đông mặt lạnh lùng, lớn hơn nữa lôi điện lên đỉnh đầu hiện lên, trực tiếp hóa giải trước một đạo. Hắn lạnh giọng, vẫn là chính ngươi trước hết nghĩ muốn chết như thế nào, ta hảo thành toàn ngươi. Cái kia bị Ngu Hàm gãy chân nam nhân khập khiễng mà xông lên, hắn chính là cái kia phóng thích lôi điện dị năng giả, thổi mẹ ngươi như ít, lao tử hôm nay nhất định phải báo thù lộng chết các ngươi này đó đồ đê tiện. Khổng Hữu Đông bức ra mà thượng, cùng hắn đấu ở cùng nhau. Ngu Hàm làm run bần bật đội viên chân định, sợ cái gì, coi như đánh tăng thi, như cũ ba người một tổ, tìm được cơ hội liền chém, đánh không lại liền trốn, chạy trốn các ngươi không phải nhất am hiểu. Nay vừa nói, đại gia thật đúng là chấn định xuống dưới, trận tròn mắt nhìn trong sân người, nghĩ chờ lát nữa như thế nào tìm cơ hội chắt lánh đao. Trương lão đại nghe xong cười lạnh, hắn mấy ngày nay xa xa truy ở các nàng mặt sau, tuy rằng xem không cẩn thận nhưng căn cứ các nàng một đường lưu lại dấu vết đại khái rõ ràng cái này đội ngũ thực lực, một đám nhược kê người thường, còn tưởng cùng bọn họ đánh. Đều cho ta thượng. Ai giết người nhiều, ai trước chọn nữ nhân. Tôn Tuyết hai người sắc mặt trắng bệnh. Các nàng nghĩ tới ngày đó ban đêm thanh âm, tay chân lạnh lẽo. Diệp Tuệ Tuệ cùng Ngu Hàm một cái giận tím mặt một nụ cười lạnh, Ngu Hàm giơ tay, một chi cao tốc băng tiễn thẳng đến Trương lão đại mà đi. Trương lão đại mở to hai mắt nhìn thiên thân chợt lóe, băng tiễn xoa hắn ngọn tóc bắn vào phía sau thân cây, hắn đứng vững thân mình vừa định đắc ý trào phúng, liền nghe được một tiếng kêu rên. Nguyên lai Ngu Hàm một tay bắn ra cao tốc nguy hiểm băng tiễn, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Một tay bắn ra cao áp hỏa cầu, ném vào đối phương trong đội ngũ, dù cho mấy cái dị năng giả trực giác mẫn cảm nhanh chóng tránh ra, lại rốt cuộc chậm một bước, cao áp hỏa cầu vừa rơi xuống đất liền nổ tung, liệu ba người nửa người. Nháy mắt, hai bên đội ngũ mọi người đánh vào cùng nhau. Trương lão đại sáu người đều là dị năng giả, vô luận lực lượng hệ vẫn là ngũ hành hệ, ở bình thường thăng cấp dị năng giả trung thuộc về người xuất sắc. Nhưng này giới hạn trong bình thường thăng cấp. Ngu Hàm đám người ở dị biến mới vừa phát sinh liền phát hiện tang thi trong cơ thể có tinh hoạch, cho nên một đường đi lối tắt, lại không biết cái này phát hiện cũng không có ở bên ngoài thông báo khắp nơi, trước mắt cũng chỉ có một bộ phận người ngoài ý muốn biết. Giống Trương lão đại này đó không văn hóa lại bá đạo cường đạo, căn bản không ai nói cho bọn họ có như vậy một cái tăng lên dị năng biện pháp. Cho nên tuy rằng bọn họ có 6 cái dị năng giả, lại chỉ có thể so Trần Vận hơi chút cường một chút. Cùng Ngu Hàm Khổng Hữu Đông căn bản không thể so. Huống chi, đồng dạng dị năng, Ngu Hàm nghiên cứu ra các loại đấu pháp, tỉ như cao áp thủy cầu, cao áp hỏa cầu, hóa thủy vì băng, lửa đốt dây đằng hình thành hỏa tiên. Đấu pháp thiên kỳ bách quái, làm người chống đỡ không thể. Đệ nhất bị thua chính là cái kia người què, Khổng Hữu Đông một đạo sét đánh trúng hắn, hắn run rẩy ngã xuống đất còn chưa hoàn hồn đứng lên, ba người tiểu tổ đội viên nắm lấy cơ hội giơ vũ khí một hống mà thượng, trực tiếp đem hắn chém đứt khí. Sáu cá nhân đã chết một cái, còn thừa năm người lại không rảnh bị phẫn. Ngu Hàm một người kéo lại ba cái dị năng giả, từ một người trên người bơm nước hình thành mũi tên nước công kích một người khác, một cái tay khác không ngừng sinh thành hỏa cầu tạp hướng người thứ ba. Này ba người mệt mỏi phòng thủ, trong dự đoán đem Ngu Hàm đánh đến răng rơi đầy đất một màn căn bản không phát sinh, bọn họ công kích chỉ có thể dùng để ngăn cản Ngu Hàm, đặc biệt bị rút cạn thân thể hơi nước vị kia, hoảng sợ bao phủ hắn toàn thân, hắn liền dị năng đều sợ tới mức đã quên sử dụng. Chỉ cảm thấy chính mình sinh mệnh ở không ngừng bị rút ra. Ngu Hàm đối này đôi mắt đều không nháy mắt một chút, này sáu người đầy người huyết tinh, không biết giết hại bao nhiêu người. Lần trước không nghĩ chính mình trên tay dính máu cho nên thả bọn họ một con ngựa, sự thật giáo huấn nàng, ác nhân vẫn là sớm một chút chu sát mới là giữ gìn chính đạo. Ngu Hàm bất luận cái gì một cái dị năng đều không có nàng sống sờ sờ rút cạn một người hơi nước làm mọi người hoảng sợ, mặc dù nàng ở cuối cùng thời khắc thu tay, nhưng là cao cao tráng tráng nam nhân chớp mắt liền thành khô quắt mất nước chết khiếp người, Trương lão đại đội ngũ sĩ khí hoàn toàn tăng dã. Ngu Hàm dùng hết toàn lực một kích trọng quyền. Trương lão đại như lá rụng phiêu đi ra ngoài, phun ra một đạo huyết hồng. Nàng thu hồi tay đi xem những người khác, liền thấy Trần Vận Khổng Hữu Đông mệt mỏi ngồi dưới đất, ba người tiểu tổ đội viên phân biệt đuổi theo hai cái địch nhân chém, chém đến kịch liệt nhất đó là Diệp Tuệ Tuệ. Sát xong Tang Thi lại đánh với cương địch, nàng kỳ thật cũng đã thoát lực, một ngông ngồi vào trên mặt đất, vây vây tay làm đội viên đi lên, đi đem Trương lão đại chém, bảo đảm hắn không có phản kích chi lực lại đem tinh hoạch lấy về tới. Diệp Tuệ Tuệ mới vừa chém xong một cái đầy miệng phun phân xúc sinh, nghe được lời này lập tức nghiến răng, ta tới. Ngu Hàm liền nhìn đến nàng dẫn theo tự chế đại khảm đao mang theo hai cái huynh đệ hướng Trương lão đại bên kia đi, bị Ngu Hàm phế đi Trương lão đại sợ tới mức một cái kính sau này xúc, đái trong quần. Diệp Tuệ Tuệ âm hiểm cười một tiếng, một đao băm tới rồi hắn hai chân chi gian. A, không chỉ có trong đội ngũ nam nhân, Ngu Hàm một nữ nhân đều cảm thấy có điểm đau. Yên lặng vặn quay đầu lại. Trương lão đại đội ngũ 6 người, 4 người bị Ngu Hàm đám người đả thương sau bị 3 người tiểu tổ nhóm diệt, 2 người tồn tại, một cái là Trương lão đại, một cái là bị Ngu Hàm chịu thủy, người trước nửa chết nửa sống, người sau nửa sống bất tử. Nhưng mà Ngu Hàm bên này đội ngũ cũng không tính thật tốt, 3 cái dị năng giả tất cả đều hao hết thể năng, 3 người tiểu tổ đội viên xúc động phẫn nộ qua đi cũng bắt đầu tay chân mềm nhũn. Ở biệt thự khi Ngu Hàm không muốn cùng bọn họ chính diện tương đối một nguyên nhân liền ở chỗ này, đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800, một khi có đệ tam bát người xuất hiện, các nàng liền thành trai cỏ đánh nhau cỏ. Diệp Tuệ Tuệ cũng minh bạch đạo lý này, phế đi Trương lão đại con cháu căn sau, một phen đoạt quá tinh hoạch, chạy tới đưa cho ba người. Nàng phân thật sự là đúng lý hợp tình, Ngu Hàm 6 viên, Khổng Hữu Đông Trần Vận các 2 viên. Tiểu Tùng bên kia còn có bọn họ lưu lại lấy bị loại này thời khắc chữ hàng, một người lại đã phát 3 viên. Ba người nắm chặt tinh hoạch đả tọa hấp thu năng lượng, những người khác ngồi vây quanh ở bọn họ bốn phía, cường chống đề phòng. Nửa giờ sau, dị năng giả, người thường đều khôi phục một bộ phận thể năng, sau đó đối mặt một cái khác đau đầu vấn đề. Trương lão đại đám người đã chết, đi theo bọn họ 4 cái nữ nhân như thế nào an trí? Ngu Hàm nghĩ đến cái kia thân mụ bị giết đều có thể an tĩnh nằm ở kẻ thù trong lòng ngực, liền trợn mắt xem một chút đều không muốn nữ nhi, cũng không muốn nhận lưu. Nhưng là 4 người quần áo tả tơi mà quỳ gối các nàng trước mặt, khóc cầu bọn họ cấp một cái chỗ dung thân. Ngu Hàm nghĩ nghĩ nói, lưu lại các ngươi cũng có thể. 4 người ngửa đầu đôi mắt đột nhiên sáng lên tới, trong đội ngũ người tắc tâm tình phức tạp, bọn họ vừa không nhẫn tâm lại sợ chính mình tài nguyên bị xâm chiếm. Ngu Hàm mặc kệ này đó ý tưởng, lo chính mình nói, nếu lưu lại, các ngươi 4 người chính là một tổ, cần thiết mỗi ngày đi theo đại gia cùng nhau ra nhiệm vụ, sát tang thi số lượng không được thấp hơn bình thường tiểu tổ một nửa, không được gian dối thủ đoạn không được đem hư tật mang tiến trong đội, một khi phát sinh phá hư đội quy sự tình, trực tiếp trục xuất đội ngũ, sinh tử bất luận. Sát tang thi. 4 người mở to hai mắt. Ngu Hàm sắc mặt lãnh túc. Ở cái này trong đội ngũ không có nam nhân nữ nhân, chỉ có đồng đội cùng phế vật, đồng đội liền phải cùng nhau tác chiến, phế vật. Chúng ta không thu phế vật. Bốn người cầu xin thần sắc bắt đầu xuất hiện bất đồng biến hóa, có hai cái do dự, vị kia nữ nhi như cũ lã chả nếu khóc, dư lại một cái gương mặt sưng đỏ, nàng ngược lại tinh thần đại trấn, lớn tiếng đồng ý, ta nguyện ý. Ta có thể sát tăng thi. Ngu Hàm xem qua đi, ngươi tên là gì? Lăng Sương. Ngu Hàm thần sắc khẽ buông lỏng, gật đầu, Diệp Tuệ Tuệ, ngươi mang các nàng đi sửa sang lại một chút. Diệp Tuệ Tuệ nhìn bốn người liếc mắt một cái, hẳn là. Bốn người thật cẩn thận mà đi theo Diệp Tuệ Tuệ đi trang hành lý trên xe, những người khác chờ ở tại chỗ cho các nàng sửa sang lại thời gian. Trong xe, Diệp Tuệ Tuệ lấy ra nàng cùng Tôn Tuyết ba người quần áo, cho các nàng một người một bộ, ba người vớt sạch sẽ quần áo thần sắc kích động, Lăng Sương lại hỏi thăm nói, chúng ta trong đội còn có khác đội quy phải chú ý sao? Diệp Tuệ Tuệ nhìn nàng một cái, nàng đối cái này Lăng Sương rất có hảo cảm, nghe đội trưởng nói chính là, a. Lăng Sương lăng. Ngu Hàm người không tồi, nàng quyết định sẽ không làm lỗi, nghe nàng là được, không ngừng lời nói tự tiện hành động, tự gánh lấy hậu quả. Nào có cái gì đội quy, đều là Ngu Hàm mở họp cường điệu liền thành đội quy, lập tức làm Diệp Tuệ Tuệ nói 1-2-3 nàng cũng nói không nên lời, dù sao Ngu Hàm không chuẩn làm sự không làm là được. Ngoài xe, Ngu Hàm đang ở cấp nam các đội viên tuyên cáo tân đội quy, trong đội ngũ nữ tính nhiều. Ta không cấm ngăn các ngươi tự do yêu đương, nhưng là mặc kệ các ngươi là đồng đội vẫn là người yêu, nhớ kỹ vài giờ. Một, mặc kệ nam nữ, mặc kệ các ngươi cái gì quan hệ, tất cả mọi người muốn thượng một đường. Nhị, ngoại tình, bắt cá hai tay, phá hư đội ngũ hài hòa, giống nhau trục xuất đội ngũ. Nam đội viên hắc tuyến, tiểu Hàm này cũng quá buồn lo vô cớ đi. Liền kia bốn cái nữ, bọn họ đến nỗi như vậy bụng đói ăn quảng. Ngu Hàm biểu tình nghiêm túc. Lại lời khuyên các ngươi một câu, không tính toán phát triển cảm tình, chống lại dụ hoặc, kia mấy người nàng nhìn về phía từ trong xe xuống dưới bốn người, cái gì đấy còn không có thăm dò, ý chí không kiên định phá hủy đội ngũ hài hòa, tự gánh lấy hậu quả. Các đội viên vẻ mặt nghiêm lại, nghĩ đến một đường tới nay ấn tượng sâu nhất cái kia biệt thự chi dạng, đặc biệt nghĩ đến cái kia thân mụ chết ở trước mắt đều thờ ơ nữ nhi. Phần 794 Chương 794 cứu vớt thánh mẫu bệnh 14. Kiếp trước người vòng đi vòng lại, thay đổi thời gian thay đổi địa điểm cuối cùng vẫn là tụ ở cùng nhau. Ngu Hàm cảm thán, này thật đúng là số mệnh. Cũng không biết có phải hay không thuận theo nguyên chủ chấp niệm. Bất quá, người giống nhau, cảnh ngộ lại bất đồng. Hiện giờ đội ngũ không phải kiếp trước dưỡng sâu gạo đội ngũ, căn cứ lại gần ngay trước mắt, không sợ các nàng nháo yêu thiêu thân. Khôi phục thể lực. Bọn họ tìm được rồi Trương lão đại xe, chia làm 4 chiếc xe cùng nhau lên đường. Khoảng cách căn cứ còn có nửa ngày lộ trình khi, trời tối, đội ngũ ở suốt đêm lên đường cùng ngay tại chỗ hạ trại chi gian, lựa chọn ngay tại chỗ hạ trại. Tiểu Hàm, ngày mai liền đến căn cứ, chúng ta đêm nay ăn được điểm đi. Một tuyển hảo hạ trại địa điểm, trong đội ngũ không khí liền sinh động lên. Tôn Tuyết, thịt khô còn có sao? Buổi tối làm thịt kho tàu. Ta sẽ không, các ngươi ai sẽ làm? Tôn Tuyết chịu đựng xem thường, trừng mắt vô tội đôi mắt xem qua đi. Không cần ăn nước trong nấu thịt khối, ăn nị lạp. Các nam nhân tránh đi nàng tầm mắt, lẩm nhẩm đoán giận. Không chỉ có các nam nhân chịu không nổi, làm đã từng đầu bếp nữ, Diệp Tuệ Tuệ cũng chịu không nổi bằng hưu hắc ám liệu lý, nhịn không được nói, nếu không vẫn là thịt nướng. Tổng so lá cải nước trong hầm thịt khô hương vị hảo đi. Mới tới 4 cái nữ nhân xem đến sửng sốt, này thế đạo có ăn liền không tồi, còn có thể chọn thái sắc. Chờ đến Tôn Tuyết đem các loại gia vị dọn xuống xe thời điểm, các nàng càng nói không ra lời, chạy trốn còn mang như vậy toàn gia vị, xem ra cái này đội ngũ rất mạnh à, so Trương lão đại bọn họ còn lợi hại. Ngu Hàm bọn họ một chút đều không cảm thấy chính mình rất mạnh, bọn họ chính là vì tinh hạch hơi chút liều mạng một chút. Mỗi trải qua một cái thành thị liền chủ động đi tìm tăng thi, bởi vì Ngu Hàm phát minh trị thương biện pháp rất hữu hiệu, các đội viên cũng không quá sợ hãi bị thương, một bên thu thập tinh hạch một bên càn quét siêu thị, đồ ăn vậy là đủ rồi tự nhiên liền theo đuổi mỹ vị, dầu muối tương giấm tiểu tùng cánh tay đảo qua liền nhẹ nhàng nhận lấy. Ngu Hàm sơ sơ cằm, sai khiến công tác, Khổng Hữu Đông Trần Vận đi tuần tra, phát hiện nguy hiểm kịp thời cảnh báo, Diệp Tuệ Tuệ Lăng Xương mang theo nữ đội viên thu thập tuổi lửa. Nhị béo cùng đi, mặt khác nam đội viên thu thập doanh địa dựng lều trại, Tôn Tuyết hai người, Tiểu Tùng cho ta trợ thủ, đêm nay ta cho các ngươi nấu ăn. Gì? Mọi người một đường ân ân gật đầu, nghe được cuối cùng một câu cả kinh mở to hai mắt nhìn. Ngu Hàm đối mặt một chúng hoài nghi ánh mắt, mặt đen, không tin buổi tối đừng ăn cơm. Nào có? Đương nhiên tin, ha ha. Ha. Tiểu Hàm làm được khẳng định ăn ngon. Ngu Hàm khỏe mắt co giật, các ngươi còn có thể hơi chút chân thành một chút sao. Nguyên chủ 13 tuổi thất mẫu, đại tam tăng phụ, cùng mẹ kế cảm tình thực lãnh đạm, sống một mình thời gian rất dài, nấu cơm đó là cơ bản kỹ năng. Trước kia cũng không động thủ là bởi vì, nàng có dị năng đối đội ngũ cống hiến cũng đủ, choáng váng mới tìm sống làm. Cùng lý, nàng còn sẽ lái xe, nhưng là này một đường nàng một chút cũng chưa sờ qua tay lái. Nàng chỉ huy Tôn Tuyết hai người lũy bậy bếp, lấy củi lửa tiểu đội đưa tới nhóm đầu tiên củi đốt, làm nàng hai nhóm lửa, gọi tới Tiểu Tùng lay một chút đội ngũ tồn kho, lấy ra một khối to thịt khô, một loạt trứng gà, một bao rau dại, một rổ khoai lang. Chặt cây đáp lều trại các nam nhân một bên làm việc một bên dư quang nhìn bên này, nhìn đến Ngu Hàm đầu ngón tay nước lã, cầm khoai lang tả hữu trên dưới nhất trà sắt liền rửa sạch sẽ một đám khoai lang, còn cảm thán một câu thủy hệ dị năng thật tốt dùng. Tiếp theo nhìn đến nàng lòng bàn tay đi xuống một áp, thịt khô chậm rãi hút thủy no căng, đôi mắt đều phải trường ra tới, sau đó mau tiết tấu đao thanh vang lên, chỉ nhìn đến ngân quang lập lòe, chỉnh chỉnh tề tề gừng băm nhanh chóng từ Ngu Hàm. Đao hạ ra đời. Ngu Hàm thiết hảo thịt cùng đồ ăn, thanh đao cấp Lý Thiến Nhu, cũng chính là Diệp Tuệ Tuệ ba người bạn tốt đoàn chi nhất, nhất không có tồn tại cảm lại nhất sẽ lười biếng đại tiểu thư. Đem dư lại khương băm thành mảnh vỡ. Lại kêu Tôn Tuyết, đem sở hữu trứng gà đánh. Kêu Tiểu Tùng, xem hỏa. Ba người bị chỉ huy đến xoay quanh, nàng chính mình tắc cầm lấy nồi sạ, đảo du. Xoạt, lát thịt hoạt nhập trong nồi, hương cay vị lập tức tràn ngập ở toàn bộ doanh địa. Mọi người dừng động tác, trừng mắt nhìn ánh lửa lập lòe phương hướng. Nay sẽ không phải khiếp sợ, là kinh diễm, quá thơm. Thơm nào ngạt nướng khoai lang, liền hương cay thơm nước sang lát thịt. Mắt lạnh ngon miệng dầu mẻ quấy rau dại, còn có một chén vị hoạt nộn tái con cua. Lúc này đây bữa tối, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người buồn đầu khổ ăn. Ăn quá ngon. Mặt thế về sau rốt cuộc không ăn qua như vậy bình thường đồ ăn. Nhớ tới Tôn Tuyết này mấy cái đại tiểu thư làm hắc cám liệu lý liền tưởng mạt một phen chua xót nước mắt. Ngu Hàm đồng dạng ăn đến mùi ngon, bất quá một chút đều bất đồng tình những người này, sẽ nấu cơm chỉ có nàng một cái sao. Cũng không. Nhưng dọc theo đường đi không ai nguyện ý làm cơm, bởi vì này không phải bọn họ công tác. Cá biệt người hướng Tôn Tuyết hai người đệ một tay đã là phi thường không tồi. Cái này đội ngũ chính là như vậy lười, như vậy quật cường. Thà rằng khó ăn chết cũng không nhiều lắm hoa một phân sức lực. Ngu Hàm đối này vẫn là cơ bản vừa lòng, bởi vì trong đội ngũ có Tôn Tuyết cùng Lý Thiến Nhu này hai cái tùy thời sẽ lười biếng đồ lười ở. Nàng một chút đều không hy vọng người khác quá cần mẫn, chính là đáng thương chính mình dạ dày, ăn hơn một tháng cơm heo. Tôn Tuyết cùng Lý Thiến Nhu tâm tình đó là thật sự phức tạp, một bên ăn ngon đến không dám ngẩng đầu, một bên lại thực ủy khuất thực buồn bực, còn có điểm oán khí, nếu như vậy sẽ nấu cơm, vì cái gì còn luôn làm hai người bọn nàng làm. Làm lại mỗi lần bị oán giận khó ăn. Nhưng là này cũng liền trong lòng ngẫm lại, các nàng là tuyệt đối không dám nói ra. Lăng Xương bốn người phân tới rồi 1/2 đồ ăn, ăn không đủ no, nhưng cũng sẽ không quá đói khát. Các nàng một bên nghe mê người mùi hương nuốt nước miếng, một bên thập phần quý trọng mà cái miệng nhỏ ăn trong chén đồ ăn. Cơm nước xong, Ngu Hàm chuẩn bị phân cuối cùng dùng dư ôn hầm canh thịt khi, doanh địa tới khách không mời mà đến. Một đám huấn luyện có tố dị năng giả, nên diện mà đến uy thế làm trong đội ngũ hỏng rồi không khí biến mất hầu như không còn. Tất cả mọi người đứng thẳng thân để phòng mà nhìn đối phương. Ngu Hàm tâm trầm trầm, đối phương cùng Trương lão đại bọn họ cho nàng cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Này một cái đối mặt nàng liền biết, chính mình này đàn binh tôm tướng của đánh không lại đối phương. Lúc này sắc trời đã đen, trong tay đối phương cầm quân dụng đèn tin, bạch quang chói mắt, bên này chỉ có đống lửa chiếu sáng, lẫn nhau đều thấy không rõ đối phương mặt, nhưng có thể cảm nhận được đối phương khí chàng. Bên kia đội ngũ trước khi đến đây đã trinh sát đến bên này có nam có nữ không phải chuyên nghiệp đội ngũ, cho nên dương cung bạt kiếm là lúc, thực nhanh có người mở miệng đánh vỡ không khí, đường khẩn trương, chúng ta cũng là tới hạ trại, trời tối không hảo lên đường. Ngu Hàm cũng không dám thiếu cảnh giác, này mà chúng ta sáng sớm liền tới rồi. Nàng một mở miệng, bên kia có người giật giật, nhìn kỹ lại đây. Ngu Hàm cảm nhận được nào đó tầm mắt, cau mày hướng cái kia chỉnh tề trong đội ngũ nhìn thoáng qua, trong lòng lại ở suy đoán, này tựa hồ là quân đội đội ngũ. Quân đội người đặc thù quá rõ ràng, nhất trí nệ bước, nghiêm minh kỷ luật, khó có thể che giấu khí chất. Xuất hiện ở căn cứ phụ cận quân đội có rất lớn khả năng chính là từ căn cứ tới, chỉ là nàng không hiểu biết căn cứ hiện tại là tình huống như thế nào, cái này quân đội lại hay không có thể tin. Đang lúc nàng nhanh chóng vận chuyển đại não khi, một cái có chút quen tai thanh âm vang lên, Ngu Hàm. Ngu Hàm nghe tiếng nhìn lại, là vừa mới đánh giá nàng tầm mắt nơi phát ra chỗ. Một bóng người từ quang đoàn trung đi ra, là ta, Dịch Tranh. Ngu Hàm mở to mắt đi xem, Dịch Tranh hướng dẫn đầu gật gật đầu, đi phía trước đi rồi vài bước, đi tới Ngu Hàm có thể thấy được tầm mắt nội. Dịch Tranh đối Ngu Hàm ấn tượng rất sâu, bởi vì từ mạt thế phát sinh sau, nàng là hắn cái thứ nhất gặp được, một nữ tử mang theo toàn bộ người thường đội ngũ cầu sinh người. Một cái đội ngũ liền hai cái dị năng giả, một cái khác vẫn là đơn dị năng giả. Lúc ấy đây là thực nhược, nàng có thể thu dụng như vậy nhiều người ta nói minh tâm tính lương thiện. Nhưng là nàng lại buộc nhát gan sợ phiền phức đội viên lên sân khấu đánh tăng thi, đối bọn họ cầu xin khủng hoảng nhìn như không thấy, nhìn qua lại thực vững tâm. Dịch Tranh lại bởi vậy đối nàng nhiều một phần thưởng thức, cho nên lúc ấy tặng nàng một phần lương thực. Hiện tại ngẫu nhiên tái ngộ, hơn một tháng đi qua, nàng còn mang theo nhiều người như vậy, thậm chí người càng nhiều, thuyết minh nàng chưa biến. Vẫn là cái lương thiện người, cho nên hắn lớn mật đi ra, cùng nàng tương nhận. Ngu Hàm đối Dịch Tranh ấn tượng cũng không tồi, cũng là lần trước hợp tác lưu lại ấn tượng. Không chỉ có bởi vì hắn tặng một phần lương thực, còn bởi vì nghe hắn đồng đội nói, bọn họ mỗi lần thu vật tư cũng đủ khi, sẽ đem dư lại đặt ở nhất bên ngoài, phương tiện nguy cấp người lấy dùng. Ở như vậy một cái tàn khốc thế giới, có thể tùy tay lưu lại thiện tâm người, nói vậy nội tâm cũng là ôn nhu thiện lương. Hai cái đội ngũ người một đội nửa vòng, ngồi ở Ngu Hàm bọn họ đống lửa biên. Đây là căn cứ rửa sạch tiểu đội, đều là quân đội phái ra Dịch Tranh cho bọn hắn giới thiệu, các ngươi đây là muốn đi căn cứ. Ngu Hàm gật đầu, nguyên lai các ngươi cũng là đi căn cứ. Nhưng thật ra so với chúng ta mau thật nhiều. Dịch Tranh nói, chúng ta cũng vừa đến, trong căn cứ có nhiệm vụ, tất cả mọi người có thể báo danh tham gia. Cho nên Dịch Tranh không gia nhập quân đội. Ngu Hàm minh bạch. Cái này tiểu đội cầm đầu kêu Trương Phong, nguyên lai chính là quân nhân, hiện tại chuyên môn dẫn dắt thủ hạ cùng dị năng giả ra căn cứ rửa sạch cảnh vật chung quanh, vì căn cứ mở rộng sinh tồn không gian. Nói chuyện với nhau bên trong hai bên hiểu biết lẫn nhau chi tiết, làm lạnh không khí chậm rãi ấm lại. Ngu Hàm mang sang canh thịt cho mỗi người một chén, một đám người một bên sưởi ấm một bên uống tươi ngon canh thịt, một bên nói chuyện thiếm. Ngu Hàm hỏi thăm căn cứ tình huống. Dịch Tranh nhưng thật ra biết gì nói hết, biết Ngu Hàm chú ý cái gì, đưa bọn họ tiến căn cứ kinh nghiệm không chút nào giữ lại mà truyền thụ cho nàng. Căn cứ hiện tại từ quân đội quản lý, bởi vì quân đội lần này đồng dạng đã chịu bị thương nặng, cho nên vẫn luôn ở thu hút dị năng giả, đãi nộ cũng không tệ lắm, các ngươi nếu muốn đi có thể thử xem. Ngu Hàm nghe sao cũng được, Khổng Hữu Đông lại ánh mắt sáng lên. Dịch Tranh thấy cũng không nói nhiều, chỉ nói chính mình kinh nghiệm. Tiến căn cứ sẽ yêu cầu mọi người đăng ký chính mình dị năng, vật tư không cần sợ bị thu đi, tất cả đều để lại cho các ngươi chính mình. Ngu Hàm hỏi, nếu có người giấu giếm dị năng sẽ bị phát hiện sao? Dịch Tranh, sẽ không, nhưng là ở căn cứ dị năng giả quá đến càng tốt, năng lực càng cường càng có địa vị, người bình thường sẽ không giấu giếm. Ngu Hàm tỏ vẻ lý giải, lại hỏi, đi vào như thế nào an bài, an trụ chính là cái dạng gì? Dịch Tranh, tất cả mọi người có thể bảo đảm có chỗ ở, nhưng là quân đội cấp thấp nhất bảo đảm là quân dụng cứu tế lều trại, hiện tại đến cậy nhờ căn cứ người càng ngày càng nhiều, nhà lầu rất khó xin, muốn trụ đến sạch sẽ tiểu khu, nếu không dùng đại lượng vật tư đổi, nếu không bản lĩnh rất lớn, con đường thứ ba cũng có, chính là gia nhập quân đội sẽ phân phối 8 người ký túc xá, cấp bậc càng cao, ký túc xá càng tốt. Ngu Hàm đội viên đã bắt đầu thở dài, bọn họ không cần tưởng, khẳng định là trụ cứu tế lều trại mệnh. Sau đó nhịn không được thật cẩn thận mà liếc Ngu Hàm, có điểm khủng hoảng, vào căn cứ Ngu Hàm có phải hay không liền phải rời đi bọn họ trụ tiểu khu đi. Ở bọn họ xem ra, Ngu Hàm chính là cái kia có người có bản lĩnh lớn. Ngu Hàm thực chân thành mà cảm thán một câu, nghe đi lên còn không bằng chúng ta ở bên ngoài trụ. phía sau một loạt người ân ân gật đầu, ở bên ngoài ngu hàm còn sẽ bảo hộ bọn họ đâu. Đi vào nàng khẳng định liền đi rồi. Dịch Tranh yên lặng không nói gì. Thở dài xong, ngu hàm lại đánh lên tinh thần, ngươi các đồng đội đâu? Dịch Tranh sắc mặt tạm ảm, thấp giọng nói, chúng ta tiến căn cứ trước gặp Tang Thi Triều, Tiểu Ngũ Tiểu Lục bị thương nặng, lão nhị chiếu cố bọn họ, những người khác đi khác đội làm nhiệm vụ. Ngu hàm nghe xong trong lòng đi theo khó chịu lên, Tang Thi Triều. Tinh hoạch sự các ngươi đã biết đi. Biết. Dịch Tranh rũ xuống đôi mắt, trận thứ hai dị biến sau thứ sáu thiên, chúng ta phát hiện tinh hoạch, quá mức kích động mất đi cảnh giác, một đường giết rất nhiều tang thi, dị năng thăng cấp càng lúc càng nhanh. Tinh hoạch phảng phất trò chơi khai quải, mới vừa hoàn thành dị biến tang thi lại đối bọn họ tới nói một bữa ăn sáng, bảy người lâm vào thăng cấp cuồng hoan, trong khoảng thời gian ngắn mất đi ngày xưa cẩn thận, cùng cắt rau hẹ giống nhau ở nghỉ chân trong thành thị bốn phía thu hoạch tinh hoạch. Ai biết, lần thứ hai dị biến sau tang thi tiến hóa tốc độ viễn siêu bọn họ tưởng tượng, dị biến ngày thứ 10, cái kia trong thành thị xuất hiện có thể chỉ huy nhị cấp tang thi tam cấp tang thi, sau đó đại lượng thu hoạch tang thi bọn họ bị theo dõi. Một ngày buổi tối, bọn họ hấp thu đại lượng tinh hoạch năng lượng cao hứng ngủ hạ, nửa đêm, tang thi chiều tới. Ngu hàm nghe được đôi mắt càng mở to càng lớn, nàng nhìn trầm ổn Dịch Tranh khó có thể tưởng tượng hắn trong miệng mất đi cảnh giác tâm lâm vào cuồng hoan bọn họ là bộ dáng gì. Dịch Tranh nói, dị biến vừa qua khỏi đi mấy ngày nay, là dị năng giả thu hoạch tinh hoạch tốt nhất thời gian, tuy rằng tinh hoạch tiểu nhưng là dễ dàng đến, số lượng nhiều, chúng ta ngay lúc đó quyết định không sai, sai chính là đắc ý vênh báo, liền cơ bản nhất gian nan khổ cực ý thức cũng ném. Mà lúc này đây đắc ý vênh báo, giao hấn phi thường thảm thống. Hiện giờ lại nói tiếp, Dịch Tranh còn nhịn không được đỏ hốc mắt, cảm xúc khó có thể bình tĩnh. Ngu hàm trầm mặc, không biết như thế nào an ủi hắn. Cùng Khổng Hữu Đông trò chuyện với nhau thật vui tiểu đội đội trưởng Trương Phong nghe được chen vào nói tiến vào, đừng nói các ngươi, lúc ấy căn cứ cũng xuất hiện quá một trận điên cuồng sóng chiều, trong quân đội đều có. Con Hảo, có người ra nhiệm vụ phát hiện có thể khống chế đồng loại tam cấp tang thi sau lập tức đăng báo, này phân choáng váng đầu góc cuồng hoan mới làm lạnh xuống dưới. Ngu hàm các đồng đội nghe được sửng sốt, nghe xong tổng kết một chút, một phách bàn tay, xem ra vẫn là chúng ta sáng suốt à. Chúng ta ngày đầu tiên liền phát hiện tinh hoạch, nhưng là chúng ta đánh tang thi đều là một vừa hai phải, chưa bao giờ quá độ. Ngu hàm khỏe miệng chịu, bằng hữu, các ngươi đó là một vừa hai phải sao? Các ngươi đó là đạt tới tự thân cực hạn, chỉ có thể khoảnh khắc sao nhiều tang thi hảo sao? Bọn họ thật đúng là không cảm thấy là chính mình bản lĩnh chịu hạn. Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình thật là anh minh thần võ, càng nghĩ càng cảm thấy ngu hàm thực sự có dự kiến trước. Ngu hàm nghe được bọn họ khích lệ chính mình nói, nhẫn nhịn, nhịn xuống rồi trở về xúc động. Vì chính mình uy tín cùng cao lớn hình tượng, vậy lại làm cho bọn họ khoe khoang trong chốc lát đi. Dịch Tranh cũng cảm thấy buồn cười, cười xong lại khổ sở, hơn một tháng không thấy, gặp lại sau ngu hàm đội ngũ đã xảy ra rất lớn biến hóa. Tuy rằng những người này vẫn là như vậy nhát gan sợ phiền phức, nhưng tinh khí thần hoàn toàn không giống nhau. Nói lên tang thi đôi mắt sáng lấp lánh, không có lần trước nhìn thấy khủng hoảng cùng lùi bước. Ngược lại là hắn, đem đội ngũ đưa tới mương, hại chính mình huynh đệ. Phần 795. Chương 795 cứu vớt thánh mẫu bệnh 15. Một đám người hàn huyên thật lâu, chủ yếu là ngu hàm bên này đối căn cứ sự biết chi rất ít, gặp được đến từ căn cứ quân nhân. Liền nhịn không được càng hỏi càng nhiều. Những người này cũng rất hiền lành, một bên gặm lương khô một bên cùng các nàng nói đông nói tây, biết gì nói hết. Ngu hàm đối tiến căn cứ việc có rất nhiều tin tưởng, tuy rằng không thể nhân ra nói cái gì liền toàn tin cái gì, nhưng là hiện giờ được đến tin tức chứng minh, căn cứ đã thành lập so hoàn thiện trật tự, người thường có thể làm thể lực sống kiếm tiền, dị năng giả có thể tiếp nhiệm vụ, chỉ cần cẩn mẫn, sinh tồn có thể bảo đảm. Sắc trời đã tối, cơm nước xong căn cứ tiểu đội bắt đầu ở cách đó không xa dựng bọn họ quân dụng lều trại, ngu hàm ở bên cạnh quan sát, phát hiện bọn họ này đó dị năng giả tựa hồ cố tình phối hợp quá, bảo đảm sức chiến đấu cùng hậu cần đều tối ưu hóa. Người ngoài rời đi, ngu hàm triệu tập toàn đội nhân viên, tưởng ở ngủ trước khai một cái sẽ. Ngày mai là có thể đến căn cứ, đại gia đồng sinh cộng tử lâu như vậy, hiện giờ rốt cuộc đem đại gia đưa đến căn cứ, ta cũng coi như yên tâm. Tiểu hàm đại gia tâm tình còn không có tăng lên lên liền trở nên thương cảm thậm chí khủng hoảng. Ngu hàm không làm cho bọn họ nói chuyện, tiếp tục nói, ngày mai vào căn cứ khẳng định rất bận loạn, hôm nay là cuối cùng một đêm, ta muốn hỏi một chút đại gia tính toán. Không ai nói chuyện. Nếu ngay từ đầu là một đám cho nhau phòng bị các hoài tâm tư người bởi vì ngu hàm cứu trợ tụ tập tới rồi cùng nhau, hiện giờ cái này đội ngũ, lại là đại gia đồng sinh cộng tử, đã trải qua đủ loại gian khổ tự phát ngưng tụ thành nhất thể. Tuy rằng Tôn Tuyết hai người vẫn là nhu nhược cái lười biếng, tuy rằng đại bộ phận đội viên vẫn là nhát gan ích kỷ, tuy rằng Khổng Hữu Đông Trần Vận như vậy dị năng giả cũng không phải thực tình nguyện dưỡng nhiều như vậy người thường. Nhưng là hiện tại đội ngũ đã là đại gia năng lực trong phạm vi tốt nhất dựa vào cùng tổ chức, này dọc theo đường đi, đội ngũ mỗi người cũng chưa tìm được so cái này đội ngũ càng tốt nơi đi. Hiện tại cái này đại gia sớm thành thói quen, bất chi bất giác chung tràn ngập cảm giác an toàn đội ngũ khả năng muốn giải tán, đại đa số người chỉ cảm thấy hoảng sợ nhiên, không biết như thế nào cho phải. Có người không biết làm sao bây giờ, có người lại là không 10 phần 5 chắc không tiện mở miệng, tỉ như Khổng Hữu Đông. Ngu hàm đem mỗi người thần sắc thu hết đáy mắt, đại khái có thể đoán ra mọi người tâm tư. Nàng rũ xuống đôi mắt, nhớ tới chính mình tình huống. Nàng có 5 cái dị năng, thật sự là quá nhiều, ở tinh hoạch thăng cấp trở thành chủ lưu hiện tại cùng tương lai, nàng thực mau sẽ bị thiếu dị năng, đơn dị năng người xa xa ném ở sau người. Nàng như vậy dị năng giả, cần phải có một cái tinh hoạch cung cấp kho cho nàng không ngừng cung cấp đại lượng tinh hoạch, nhưng là tinh hoạch ở tang thi trên người. Sắt tang thi là dị năng giả sở trường, bọn họ sao có thể từ bỏ chính mình thăng cấp cơ hội cùng nàng thăng cấp. Ngu hàm dương mắt xem này một vòng đội viên. Những người này tuy rằng tật xấu đủ loại, nhưng là này một đường đích xác tỉnh nàng rất nhiều sức lực. Giặt quần áo nấu cơm có người bao, tinh hoạch có người đào, nàng chỉ cần động não nói chuyện sau đó chém chết tang thi là được. Nay liên cùng cổ đại nha hoàn gia đình giống nhau, chỉ cần nuôi nổi, nàng là có thể đương cái đại lao ra. Như vậy, nàng nuôi nổi sao? Trước mắt đương nhiên là có thể, nhưng mà về sau, Khổng Hữu Đông sẽ đi, Trần Vận cùng Tiểu Tùng còn không biết ý tưởng. Nàng không thể cưỡng bách người khác lưu lại, đổi cái góc độ tưởng cũng có rất nhiều chỗ tốt, tỉ như Khổng Hữu Đông muốn đi quân đội, một khi thành công, nàng ở quân đội liền có người quen, không cần hắn vị cao, tốt xấu có một trương gia hổ, cũng có một chỗ nhân mạch, tỉ như Tiểu Tùng cùng Trần Vận, về sau ra nhiệm vụ. Này đó qua ma hợp kỳ đồng đội khẳng định so người xa lạ cường, ngay cả bình thường đội viên, thân thể khỏe mạnh nam nhân đánh lén tang thi cũng là rất quen thuộc, này hơn một tháng chứng minh, người thường cũng không phải không có sức chiến đấu. Nghĩ đến lại nhiều, lúc này cũng không có khả năng lập tức tỏ thái độ. Mọi người đều giống nhau, đều tưởng trước nhìn xem căn cứ sinh hoạt rốt cuộc cái dạng gì. Ngu hàm cười cười, cũng không đổi, phất tay làm đại gia tan. Hạ không được quyết định cũng không có việc gì, đêm nay đại gia có thể hảo hảo tự hỏi một chút. Đêm nay, tất cả mọi người không có ngủ hảo, sáng sớm hôm sau, bọn họ cùng căn cứ phân đội nhỏ đi chung, cùng nhau đi trước căn cứ. Trung bộ căn cứ kiến ở Hồ Thành Cổ Thành Nội. Cái gọi là Cổ Thành, là chỉ cổ đại Hồ Thành, hiện đại người thông qua không ngừng khai phá quanh thân huyện trấn, Hồ Thành so cổ đại lớn gấp đôi nhiều. Mặt thế bùng nổ sau. Hồ Thành bởi vì hoang vắng bị tuyển vì căn cứ chi nhất, mà qua đi chỉ còn lại có ngắm cảnh giá trị cổ thành tường lại lần nữa phát huy nó nguyên bản công năng cùng giá trị, trở thành ngăn cản tang thi có lễ phòng tuyến. Cửa thành, mấy đỉnh màu lam lều trại dựng ở bên nhau, ngoại lai nhân viên bài đội ở lều trại trước đăng ký. Dịch tranh cấp ngu hàm chỉ phương hướng, mới tới nhân viên ở cái này lều trại đăng ký, chúng ta hồi căn cứ ở bên kia, tốc độ khẳng định so các ngươi mau. Đại gia vội vã giao nhiệm vụ, ta tiên tiến căn cứ, quay đầu lại nếu có cái gì vấn đề người có thể tới B khu Quảng Nghĩa lộ 13 hảo. Ngu hàm đồng ý, chân thành nói lời cảm tạ. Dịch tranh xua xua tay, đuổi theo chính mình đội ngũ. Ngu hàm mang theo các đội viên đi đăng ký. Tiến đến cậy nhờ căn cứ người rất nhiều, phần lớn là kết bạn dị năng giả, ngẫu nhiên có quần áo tả tơi người thường. Đứng ở như vậy một đám người. Ngu hàm đội ngũ thế nhưng trở nên có chút đặc thù. Không phải không có dị năng giả mang theo người thường đội ngũ, nhưng giống bọn họ như vậy mỗi người đều sạch sẽ ngăn nắp rất ít. Xếp hàng thời điểm đại gia cho rằng bọn họ đều là dị năng giả, nhìn bọn họ ánh mắt mang theo kính sợ, ai ngờ đăng ký khi, đăng báo dị năng người thế nhưng chỉ có 4 vị. Ngay cả nhân viên công tác đều hoài nghi mà nhìn về phía những người khác, chậm chạp không rơi bút đăng ký. Không dị năng không thể tiến căn cứ sao? Mấy cái bình thường đội viên nóng nảy, nhưng lại sợ hai ít khi nói cười nhân viên công tác, đứng ở Ngu Hàm Khổng Hữu Đông mấy người phía sau, lại khẩn trương lại sinh khí. Vừa rồi còn nhân mô nhân dạng, trước mắt liền một bộ nhát gan thành thật túng bao hình dáng, nhân viên công tác. Có thể tiến. Soát soát ký lục cá nhân hồ sơ, sau đó sẽ xuống đệ nhị liên đưa cho bọn họ chính mình chuyên trúc kia phân, cầm cái này đi an trí điểm. Ngu Hàm nói lời cảm tạ, giống gà mái già dường như, phía sau theo một chuỗi người, hướng cửa thành nội đi đến. An trí điểm ở vào thành 300 mệ chỗ 2 tầng nhà lầu, nguyên bản nơi này là cái quán ăn, hiện tại đổi thành làm việc đại sảnh. Người thường dê khu e khu đã đủ quân số, ép khu tân đáp an trí lều trại, các ngươi có thể tuyển mấy cái tới gần lều trại ở cùng một chỗ. Căn cứ không khỏi phí phát lương thực, tất cả mọi người muốn chính mình đi tránh, cụ thể công tác ở giao dịch thính đều công bố, phía chính phủ, tư nhân sống đều có, đương nhiên. Các ngươi nếu là có bản lĩnh có thể chính mình tìm sống làm cũng có thể, tóm lại, căn cứ không dưỡng người rảnh rỗi. Các đội viên đặc biệt ngoan ngoãn mà ân ân gật đầu, lời này bọn họ đều nghe ra cái kén, Ngu Hàm mỗi ngày ân cần dạy bảo. Ngu Hàm hỏi, muốn một bộ phòng ở yêu cầu điều kiện gì? Nhân viên công tác nhìn nàng một cái, thấy nàng trắng non sạch sẽ, biết nàng tất có dựa vào, nhưng thật ra thực khách khí, dị năng giả có thể phân phối một gian hợp thuê nhà. Người thường phải dùng vật tư hoặc là tinh hạch đổi. C khu hợp thuê nhà một phòng cần 100 cái tinh hạch, vật tư tắt xem ngươi có thể lấy ra tới cái gì. Cũng là ở giao dịch thính tìm phòng nguyên. Đúng vậy, sở hữu giao dịch tin tức đều có thể ở giao dịch thính tra, mặt thế sau sở hữu internet, thư từ qua lại đều gián đoạn, nơi đó là căn cứ vì phương tiện đại gia giao lưu tin tức chuyên môn thành lập. Vì phòng ngừa lãnh không đến hảo vị trí nơi. Đại gia trước lãnh liều trại, phòng thẻ bài, chìa khóa, sau đó cùng đi giao dịch thính. Giao dịch thính quả nhiên người rất nhiều, tin tức cũng rất nhiều. Có người bán đồ vật, có người mua đồ vật, có người cầu tổ đội ra căn cứ, có người phát tìm người thông báo, còn có rất nhiều phía chính phủ dán ra thông báo tuyển dụng thông báo, quân đội chiêu binh, viện nghiên cứu cầu tài, y liệu sở chiêu chữa bệnh và chăm sóc cùng chữa khỏi hệ dị năng giả. Mỗi cái loại hình tin tức đều có chuyên môn mua khối. Ngu Hàm trước nhìn các nhiệm vụ thù lao, sau đó lại đi xem các khu phòng ở giá nhà, đối lập xuống dưới phát hiện, giá nhà không tính quá cao, nhưng là người thường không ăn không uống không nhất định có thể mua, dị năng giả ít nhất từ bỏ thăng 2 cấp cơ hội mới có thể mua được đơn độc một bộ phòng. Đồng thời, nàng còn phát hiện rất quan trọng một chút, tiến căn cứ khi mang đến vật tư đều có thể đủ số về chính mình. Nhưng là về sau ra căn cứ làm nhiệm vụ, trở về liền phải nộp lên nhất định tỷ lệ, cùng loại với nộp thuế. Trách không được một đường lại đây thời điểm, dịch tranh lặng lẽ kiến nghị bọn họ nhiều săn thú. Vì thế, căn cứ phân đội nhỏ dừng lại đợi các nàng rất nhiều lần, ẩn ẩn có không mau. Ngu Hàm lại đi xem chính mình ở vào C khu hợp thuê nhà. Một cái 100 nhiều bình phòng, bị cách thành 6 cái phòng, ở 6 hộ nhân ra. Sở dĩ nói 6 hộ mà không phải 6 người, là bởi vì có dị năng giả mang theo người nhà. Ngu Hàm tiến đại môn đã bị bên trong đủ loại khí vị hơn đến muốn lùi lại. Khổng Hữu Đông, Trần Vận cùng với Tiểu Tùng đều là như thế này, bởi vì bọn họ hợp thuê nhà nam tính thiên nhiều, so Ngu Hàm phòng còn không xong. Lều trại không ai muốn đi nhìn, vừa rồi một đường đi tới, xe khu lều trại bọn họ đều đã thấy được, đều là tập thể hợp trụ. Lều trại hoàn cảnh tự nhiên so chung cư hợp trụ càng kém, nhân viên cũng càng thêm hỗn loạn. Mấy nữ sinh thần sắc thật không tốt. Một lòng nóng trông tới căn cứ, mỗi lần cảm thấy quá khó khăn chính mình chịu không nổi thời điểm liền nghĩ tới rồi căn cứ thì tốt rồi. Ai biết, tới rồi căn cứ, khó khăn một chút đều không ít, liền trụ địa phương cũng vô pháp giải quyết. Ngu Hàm âm thầm tính toán một chút, bọn họ vật tư thực phong phú, trừ bỏ lương từ ngoại, chủ yếu có rất nhiều thịt khô. Phải biết rằng người bình thường khả năng một tháng không ăn thịt, bọn họ lại có mấy chục cân. Nếu vật tư bất bình phân đi xuống, chỉ cần dùng hết 1/2 là có thể mua được C khu một đống tiểu lâu. Nhưng nếu chia đều đi xuống, nàng bắt được tay 1/1 chỉ có thể thuê 1 năm tiểu lâu. Ngu Hàm nhìn xem này đàn ở chính mình yêu cầu hạ sửa sang lại đến sạch sẽ đội viên, nghĩ lại những cái đó khí vị cổ quái, hàng xóm ánh mắt trần trụi hợp thuê nhà. Đại gia nơi đều lên tới rồi, căn cứ tình huống cũng cơ bản hiểu biết, hiện tại chúng ta đem vật tư phân 1/1, về sau đại gia từng người bảo trọng đi. Ngu Hàm tự hỏi xong, đem mọi người tụ tập ở bên nhau, vẻ mặt vui mừng mà tuyên bố đội ngũ như vậy giải tán. Nhưng mà chân chính vui vẻ không có mấy cái. Có người thậm chí trực tiếp hỏi, chúng ta có thể rời đi căn cứ chính mình tìm phòng ở trụ sao? Ta cảm thấy chúng ta trên đường quá đến so nơi này khá hơn nhiều. Ngu Hàm liếc qua đi liếc mắt một cái, Tang Thi chiều tới người thượng. Bao gồm người phát ngôn ở bên trong sở hữu ngao ngoe dục dịch người đều im tiếng. Khổng hữu đông nhất duy trì giải tán, giúp đỡ Ngu Hàm nói rất nhiều lời nói. Hiện thực bãi ở trước mắt, các đội viên không thể nề hà, nhìn Tiểu Tùng nhất nhất lấy ra vật tư, trên mặt không có nửa điểm vui mừng, một đám như cha mẹ chết. Ngu Hàm nhìn như không thấy, dứt khoát lưu loát mà chia đều tất cả đồ vật, mới tới không lâu bốn cái nữ nhân cũng phân tới rồi rất nhỏ, chính mình nên được một phần vật tư. Một đám người con phình phình bao vây không tha rời đi, hoặc là nói không dám rời đi, đặc biệt đương Ngu Hàm quan tâm mà dặn dò một câu, đi an trí lều trại kia cẩn thận một chút, các ngươi vật tư quá thấy được, đề phòng ăn trộm cùng cướp bóc. Mấy nam nhân có dẫn người cực kỳ hâm mộ vật tư lại cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Tôn Tuyết trước mắt, hỏi Ngu Hàm, Tiểu Hàm tỷ, ngươi đi cái kia hợp thuê nhà trụ sao? Ta cảm thấy mặt khác mấy hộ nhà nhìn chúng ta ánh mắt thật không tốt, ngươi cũng muốn để ý à. Ngu Hàm hơi hơi mỉm cười, trước tạm thời quá một đêm, ta tính toán chính mình mua một bộ phòng ở, cùng nhiều như vậy không biết chi tiết người xa lạ trụ cùng nhau thật sự chịu không nổi. Lý Thiến Nhu lập tức hỏi, Tiểu Hàm tỷ ngươi tính toán như thế nào mua phòng ở? Ngu Hàm buông tay bất đắc dĩ mà nói, còn có thể như thế nào mua, ta vật tư liền nhiều như vậy, một cái vê đút cờ đều không đủ, cho nên ta tính toán ngày mai tiếp nhiệm vụ ra căn cứ, nỗ lực tích cóp tinh hạch cùng thịt khô, đến lúc đó hẳn là có thể đổi một bộ phòng ở. Nàng giống như vô tình mà bổ sung một câu, ta nhìn đến giao dịch đại sảnh thịt giới thực quý. Tôn Tuyết cùng Lý Thiến Nhu đều thất vọng rồi, dựa vào chính mình một chút tích cóp tới khi nào. Diệp Tuệ Tuệ lại linh quang chợt lóe có chủ ý. Ngu Hàm, ta và ngươi cùng đi được không? Ta đem vật tư đều cho ngươi cùng nhau làm nhiệm vụ, về sau mua phòng ở làm ta trụ một gian là được. Ta ái sạch sẽ chính mình quét tước, không cần lo lắng cho ta ảnh hưởng ngươi. Ngu Hàm há miệng thở dốc, một bộ như suy tư gì bộ dáng. Những người khác liếc nhau, sôi nổi đem vật tư buông tha tới, không cần tích góp, trực tiếp dùng chúng ta cùng nhau mua một bộ phòng ở cùng nhau trụ không phải hảo. Ngu Hàm trong mắt trồi lên ghét bỏ, các ngươi mấy cái nam sẽ quét tước. Không có này đó vật tư các ngươi ăn cái gì. Về sau ta không phải các ngươi đội trưởng, ta lại quản không đến các ngươi trên đầu, cuối cùng còn không phải thành hợp thuê nhà. Không, ngươi vẫn là chúng ta đội trưởng, chúng ta bảo đảm nghe ngươi. Mấy người chăm miệng một lời, mắt trông mong mà nhìn nàng. Ngu Hàm ra vẻ do dự, một bộ thực không nghĩ đồng ý bộ dáng. Những người này nóng nảy, sôi nổi mở miệng bảo đảm, Tiểu Hàm ngươi yên tâm, trước kia trong đội ngũ cái dạng gì về sau vẫn là cái dạng gì. Đúng vậy, chúng ta không giải tán, tiếp tục giống như trước đây, làm nhiều có nhiều. Còn có chúng ta đảo đến tinh hạch tất cả đều cho ngươi. Chúng ta khẳng định tuân thủ ngươi định ra quy định. Kia Ngu Hàm tựa hồ có chút dao động, trước kia các ngươi ai lười biếng ta có thể phạt, về sau ta như thế nào phạt. Phòng ở các ngươi đều có phân. Nên như thế nào phạt liền như thế nào phạt, về sau chúng ta còn cùng trong đội ngũ giống nhau, sở hữu vật tư đều từ ngươi phân phối. Ngu Hàm một phách trưởng, hành, chỉ cần các ngươi nguyện ý các ngươi kiếm vật tư tinh hạch từ ta phân phối, ta đây có thể tiếp tục mang các ngươi. Phần 796 Chương 796 Cứu vớt thánh mẫu bệnh 16 Hạ quyết định, giải tán tiêu cực không khí đảo qua mà quang, Ngu Hàm nhìn một vòng mọi người, nói, đại gia góp vốn mua phòng ở chuyện này ta không làm cưỡng chế yêu cầu, muốn cùng ta cùng nhau mua phòng ở, có thể tiếp thu về sau trong nhà nguyên do sự việc ta làm chủ, đối ta nhất quán an bài cùng thói quen không có bất mãn người, đem vật tư giao cho ta. Muốn chính mình đi xông vào một lần cũng không có việc gì, ta duy trì các ngươi, về sau có khó khăn chúng ta có thể giúp đều sẽ giúp một phen. Không có quá nhiều do dự, lục tục hơn phân nửa người đều đem vật tư thả trở về. Mấy cái nam đội viên cơ bản đều đã trở lại, dị năng giả chung, Tiểu Tùng cái thứ nhất thả lại vật tư, Trần Vận nhìn chính mình bằng hữu, suy nghĩ một phen sau yên lặng buông xuống bao vây, Khổng Hữu Đông cuối cùng, ở mọi người lựa chọn sau khi kết thúc, duỗi tay tưởng đem vật tư thả lại tới. Ngu Hàm gọi lại hắn, Hữu Đông, tư chất của ngươi cũng đủ tiến quân đội, ta cảm thấy ngươi nhưng dĩ vãng phương diện này nỗ lực một chút. Khổng Hữu Đông hơi hơi kinh ngạc mà nhìn nàng, hắn đích xác không ở nàng trước mặt che giấu tâm tư, nhưng là không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp làm hắn đi quân đội. Ngu Hàm nói, có càng tốt lựa chọn dưới tình huống, ta duy trì ngươi đi càng tốt địa phương, chúng ta nơi này như cũng là nhà của ngươi, tưởng trở về tùy thời hoan nghênh ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía mọi người đều giống nhau, các ngươi nếu có càng tốt lựa chọn, ta duy trì các ngươi đi đuổi theo càng tốt sinh hoạt. Hiển nhiên những người khác là không có, người thường đừng nói nữa, dị năng giả trung, Khổng Hữu Đông dị năng cấp bậc tối cao, hơn nữa lôi hệ dị năng đối tang thi lực sát thương rất mạnh, là quân đội trọng điểm chiêu mộ đối tượng, trừ bỏ hắn, Tiểu Tùng nhưng thật ra có thể thử một lần, Trần Vận cấp bậc tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng là mỗi lần sử dụng khi, sức chiến đấu cùng Ngu Hàm một hệ dị năng không sai biệt lắm, phải biết rằng, Ngu Hàm là nhiều dị năng đồng thời thăng cấp, tiến độ theo lý càng chậm. Trần Vận đi theo Ngu Hàm còn có chỗ tốt chính là hướng nàng học tập một hệ dị năng sử dụng. Ngu Hàm đương nhiên biết cái này tình huống, cho nên nàng nói được đại công vô tư, thâm minh đại nghĩa, đối kết quả lại hiểu rõ với ngực. Khổng Hữu Đông tâm động. Ngu Hàm cười nói, nếu ngươi vào quân đội, về sau chúng ta ở quân đội cũng coi như là có người. Lời này làm đại gia ánh mắt sáng lên, tức khắc 7 phần không vui biến thành 7 phần duy trì. Khổng Hữu Đông cười. Như cũ đem vật tư bông, hảo, ta đi trước thử xem, bất quá đồ vật trước làm ơn Tiểu Tùng bảo quản một chút, ta cái kia phòng ở không quá phương tiện, chờ ta ổn định xuống dưới ta lại đến lấy. Tiểu Tùng đồng ý. Sau đó là muốn cùng Ngu Hàm mua phòng cùng nhau sinh hoạt người. Ngu Hàm đến một chút, không có giao ra vật tư người chỉ có 3 người, tất cả đều là mới gia nhập, 4 người chung duy nhất một cái làm tương phản quyết định chính là Lăng Sương. Nay đảo không có gì ngoài ý muốn. Tuy rằng đi theo nàng nhìn qua so trụ lều trại hảo, nhưng là nàng thu nhiều người như vậy, ở cùng một chỗ khẳng định không gian không lớn. Sau đó những người này trước 2 ngày vẫn luôn bị nàng buộc chém tăng thi, sợ tới mức ban đêm đều ở làm ác mộng, phỏng chừng nghe được duy trì trước kia quy củ cũng đã tưởng rời xa nàng. Ngu Hàm nhìn chằm chằm các nàng lập lòe đôi mắt nhìn mấy nháy mắt, những người này hiện tại không muốn giao vật tư, nói không chừng trong lòng lại nghĩ kỹ rồi trụ tiến vào biện pháp. Nàng nhìn về phía 3 người tầm mắt nhiều lần dừng lại vài vị nam đội viên, đều là ngày thường đối nữ đội viên đặc biệt rộng rãi ai nói giỡn. Này đó là nàng bên trong quản lý vấn đề, hiện tại còn chưa tới nói thời điểm. Nàng lấy ra tam khối thẻ bài, là lãnh lều trại chứng minh, làm các nàng đi trước. Chờ 3 người lưu luyến không rời mà đi rồi, Ngu Hàm làm Tiểu Tùng thu hồi vật tư, không có lập tức đi mua phòng, mà là đi dịch tranh để lại cho hắn cái kia địa chỉ. B khu Quảng Nghĩa lộ mặt thế trước là cái mở ra thức tiểu khu, 4 phía đều là cư dân nhà ở. Ngu Hàm quan sát một chút, phòng trừng cao tầng đều không có sử dụng, đại khái 6 lâu trở lên liền không ai ở. Dịch tranh ở tại 13 hào lầu 1 cùng lầu 2, tới rồi vậy thấy được một cái không có tường vây chỉ chắt văn nghệ phạm rào che tiểu viện, trong viện chùi lùi, lão người quen Tiếu Dung ở kia hự hự mà giặt quần áo. Ngu Hàm tiến lên chào hỏi, Tiếu Dung ngốc mặt ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm nàng nhìn đã lâu đột nhiên cười mở ra, nhiệt tình tiếp đón, là ngươi nha. Ngươi cũng tới căn cứ. Đại gia hảo A. Tiếu Dung này nhiệt tình thân thiện thái độ làm Ngu Hàm phía sau đội viên đều tùng lên đồng kinh, lớn lá gan cùng hắn chào hỏi, nháy mắt sân náo nhiệt lên. Người trong phòng nghe được động tĩnh đi ra, tiểu thất, cùng ai nói lời nói đâu. Tiếu Dung chạy nhanh xoay người giới thiệu, Ngu Hàm cùng nàng đồng đội. Các ngươi còn nhớ rõ nàng sao? Cái kia mang theo một đội nhược kê mỹ nữ, nhược kê nhóm. Tiếu Dung các đồng đội ra mặt run rẩy, chúng ta đội ngũ bên trong nghị luận nói như vậy làm cho đương sự mặt nói ra hảo sao. Ngươi xã giao e cờ đi theo xả phòng nước trôi rớt. Dịch tranh xuất hiện cứu vớt cái này xấu hổ cục diện, hắn tiếp đón Ngu Hàm mấy người, các ngươi tới, chỗ ở đều định ra sao. Lão đại ngươi biết các nàng tới căn cứ. Phát hiện chính mình phạm vào xuẩn Tiếu Dung cảm động đến rơi nước mắt mà nói sang chuyện khác. Dịch tranh gật đầu, ta trở về trên đường gặp được bọn họ, cùng nhau tiến căn cứ. Ngu Hàm mang theo người cùng nhau tiến lên, đồ vật đều đăng ký lãnh, bất quá chúng ta có khác căn bài, nhưng thật ra không nóng nảy, tưởng trước đến xem người bị thương. Dịch tranh thỉnh bọn họ vào nhà, phất tay làm ở bên cạnh vây xem lão nhị lao tam tiếp đón khách nhân. Tiểu Ngũ Tiểu Lục ở lầu 2. Chúng ta người nhiều, chiếm bên này 2 tầng lâu. Ngu Hàm nhân cơ hội hỏi, các ngươi là phía chính phủ phát vẫn là chính mình mua. Vị trí này cùng phòng ở đều không tồi. Ngụy Chi Bình cùng Ngu Hàm có kể vai chiến đấu chi nghị, so với hắn các đồng đội càng quen thuộc Ngu Hàm, nghe xong liền nói, chúng ta là cùng quân đội đàm phán được đến. Đàm phán. Dịch Tranh lãnh người thượng lầu 2, mở ra từng đạo môn, Ngu Hàm trong lòng ẩn ẩn có điểm suy đoán. Theo môn bị mở ra, Dịch Tranh mấy người cảm xúc trở nên trầm thấp, mấy người đều trầm mặc xuống dưới, chỉ có khóa cửa lách cách thanh thường thường vang lên. Ngu Hàm gặp được bị thương Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục. Tiểu Ngũ cánh tay trái vị trí trống rỗng, cả người sốt cao không tỉnh, Tiểu Lục trên người nhiều nói giữ tận miệng vết thương, cùng Tang Thi đối chiến quá Ngu Hàm đám người liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là Tang Thi lưu lại. Ngu Hàm phía sau các đội viên sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, trước kia bọn họ cũng sẽ có bị thương, nhưng là nhiều nhất liền một đạo miệng vết thương, hơn nữa đều không thâm, một khi bị thương, toàn bộ đội ngũ đều sẽ dừng lại tại chỗ chờ người bệnh trị liệu. Quá trình thực dày vò, người bị thương cũng rất thống khổ, nhưng bởi vì có chấn định Ngu Hàm ở, bọn họ nhưng thật ra không đặc biệt sợ hãi, đặc biệt thói quen về sau. Tiểu Lục tình huống lại không phải như vậy, trên người hắn thương thật là đáng sợ, người gây lúc trước liền một cái miệng vết thương không bị phát hiện, trực tiếp thành tang thi, Tiểu Lục toàn thân đều là thương. Không sai, những người này không phải vì Tiểu Lục thương mà khổ sở, là sợ hại hắn sẽ biến thành tang thi. Bất quá lúc này không ai chú ý bọn họ, thấy được cũng chỉ cho rằng bọn họ bị miệng vết thương dọa tới rồi. Dịch Tranh nhìn hai người sự không tỉnh huynh đệ, căn cứ không chịu làm chúng ta dẫn người tiến vào, sợ bọn họ sẽ biến thành tang thi. Chúng ta cùng quân đội đàm phán, chúng ta đáp ứng tùy thời hưởng ứng lệnh triệu tập quân đội triệu hoán, bọn họ cho chúng ta an bài cái này phòng ở, thích đáng an trí Tiểu Ngũ Tiểu Lục. Ngũ Hàm, quân đội phái chữa khỏi hệ dị năng giả sao? Dịch Tranh gật đầu lại lắc đầu, bọn họ thương quá nặng, quân đội chỉ đồng ý 3 ngày phái một lần chữa khỏi dị năng giả tới cửa, mặt khác thời gian uống thuốc chính mình ngao, cho nên đến nay đều không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Đương nhiên, cũng không có chuyển biến xấu trở thành tang thi dấu hiệu. Cho nên bọn họ thực liều mạng, hy vọng có được càng nhiều thực lực có nhiều hơn cân lượng có thể cùng quân đội đàm phán. Vì có thể tùy thời chiếu cố hai người, hán, lão nhị, tiểu thất không có gia nhập quân đội, lao tam lão tứ tác nhập ngũ thành dị năng giả binh lính. Ngu Hàm âm thầm vì bọn họ tao ngộ thở dài, nghĩ nghĩ hỏi, các ngươi có thử dùng chính mình dị năng cho bọn hắn miệng vết thương lý sao? Dịch Tranh ánh mắt sáng quắc mà nhìn qua, có ý tứ gì? Hắn đôi mắt lượng đến trước người, không ngừng hắn, lão nhị lao tam đều gắt gao nhìn chằm chằm nàng, Ngu Hàm cảm giác gáp lực sơn đại. Ta đội viên này dọc theo đường đi đều có chịu quá thương, ta đều là dùng dị năng thủy cho bọn hắn xúc rửa miệng vết thương, sau đó dùng một hy dị năng hóa ra nộn thảo xoa lạn đắp ở miệng vết thương thượng, cách một giờ đổi một lần. Không ngừng dùng nước trôi tẩy nói như thế nào cầm máu. Một hy dị năng hóa ra còn không phải là bình thường thảo, hữu dụng sao? Ngu Hàm ách một tiếng, nàng lần đầu tiên thí thời điểm cũng là ngựa chết làm như ngựa sống ý hề, bởi vì không thế nào để ý người bệnh cho nên lá gan rất lớn, sau lại lưu thuốc bình phục, nàng liền vẫn luôn làm như vậy, dù sao không ai biến tăng thi. Dịch Tranh bọn họ một cái là không nghĩ tới cái này biện pháp, một cái là không dám tùy tiện lấy huynh đệ nếm thử. Nhưng là nghe nói Ngu Hàm các đội viên đều thành công, bọn họ tin tưởng cũng tới. Yên lặng ở phía sau nghe các đội viên không ngừng gật đầu, đứng ra lấy thân thuyết giáo, hoàn toàn không biết chính mình ở nhân gia trong mắt chính là tân ý liệu biện pháp tiểu bạch tử. Dịch Tranh nhìn Đức Quang phát sốt rất ít thanh tỉnh huynh đệ, khẽ cắn môi, chưa dùng một hệ dị năng thảo diệp thử xem. Lão nhị Lao Tam đồng ý. Nhưng là, Lao Tứ không ở, chúng ta không có một hệ dị năng giả. Ngu Hàm rôi tay, ta có. Lời nói rơi xuống. Lòng bàn tay liền quần quận không ngừng toát ra các loại hình thái dự thảo. Dịch Tranh đám người xem đến trợn mắt há hốc mồm, lần đầu tiên, bọn họ nhìn đến một hệ dị năng có thể biến ra nhiều như vậy loại hình thực vật, cùng ma pháp dường như. Ngu Hàm cười, có thể biến ra có lực công kích dây đằng, nhánh cây, đương nhiên cũng có thể biến ra mặt khác đồ vật, chẳng qua là hình thái biến hóa thôi, tựa như hỏa có thể là ngọn lửa cũng có thể là hỏa cầu, thủy có thể là bọt nước cũng có thể là khối băng. Ngụy Chi Bình cầm lấy hai cây bất đồng dược thảo, cho nên kỳ thật này hai cái là giống nhau. Ngu Hàm thực tự nhiên gật đầu, trước mắt không phát hiện có cái gì bất đồng, khả năng ta công lực không đủ, sở hữu thực vật đều một cái hương vị. Cho nên các ngươi còn ăn qua. ngu hàm các đội viên vô tội mà xem trở về, dị năng thủy có thể uống vì cái gì dị năng thực vật không thể ăn. Dịch Tranh đám người, hảo có đạo lý bộ dáng. Kỳ thật làm cái này nếm thử không chỉ là ngu hàm một người, chẳng qua mọi người đều thất bại mà thôi, mà Dịch Tranh bọn họ là đội ngũ thực lực rất mạnh, không tới cái kia sơn cùng thủy tận nông nỗi, tự nhiên không thể tưởng được. Nói đến này, ngu hàm như suy tư gì mà sờ sờ cằm, có lẽ ăn dị năng thủy dị năng thảo cũng có thể bổ năng lượng. Các ngươi nếu không cho bọn hắn hai người thử xem. Ngụy Chi Bình lập tức cự tuyệt, chúng ta vốn dĩ liền ở uống dị năng thủy, dị năng thảo liền không cần. Ngu hàm tiếc nuối mà nhún nhún vai, tỏ vẻ lý giải bọn họ. Nhưng mặc kệ thế nào, ngu hàm mang đến tân phương pháp làm cho bọn họ sầu lo tâm tình bắn vào một tia ánh dạng đông. Nếu chưa khỏi dị năng giả không ở nhật tử, bọn họ có thể chính mình trị liệu tiểu ngũ tiểu lục, có lẽ bọn họ khang phục tỷ lệ liền sẽ lớn hơn nữa một ít. Hơn nữa ngu hàm rất hào phóng mà lôi kéo Trần Vận cùng nhau, cho bọn hắn để lại rất nhiều thảo dược, cũng đủ hai người sử dụng một vòng. Lần sau lau thời điểm, các ngươi có thể thử xem làm cho bọn họ phao tám, miệng vết thương nhiều như vậy một khi có không bận tâm đến, hậu quả nghiêm trọng. Ở mấy cái các đội viên mồm năm miệng mười chung, Dịch Tranh đã biết được người gầy sự tình, rất là nghiêm túc gật đầu đồng ý. Trở lại lầu một khi, Dịch Tranh cùng các đội viên đối ngu hàm cảm kích phi thường, nhiệt tình mà lưu bọn họ cùng nhau ăn cơm chiều. Ngu hàm còn muốn nghe được mua phòng ở sự tình, chối từ hai hạ liền thuận thế đáp ứng rồi. Có trước tình trước đây, ngu hàm hỏi thăm chuyện này thời điểm được đến thực tường tận trả lời, thậm chí mấy người cùng nhau giúp bọn hắn ra chủ ý nghĩ cách, hứa hẹn hỗ trợ lưu ý có thể bán ra phòng ở. Ngu hàm đám người rời đi sau, Dịch Tranh triệu tập trong quân đội hai cái đồng đội, toàn đội mở một cuộc họp. Chuyện thứ nhất là quyết định về sau ở trị liệu đồng đội biện pháp chung hơn nữa ngu hàm cung cấp biện pháp. Chuyện thứ hai, còn lại là thảo luận một chút, nếu ngu hàm theo như lời là thật, sẽ đối tương lai sinh ra cái gì ảnh hưởng. Trước mắt phát hiện dị năng có, lực lượng, tốc độ chờ thể năng tăng mạnh, kim mộc thủy hỏa thổ, không gian, lôi điện, chứa khỏi. Nếu dị năng giả phóng thích dị năng có thể tiêu trừ tang thi độc, như vậy thủy hệ, một hệ dị năng liền tương đương với nhiều một cái chữa khỏi công năng, khác dị năng là không có biện pháp làm được, không có khả năng hướng miệng vết thương thượng đắp kim loại hoặc là bùn đất đi, càng không thể dùng lửa đốt. Như vậy, thổ hệ dị năng bùn đất có phải hay không có thể đào tạo ra không giống nhau thực vật? Đột nhiên, Dịch Tranh nói, đại gia trầm mặc xuống dưới, đôi mắt lại tập thể lượng đến cực kỳ. Ngu hàm cũng không biết nàng cấp Dịch Tranh đội ngũ mang đi bao lớn ảnh hưởng, cũng không biết bọn họ thảo luận cái gì. Nhưng là Dịch Tranh mấy người tự hỏi vấn đề, nàng cũng là tự hỏi quá, chẳng qua nàng đội viên một lòng chỉ có sinh tồn cùng thoải mái mà sinh tồn, nàng chưa từng nói ra quá. Tim phong ở sự vô pháp lập tức hoàn thành, ngu hàm cảm thấy hợp thuê nhà người xa lạ quá nhiều, trực tiếp cùng các đồng đội tuyển một người thiếu sạch sẽ tân lều trại, một đám người tạm thời ở tại kia. Ngủ trước nói chuyện thiếm, ngu hàm đem ánh mắt đầu hướng về phía Tôn Tuyết cùng Lý Thiến Nhu. Lại nói tiếp, chúng ta nơi này không ít người sẽ nấu cơm đi. Tôn Tuyết cùng Lý Thiến Nhu ánh mắt sáng lên, không ngừng gật đầu, tiểu hàm tỷ ngươi làm cơm liền rất ăn ngon. Chúng ta thật sự là không có chủ nghệ thiên phú, như thế nào nỗ lực đều không được. Cho nên đừng làm cho chúng ta nấu cơm, phải biết rằng lựa chọn lưu lại vẫn là rời đi thời điểm, các nàng chính là dễ rủa thật lâu. Mà làm các nàng dễ rủa điểm liền ở chỗ tương lai muốn trường kỳ nấu cơm. Ngu hàm hơi hơi mỉm cười, kỳ thật ta cũng không nghĩ cho các ngươi nấu cơm, bởi vì thật sự là quá khó ăn. Những người khác ân ân gật đầu, Lệ Mục, đội trưởng rốt cuộc nói ra chúng ta tiếng lòng. Tôn Tuyết Lý Thiến Nhu xấu hổ mà thiêu đỏ mặt, nhưng là lâu như vậy, da mặt đã sấm dày, các nàng dũng cảm thừa nhận khuyết tật, xin về sau dương trường tị đoạn. Nhưng là ngu hàm tỏ vẻ dương trường tị đoạn có thể, bất quá, chúng ta này đó sẽ nấu cơm còn sẽ đánh tăng thi, các ngươi hai cái nếu là không nấu cơm còn có thể làm gì. Tôn Tuyết hai người lấy lòng mặt tức khắc cứng đờ. Những người khác vừa nghe, này không đúng à, như vậy vừa nói này hai người chỉ còn lại có nấu cơm sống. Kia không được, ta đều là có thể mua phòng ở người, như thế nào còn có thể mỗi ngày ăn cơm heo. Ta không đồng ý các nàng nấu cơm. Đúng vậy, các nàng làm việc lại thiếu lại kém, ta cảm thấy các nàng chính mình đi sinh hoạt là được, cùng chúng ta cùng nhau mua phòng, về sau chẳng phải là chúng ta dưỡng các nàng. Tôn Tuyết cùng Lý Thiến Nhu lúc này thật sự sinh khí lại ủy khuất, tức giận đến nước mắt dâng lên, trừng mắt này đó trở mặt vô tình đồng đội. Ngu Hàm bản hạ mặt quát lớn này đó không có đồng đội tình người, đem bọn họ giáo huấn một đốn làm cho bọn họ hoàn toàn diệt vứt bỏ đồng đội tâm tư, cũng làm Tôn Tuyết hai người trong lòng thoải mái, lúc này mới chậm rãi mở miệng, nhưng là bọn họ nói được cũng không sai, các ngươi tiêu cực lăng công, đại gia bao dung các ngươi thật lâu, không có nghĩa vụ cứ thế mãi mà bao dung. Phần 797. Chương 797 cứu vớt thánh mẫu bệnh 17. Tôn Tuyết cùng Lý Thiến Nhu thật sự khóc, một bên khóc một bên cùng các đội viên tiếp đệ nhất đơn nhiệm vụ lau nước mắt ra căn cứ. Đồng dạng đi ra ngoài làm nhiệm vụ đội ngũ liên tiếp nhìn về phía cái này kỳ quái tổ hợp, dị năng giả 2-3 cái, người thường một đại bang, 4 cái bình thường nữ nhân, 1 cái xanh xao vàng vọt, 2 cái khóc sướt mướt. Châm biếm thanh, nhắc nhở thanh thường thường vang lên, chọc đến các đội viên tức giận đến mặt đỏ thai hồng, cố tình không dám phản kích. Ngu Hàm phảng phất không nghe thế hết thảy, xù mặt mang theo người thẳng đến mục đích địa. Lần này bọn họ tiếp nhiệm vụ là quân đội phát ra tới, rửa sạch căn cứ Tây Nam 3 km ngoại tiểu khu, Ngu Hàm đám người chỉ tiếp trong đó một đống lâu. Đi ra ngoài thống nhất từ quân đội an bài, cùng cái nhiệm vụ đội ngũ cùng nhau cưới quân dụng xe vận tải đi trước. Có thể nghĩ, mấy cái đội ngũ ngồi ở một cái xe đấu, nhân ra mỗi người đều là dị năng giả, bọn họ một đoàn đẹp chứ không xài được người thường, đã chịu chú mục có bao nhiêu tập trung. Tới rồi mục đích địa xuống xe, người khác đều cẩn thận mà hướng tiểu khu mà đi, Ngu Hàm gọi lại đồng đội, cấp đánh mất tin tưởng mọi người dạy bảo. Ngẫm lại chúng ta một đường là như thế nào lại đây? Ngẫm lại chúng ta tới căn cứ nhìn đến mặt khác đến cậy nhờ đội ngũ, các ngươi so giống nhau người thường cường rất nhiều, chỉ cần kiên trì, về sau sẽ càng cường. Tới thời điểm bọn họ khinh thường các ngươi, trở về khi các ngươi khiến cho bọn họ nhìn xem, các ngươi có phải hay không thật sự không biết tự lượng sức mình. Ủ rũ cụp đuôi mọi người tức khắc thẳng thắn bối, tuy rằng trong lòng do dự, nhưng tinh khí thần đã trở lại hơn phân nửa. Ngu Hàm gật gật đầu, miễn cưỡng vừa lòng, mang theo người hướng trong đi. Rửa sạch nhiệm vụ giống nhau cá nhân không chiếm được cái gì vật tư, chủ yếu kiếm chính là quân đội cấp ra tiền thù lao. Ngu Hàm tuyển lâu ly tiểu khu nhập khẩu rất gần, tác chiến kế hoạch tối hôm qua liền an bài hảo. Dị năng giả dùng dị năng hạn chế tang thi hành động lực, người thường cầm đao cùng dịu nhân cơ hội đi lên chém tang thi, lão nhược đội viên tìm tòi trong phòng có hay không có giá trị đồ vật. Tôn Tuyết cùng Lý Thiến Nhu hai người là ngoại lệ, Ngu Hàm đặc thù chiếu cố, vì làm các nàng tiến bộ, cần thiết cầm đao ra trận. Vì thế, hai người nước mắt nước mũi bay tứ tung. Ngày xưa để ý ngoại tại hình tượng hoàn toàn không màng, nhắm mắt lại liều mạng chém, đem vốn là bị chết không sai biệt lắm tang thi chém đến huyết nhục mơ hồ. Chém xong còn không tính xong, còn muốn phụ trách đào tang thi trong đầu tinh hoạch, cái này công tác các nàng nhưng thật ra đã làm, miễn cưỡng tìm về từ trước cảm giác. Đoàn người động tác không mau, nhưng là cũng không chậm, hôm nay là Khổng Hữu Đông không ở lần đầu tiên nhiệm vụ, Ngu Hàm là chủ yếu phát ra. Nếu lúc này có mặt khác dị năng giả đội ngũ ở, thấy bọn họ tác chiến hình thức khả năng sẽ chấn động. Ở chỗ này, dị năng giả phụ trách dùng dị năng bó trụ, đông lạnh trụ dị năng giả, thượng một giây tang thi bị bó trụ, giây tiếp theo liền có người thường dẫn theo khảm đao lại đây chém. Một khi tang thi tránh thoát, người thường lập tức né tránh, tiếp theo cái dị năng chiêu thuật theo sát mà thượng, tiếp tục bó. Dị năng giả thủ đoạn đùn đùn không dứt, hơn nữa tốc độ mau đến vượt quá tưởng tượng. Nhưng mỗi lần đều điểm đến mới thôi, tuyệt không nhiều ra một phân năng lượng, lực khống chế độ chính xác kinh người. Người thường phối hợp độ đồng dạng kinh người. Toàn bộ trường hợp nhìn qua, dự kiến chung nên ở một đường dị năng giả đứng ở đám người sau, xông vào đằng trước chính là người thường, dị năng giả tùy thời bổ đao, cứu lâm vào nguy hiểm người. Bởi vậy, tuy rằng bọn họ chỉ có 2 cái dị năng giả, lại có thể khống chế toàn cục, một đống lâu rửa sạch xuống dưới, một cái nhiều dị năng giả. Một cấp bậc không cao dị năng giả thế nhưng còn có thừa lực. Tiểu Tùng cùng Lưu Thúc đôi mắt tỏa sáng, trong lâu đồ vật cư nhiên rất nhiều, 24 hộ nhân gia, gạo thu mấy trăm cân. Còn có rất nhiều đồ ăn vặt bánh quy. Ngu Hàm cười, không tồi, ấn quy định hiến sau lại khấu trừ nộp thuế, tương lai 7 ngày lương thực có. Đại gia cười đem tinh hoạch đều giao cho Ngu Hàm, Ngu Hàm công bố dị năng là 4 loại, Trần Vận Tiểu Tùng là 1 loại. Nàng đem tinh hoạch chia làm 6 phân, nàng lưu lại 4 phân, Trần Vận Tiểu Tùng các 1 phần. Này 2 người dị năng cấp bậc tuy cao, nhưng là sức chiến đấu cùng Ngu Hàm đơn dị năng không sai biệt lắm, đối này phân phối không có dị nghị. Cự tập hợp thời gian còn có dư, ba người ngồi xuống nhắm mắt hấp thu tinh hạch, những người khác ngồi vây quanh thành một vòng thủ trung tâm ba người. Sắc trời không còn sớm, trong tiểu khu đội ngũ lục tục đi ra, Ngu Hàm này một đội là nhất vãn, ra tới khi tất cả mọi người hiểu rõ mà nhìn qua, giây tiếp theo, trong mắt quả nhiên như thế biến thành kinh ngạc. Một đội 12 người, một cái không kém nguyên vẹn mà đã trở lại. Không có bọn họ tưởng tượng thân chịu trọng thương, cũng không có như bọn họ sở liệu ngã xuống hơn phân nửa. Tuy rằng bình thường đội viên tinh bị lực tận toàn thân chật vật, nhưng là dị năng giả tinh thần sáng láng, thập phần nhẹ nhàng. Bọn họ ngay tại chỗ hấp thu tinh hoạch. Có người suy đoán, đây là có thể lý giải, tổng cộng hai cái công kích hệ dị năng giả, nếu không hấp thu năng lượng, nửa đường bị cướp bóc đều không có phản kích chi lực. Chính là bọn họ như vậy nhược đội ngũ, chẳng những quét lâu, còn có thời gian hấp thu năng lượng, này cũng quá không khoa học. Có người tự mình giải quyết, nhiều người như vậy rửa sạch một đống lâu hoa một ngày thời gian. Ở không gặp đến cao cấp tang thi dưới tình huống, bọn họ 6 cá nhân đội ngũ một ngày có thể rửa sạch ít nhất 2 đống lâu. 4 lần hiệu suất. Như vậy vừa nói, mọi người sắc mặt hảo rất nhiều. Chẳng qua làm càng có cảm giác về sự ưu việt dị năng giả đấy lòng rốt cuộc có bao nhiêu toàn cũng liền mọi người chính mình đã biết. Trở lại căn cứ khi trời đã tối rồi, đại gia bài đội giao nhiệm vụ, Ngu Hàm thế mới biết, nói là một nửa hiến, trên thực tế bởi vì người ngoài vô pháp kiểm tra đo lường không gian dị năng giả chứa đựng nhiều ít vật tư, quân đội đối có không gian dị năng giả đội ngũ quy định nộp lên vật tư số lượng, vô luận thực tế thu hoạch nhiều ít, đều dựa theo cái này hạn ngạch tới. Ngu Hàm bọn họ có tiểu tung ở, dựa theo hạn ngạch nộp lên thế nhưng không đến đoạt được một nửa, nhưng thật ra bọn họ chiếm tiện nghi. Vì thế, mọi người rất là cao hứng, lãnh thủ lao sau cười nói đi ra ngoài, thảo luận buổi tối ăn chút cái gì. Thẳng đến giờ phút này, Tôn Tuyết hai người rốt cuộc cao hứng đi lên, chúng ta hôm nay cũng ra nhiệm vụ, không cần làm cơm. Ngu Hàm trên mặt mang theo cười, không tồi, các ngươi không cần nghĩa vụ nấu cơm, bởi vì tất cả mọi người ra nhiệm vụ. Hôm nay nấu cơm người có thể nhiều đến nửa phân lương thực. Sức ăn đại đến nam nhân có chút ngao ngoe dục dịch, nhưng là lại do dự, hôm nay bọn họ quá mệt mỏi. Lưu Thúc đầy mặt là cười mà thò qua tới, ta tới làm đi, Tiểu Hàm, ta sẽ nấu cơm. Hắn đi theo Tiểu Tùng thu vật tư, giai đoạn trước cùng Tiểu Tùng có mâu thuẫn hậu kỳ tuy rằng không tranh phong tương đối nhưng là xuất lực thiếu, Ngu Hàm cho hắn lương thực phân lượng cùng nấu cơm Tôn Tuyết hai người giống nhau. Này đối hắn một đại nam nhân tới nói, vẫn luôn đều chỉ có thể lửng dạ. Ban đầu cũng từng có bất mãn, sau lại bách với những người khác ý kiến cùng hiện thực tình huống, tiếp nhận rồi. Lưu Thúc nhi tử Tiểu Lưu vẫn luôn đều dùng chính mình lương thực tiếp tế Lưu Thúc. Ngu Hàm gật đầu, có thể, nếu ngươi đồ ăn làm tốt lắm, có thể vẫn luôn làm. Tôn Tuyết Lý Thiến Nhu liền đi theo ra nhiệm vụ. Tôn Tuyết hai người sắc mặt thay đổi. Ngu Hàm không muốn nghe vô nghĩa. Một câu đổ trở về sau bất luận cái gì công tác, đều chỉ thu làm đến người tốt, làm không hảo liền ra nhiệm vụ, nhưng đừng nhìn ra nhiệm vụ vất vả, nếu có người kéo đội ngũ chân sau làm gì gì không được, trực tiếp trục xuất đội ngũ, đừng cảm thấy mua phòng ở ra phần tử liền có thể ăn vạ trong đội ngũ. Nàng xem một vòng mọi người, ta từ tục tiểu nói ở phía trước, mấy ngày nay các ngươi còn có thể lại suy xét suy xét. Lúc này bọn họ vừa lúc trải qua dê khu lều trại khu, bên trong người thường xanh sao vàng vọt ánh mắt dại ra, tinh khí thần no đủ mấy người một đường đi qua, này đó người thường đều cúi đầu né tránh, trong đó mấy cái lều trại, nam nhân ra ra vào vào, làm người mặt đỏ thai hồng thanh âm thường thường truyền ra tới. Bên trong căn cứ đang làm gay kiến, tỉ như ra cố tường thành, này đó công tác đều là người thường đi làm, mặt thế ánh mặt trời phóng xạ rất mạnh, một ngày xuống dưới mệt đến liền lời nói đều không nghĩ nói. Mà không có người bảo hộ người thường ở các phương diện đều bị kỳ thị cùng vắng vẻ. Nhìn những người này, nghe Ngu Hàm yêu cầu, mọi người đều cảm thấy này đó yêu cầu không tính cái gì, chỉ cần có thể lưu lại, đi theo Ngu Hàm an toàn lại có thịt ăn. Cứ như vậy, Ngu Hàm ở mua trước phòng, chỉ cần bắt được cơ hội liền cấp mọi người tẩy não, cho bọn hắn lưu lại không làm việc liền không cơm ăn, không đem sự làm tốt liền đào thải ấn tượng, làm cho bọn họ chậm rãi tiếp thu nàng định ra quy tắc. Thẳng đến chân chính mua phòng khi, tất cả mọi người tiếp nhận rồi nàng yêu cầu, cảm thấy khôn sống ngống chết làm nhiều có nhiều đương nhiên. Chịu đủ rồi chém tang thi Tôn Tuyết hai người bắt đầu cùng Lưu Thúc tranh đoạt nấu cơm công tác, ở tồn tại người cạnh tranh dưới tình huống, hai người chủ nghệ nhanh chóng bay lên. Ở các đội viên cướp nấu cơm cạnh tranh thượng cương thời điểm, căn cứ dị năng giả chi gian, về Ngu Hàm cái này đội ngũ tin tức cũng đã truyền khắp. Ba cái giống nhau dị năng giả, mang theo mười mấy người thường, cách thiên liền ra một lần nhiệm vụ, mỗi lần đều nguyên vẹn mà trở về, một đám người ở tại ép khu lều trại. Tới rồi cơm điểm liền truyền ra thơm nước đồ ăn mùi hương, người thường nhật tử quá đến thế nhưng cùng dị năng giả có liều mạng. Ngu Hàm tạm thời không để ý tới ngoại giới, nàng đem nữ đội viên thu phục sau, bắt đầu đối nam đội viên phân mà hóa chi, làm người lãnh đạo, nàng đã muốn đội ngũ đoàn kết một lòng, lại không thể làm phía dưới người quá mức ôm đoàn, cho nên, liền phải đối nào đó nhân cách ngoại ưu ái, làm những người khác hâm mộ ghen ghét, sau đó sinh ra cạnh tranh chi tâm. Nàng ra tay đối tượng là Trần Vận đoàn đội Tống Bình đánh tang thi năng lực mạnh nhất, nàng liền cho hắn sung túc tưởng thưởng, làm hắn trừ bỏ ra nhiệm vụ, mặt khác cái gì sống đều không cần làm, mỗi tháng còn có thể đơn độc bắt được một phần tiền tiêu vặt. Này đem đại gia hâm mộ hỏng rồi, Tống Bình đãi ngộ cùng dị năng giả giống nhau. Toàn bộ đoàn đội không khí càng ngày càng tốt khi, Ngu Hàm rốt cuộc xuống tay mua phòng ở. Vừa lúc, Dịch Tranh tìm lại đây. Hắn là tới cảm tạ. Ngu Hàm cấp biện pháp thế nhưng thật sự hữu hiệu, tiểu ngũ tiểu lục thương thế khôi phục đến so với phía trước nhanh rất nhiều, bác sĩ tới phúc tra khi đều cảm thấy kinh ngạc. Chuyện này giấu không được, chúng ta cũng không thể mạo lên công lao, cho nên tính toán đem các ngươi tình huống báo cáo quân đội, ngươi cảm thấy thế nào? Ngu Hàm mấy ngày nay đối quân đội hành sự hiểu biết rất nhiều, tổng thể thượng xem, bọn họ vẫn là thực vì dân suy nghĩ, quy tắc chế định cũng tương đối công chính. Hành chính quan viên cùng quân đội phối hợp tốt đẹp, không có quá lớn mâu thuẫn. Bất quá vẫn là hỏi một câu, ngươi cảm thấy quân đội thế nào? Dịch Tranh, tuy rằng chúng ta tiến vào khi gặp rất nhiều trở ngại, nhưng từ mọi người góc độ xem, bọn họ làm được không tồi. Tiểu ngũ tiểu lục đối bọn họ tới nói không thể dứt bỏ, nhưng đối toàn bộ căn cứ người tới nói, chính là, Dịch Tranh biết đạo lý này, cho nên nói được thiệt tình thành ý. Ngu Hàm gật đầu, vậy nói cho bọn họ đi. Dịch Tranh nhưng thật ra kinh ngạc, không biết nàng là sung túc tín nhiệm chính mình, vẫn là hỏi không như vậy một câu trong lòng sớm có chủ ý nhưng mặc kệ như thế nào, kết hợp mấy ngày này nghe được lời đồn đãi, hắn nhìn về phía Ngu Hàm ánh mắt nhiều càng nhiều chân thành, từ trước nếu là chuyện nhỏ không tốn sức gì rút một tay, hiện giờ lại là thiệt tình tưởng cùng nàng tương giao. Dịch Tranh đăng báo ngày hôm sau, quân đội liền có người tới tiếp xúc Ngu Hàm. Ngu Hàm đem chính mình huấn luyện dị năng ý tưởng cùng kinh nghiệm giao đi lên, không có bất luận cái gì chần chờ. Như vậy hào phóng thái độ làm tới tiếp xúc quan quân sửng sốt, tiện đà thái độ từ việc công xử theo phép công trở nên nhiều một phần kính trọng. Nộp lên kinh nghiệm sau ngày thứ ba, nàng mang theo đội viên xem xong phòng ở trở về, nhìn đến một cái lục quân trang thân côn thẳng mà đứng ở bọn họ lều trại trước, các đội viên ánh mắt khẩn trương mà nhìn Ngu Hàm đi theo lục quân trang đi rồi. Muốn gặp Ngu Hàm người là phụ trách dị năng đoàn Tôn đoàn trưởng, hắn nhìn Ngu Hàm ánh mắt sáng quắc, nghe nói ngươi có thể tùy ý khống chế dị năng hình thái, có thể tinh chuẩn đến cụ thể cây cối. Ngu Hàm lắc đầu, ở hắn thất vọng ánh mắt hạ nói, không phải, là có thể tinh chuẩn đến ta có thể nghĩ đến hết thảy. Nàng nhấc tay, bất đồng dị năng ở lòng bàn tay thay phiên nhảy lên xuất hiện, khi thì là thác nước dòng nước xiết khi thì là núi lửa phun trào. Khi thì toát ra một cây tiểu nộn mầm khi thì băng hỏa giao hòa. Ở đây người xem đến trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Chỉ cần ta có thể tưởng tượng đến, liền có thể biến ra. Tôn đoàn trưởng kích động mà chụp cái bàn. Đừng xem thường những lời này, tâm tùy ý động, dị năng tùy tâm động, này nhưng một chút đều không dễ dàng. Liền xem trong đội Trần Vận, một hệ dị năng cấp bậc so Ngu Hàm cao, lực sát thương lại cùng Ngu Hàm một hệ dị năng không sai biệt lắm, vì cái gì? Bởi vì hắn đánh ra đi dây đằng chỉ là dây đằng, Ngu Hàm lại có thể làm dây đằng sống được giống du xà, chỉ nào đánh nào, thậm chí lợi dụng thiên thời địa lợi đánh ra gấp đôi lực sát thương. Ngu Hàm ở quân bộ, đói bụng làm Tôn đoàn trưởng đám người kiến thức như thế nào linh hoạt biến ảo trong tay bốn loại dị năng, thậm chí nhiều loại dị năng hiệp trợ cùng phát, đặt thành một lớn hơn hai tạc nước hiệu quả. Tôn đoàn trưởng gặp qua nhiều dị năng giả đôi tay cùng phát, một người làm như hai người xử. Chưa thấy qua một bàn tay là có thể sai sử ra nhiều dị năng, hơn nữa thay đổi thất thường, vượt quá tưởng tượng, nhìn Ngu Hàm đôi mắt lục đến cùng lang dường như. Ở đây người rốt cuộc biết vì cái gì Ngu Hàm có thể mang theo nhất ba người thường thường xuyên ra nhiệm vụ bình yên vô sự. Ngu tiểu thư, ngươi gia nhập chúng ta dị năng đoàn đi. Ta làm ngươi làm huấn luyện viên. Ngu Hàm không lắc đầu không gật đầu, tôn đoàn trưởng, ta còn muốn dưỡng mười mấy cái đồng đội đâu. Ách, đám kia người thường. Để chỗ nào đi giống như cũng chưa cái gì dùng. Tôn đoàn trưởng nhăn lại mặt, khó xử. Hắn làm quân nhân thực kính nể Ngu Hàm không vứt bỏ không buông tay người thường, không thấy một thân liền tâm sinh hảo cảm, nhưng là hiện tại muốn an bài những người này, như thế nào an bài đâu. Mặc kệ như thế nào an bài, đối phương muốn thu hút Ngu Hàm đây là nhất định. Quân đội vì tỏ vẻ thành ý, Ngu Hàm trở thành dịch tranh hàng xóm, chỉ giao thấp nhất giá nhà, liền trụ vào B khu tiểu viện tử. Này nhưng đem Ngu Hàm các đồng đội kích động hỏng rồi, nhìn Ngu Hàm ánh mắt tràn ngập kính nể, đối nàng càng thêm nói gì nghe nấy. Bọn họ chính là trụ tiến cái này tiểu khu duy nhất người thường. Dịch tranh mang theo các huynh đệ tiến đến chúc mừng dọn nhà, hai đội người vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm, còn ở cạnh tranh đầu bếp lưu thúc tôn tuyết đám người làm dịch tranh các đồng đội ăn đến đôi mắt tỏa sáng, không bỏ được rời đi. Phân phối hảo phòng thoải mái dễ chịu nằm ở chính mình trên giường Ngu Hàm thích gì mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, nỗ lực lâu như vậy, rốt cuộc giải quyết hết thể cơ bản vấn đề. Từ nay về sau, vệ sinh có người quét tước, việc nhà có người làm, đồ ăn có người làm, ra nhiệm vụ không cần quá phí lực khí còn có thể lên mặt nửa tinh hoạch, tạm thời viên mãn. Đương nhiên Ngu Hàm sẽ không dễ dàng như vậy thỏa mãn, nàng lớn nhất lý tưởng là các đội viên một mình đảm đương một phía, chính mình mỗi ngày nằm ở nhà thu tinh hoạch, lúc này mới không phụ nàng lao tâm lao lực mang theo lâu như vậy nhược kê đội ngũ. Cơ hội này thực mau tới. Bởi vì mặt thế lần thứ ba dị biến đã xảy ra, hơn nữa phát sinh đến lặng yên không một tiếng động, lại làm cho cả thế giới trở nên càng thêm nguy hiểm. Đương nhiên, có âm tắc có dương, nguy hiểm sau lưng có lẽ chính là càng nhiều sinh cơ. Phần 798. Chương 798 cứu vớt thánh mẫu bệnh 18. Lần thứ ba dị biến cùng trước một lần hoàn toàn bất đồng, tựa hồ cùng lần đầu tiên càng tương tự, khoảng cách lần thứ hai dị biến thời gian khoảng cách cũng càng dài. Nó tới lặng yên không một tiếng động, chỉ có đã chịu ảnh hưởng nhân tài phát hiện khác thường. Hôm nay, Ngu Hàm mang theo đội ngũ ra nhiệm vụ trở về, tỏa ánh sáng thủy hệ dị năng làm đại gia dùng để uống rửa mặt, quán tính dặn dò một câu, cho nhau kiểm tra một chút có hay không miệng vết thương. Ra ngoài làm nhiệm vụ không có lông tóc không tổn hao gì, giống nhau đều là tiểu miệng vết thương. Ngu Hàm cho đại gia đã phát mới mẻ một hệ dị năng thảo dược, từng người bôi lên cũng liền thôi. Từ trước khủng hoảng, la to đã sớm không có. Nhưng là hôm nay sau nửa đêm, có người nửa đêm gõ Ngu Hàm môn, kêu bạn cùng phòng nóng lên. Ngu Hàm thần kinh căng thẳng, lập tức thanh tỉnh, chạy ra đi kiểm tra rồi một lần, phát hiện không ngừng này một cái, thế nhưng có 5 người đều nóng lên. 4 nam 1 nữ, nữ đội viên là Diệp Tuệ Tuệ. Này 5 người đều là ngày thường sức chiến đấu trung thượng, thuộc về đội ngũ chủ lực người. Không biết như vậy dị tượng là hảo vẫn là hư. Tất cả mọi người từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, đem 5 người tập trung ở phòng khách, thần kinh căng chặt mà thủ bọn họ. Người khẩn trương thời điểm, thần kinh liền sẽ mẫn cảm, đưa ngoài cửa sổ hiện lên một cái bóng đen, sau đó càng lúc càng lớn lập tức liền phải đem cửa sổ pha lê tễ toái kia một khắc. Ngu Hàm nháy mắt phát hiện, một nhánh cây mây mạn lặng yên không một tiếng động mà bắn ra, kéo ra cửa sổ pha lê khoảnh khắc, một đoàn ngọn lửa theo sát tới. Một cổ gây mùi đốt trọi vị tràn ngập toàn bộ phòng khách, lấy mắt thường có thể thấy được đáng sợ tốc độ không ngừng biến thô biến lớn lên màu xanh lục nhánh cây rừng sinh trưởng hóa thành cánh khô. Mọi người khiếp sợ đương trường. Này! Đây là cái gì? Ngu Hàm lại ra bên ngoài ném một đoàn hỏa, đem cửa sổ cây ngô đồng đốt thành một cái cực đại hỏa cầu, thiêu đốt tất tất ba ba trong tiếng, xa gần sơ ồn ào thanh càng ngày càng vang. Dị năng hỏa thiêu đốt thật sự mau. Khu vực cũng không lớn, chờ hỏa thế truyền tiểu, Ngu Hàm đám người thật cẩn thận mà ra bên ngoài xem, nháy mắt bị ánh lửa chiếu dọi hạ ngoài cửa sổ thế giới sở khiếp sợ. Đại gia trong mắt tràn ngập sợ hãi. Ngoài cửa sổ, đã từng làm xanh hóa thực vật hoặc nộ phóng hoặc bay nhanh trưởng thành, cái này cây xanh đã biến mất hơn phân nửa tiểu khu, trong một đêm phảng phất thành màu xanh lục vương quốc, rất nhiều cao tầng nhà lầu, chỉnh đống lâu đều đã bị màu xanh lục dây thường xuân bao trùm, cao tầng A. Ít nhất mấy chục mét cao lầu. Đang lúc đại gia hoảng sợ thời điểm, lâm sân cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, đại gia hoảng sợ. Ngu Hàm. Là ta. Đã xảy ra chuyện. Mau kêu đội viên rời giường. Mọi người không hẹn mà cùng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, Trần Vận đi qua đi mở cửa. Ngu Hàm trong viện loại đều là nàng thí nghiệm dùng dị năng cây cối, hiện giờ đã vẫn duy trì bị chủ nhân sáng tạo khi bộ dáng, hoặc cao hoặc lùn, dị biến cũng chưa làm chúng nó phát sinh đinh điểm thay đổi. Cách vách Dịch Tranh bọn họ cũng giống nhau, bất đồng chính là, bọn họ thổ địa là dị năng thổ, là dùng để thí nghiệm loại này bùn đất có không gieo trồng mang theo kháng tang thi độc năng lượng cây cối. Này hai hộ nhân ra thực nghiệm tinh thần làm cho bọn họ sân tránh được một kiếp, ở bọn họ cách vách, trong viện cây cối đã đem toàn bộ phòng ở hoàn toàn phá hỏng, bên trong nhánh cây dây đằng đàn sen rối rắm, liền tiểu hài tử đều toàn không đi vào. Tiếu Dung nhìn đến trong phòng khách chỉnh chỉnh tề tề người ngẩn người. Ngu Hàm đi tới, chúng ta có đội viên phát sốt, vừa lúc tỉnh lại chiếu cố bọn họ, kết quả phát hiện bên ngoài đã xảy ra dị biến. Tiếu Dung nhìn nhìn song song nằm ở bên nhau năm người. Thần sắc có chút phức tạp, lo lắng cùng cao hứng giao triền ở bên nhau, không biết như thế nào biểu đạt vì thế biến thành rối rắm. Hắn thực mau thu nạp tinh thần một lần nữa nhìn về phía làm chủ Ngu Hàm. Chúng ta lão đại nói, lần này rất có thể là thực vật xuất hiện dị biến, căn cứ các khu tất cả đều vang lên cảnh báo, các ngươi cẩn thận. Ngu Hàm cảm tạ bọn họ quan tâm, cũng hỏi, các ngươi bên kia thế nào? Tiểu Ngũ Tiểu Lục có đã chịu ảnh hưởng sao? Bọn họ đã hạ sốt 3 ngày. Đêm nay lại bắt đầu sốt cao, lão đại ở chiếu cố bọn họ, cho nên không tự mình tới nhắc nhở các ngươi, không nói, ta cũng phải đi thủ, hôm nay lão tứ lão tam đều ở quân đội. Ngu Hàm đưa hắn đi ra ngoài, các ngươi cẩn thận, nếu vạn nhất, ngươi lại đây kêu chúng ta. Vạn nhất kia hai người thành tăng thi, Dịch Tranh tất nhiên vô pháp ra tay tàn nhẫn, các nàng qua đi cũng có thể giúp một chút. Thiếu Dung sắc mặt ngưng trọng, gật gật đầu xoay người vội vàng rời đi. Tiếu Dung đi rồi, Ngu Hàm cẩn thận quan sát phòng ở chung quanh, kêu tới Trần Vận, cùng hắn cùng nhau dùng dị năng biên ra hai cái thật lớn màu xanh lục đằng võng, đem nhà mình cùng Dịch Tranh ra phòng ở bọc lên. Có bảo hộ vong ở, tạm thời sẽ không có việc gì, ta cùng Trần Vận thay phiên canh gác, những người khác tại chỗ nhắm mắt nghỉ ngơi. Hoảng sợ nhiên mọi người nhìn đến cái này lưới trời giống nhau màu xanh lục đằng võng, quả nhiên tràn ngập cảm giác an toàn, bọn họ đối Ngu Hàm càng ngày càng bội phục. Nàng nói có thể ngủ nghỉ ngơi, quả thực một đám chịu không nổi hoặc ngồi hoặc nằm, lâm vào giấc ngủ. Nay một đêm, căn cứ một mảnh hỗn loạn, quân đội suốt đêm ra đội ngũ, đi trước các khu cứu người, chém điên cuồng thực vật. Dịch Tranh thủ độ ấm càng ngày càng cao các huynh đệ, tâm tình trầm trọng, trong lúc vô ý quay đầu nhìn đến ngoài cửa sổ không biết khi nào bao phủ màu xanh lục dây đằng bảo hộ võng, trong lòng nhất khẩn nhất tùng, sinh mãn cảm kích. Đương hắc ám rút đi, quang minh buông xuống. Nguyên bản còn tính hài hòa bình tĩnh căn cứ một mảnh hỗn độn, rất nhiều thực vật bị liền căn đào khởi, hoặc thiêu hủy hoặc đóng băng, hoặc một phân thành hai, cùng thực vật giống nhau chật vật chính là người, phong ốc sụp xuống, dạn nước, thủ hại mọi người ở cuối cùng một khắc đều không thể tưởng được chính mình sẽ chết ở thực vật tay. Diệp Tuệ Tuệ 5 người nhiệt độ cơ thể chậm rãi khôi phục bình thường. Trước tỉnh lại chính là Tống Bình, hắn ở bình thường đội viên thể năng tốt nhất, sức chiến đấu mạnh nhất. Lần này cũng ở phát sốt chi liệt. Từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh rốt cuộc khôi phục ý thức hắn húc đầu đã bị hỏi, ngươi có cái gì dị năng? Dị năng? Hắn trừng lớn mắt. Ngu Hàm dạy hắn như thế nào cảm giác trong cơ thể năng lượng sau đó dùng ra chiêu số, ngươi chiếu ta nói vận chuyển, nhìn xem có hay không dị năng. Tống Bình vụng về mà đi theo làm, giây tiếp theo, hắn mở ra lòng bàn tay thượng gas một đoàn ngọn lửa, đảo mắt ngọn lửa tắt, một khối kim loại xung ra. Song hệ dị năng. Tống Bình kinh hỉ là lúc, những người khác cũng liên tiếp mà tỉnh lại, hơn nữa ở Ngu Hàm chỉ đạo hạ, phát hiện chính mình hoặc một cái hoặc nhiều dị năng. 5 người cao hứng hỏng rồi. Toàn bộ đội ngũ đều sôi trào lên. Bọn họ nhiều năm cái dị năng giả hoa. Về sau đi ra môn không bao giờ sẽ bị người coi thường. Không bao giờ sẽ bởi vì chính mình bình thường mà tự ti. Không có biến thành dị năng giả những người khác cao hứng đồng thời có chút mất mát. Ngu Hàm quét một vòng nói, các ngươi phát hiện không có, lần này phát hiện dị năng người đều là ngày thường đánh tang thi lợi hại nhất, xuất lực nhiều nhất người. Sung sướng không khí an tĩnh một chút, đại gia trầm tư lên. Ngu Hàm lại nói, còn có lần trước, Trần Vận cùng Tiểu Tùng, bọn họ hai cái thức tỉnh dị năng khi, cũng là lúc ấy trong đội ngũ nhất tích cực ra nhiệm vụ người. Cho nên, thường xuyên đánh tang thi sẽ có dị năng. Có người trần chờ hỏi. Không biết trong đó là cái gì liên hệ, nhưng là cái này quy luật ở chúng ta trong đội ngũ thực rõ ràng không phải sao. Ngu Hàm nhìn về phía này 5 người, các ngươi 5 cái đều là ta ngợi khen quá người. Không sai, này 5 người cơ hồ bao quát Ngu Hàm cho sở hữu khen thưởng. Những cái đó thích sau này trốn, thích chọn nhẹ nhàng sống làm đội viên tức khắc vô hạn hối hận. Hối hận hối hận, không biết ai nói một câu, đó có phải hay không nói, tiểu hàm tiêu chuẩn cùng dị năng thức tỉnh điều kiện thực gần, chỉ cần chúng ta được đến tiểu hàm khen thưởng, liền ý nghĩa chúng ta cũng cụ bị dị năng thức tỉnh điều kiện. Tức khắc, mọi người xem Ngu Hàm ánh mắt càng thêm sáng. Ngu Hàm rất là vui mừng gật đầu, các ngươi có thể như vậy tưởng thực hảo, phải biết rằng, ta đối với các ngươi yêu cầu đều là vì các ngươi tốt, Diệp Tuệ Tuệ Tống Bình mấy người là chứng minh thực tế. Ngẫm lại lúc ban đầu Diệp Tuệ Tuệ, nhìn nhìn lại hiện tại nàng. Diệp Tuệ Tuệ trên mặt hiện lên xấu hổ, nàng lúc trước chính là lớn nhất thứ đầu, nhưng thật đúng là đừng nói, từ nàng đối Ngu Hàm chịu phục sau, thật sự trở nên càng ngày càng cường, hiện giờ càng là có dị năng. Đại gia cùng Diệp Tuệ Tuệ ý tưởng không sai biệt lắm, càng thêm tin tưởng Ngu Hàm nói. Nếu bàn về lúc này hối hận nhất khó chịu chính là ai, kia tất nhiên là Tôn Tuyết hai người. Mặt thế trước các nàng đem Diệp Tuệ Tuệ trở thành pháo hôi sử, mặt thế sau cũng đem nàng trở thành một cây đao, tránh ở nàng sau lưng cùng Ngu Hàm làm đối, không nghĩ tới Diệp Tuệ Tuệ thế nhưng chậm rãi đảo hướng về phía Ngu Hàm, cùng các nàng đường ai nấy đi không nói, hiện giờ trực tiếp có dị năng. Đi theo Ngu Hàm có thịt ăn. Có người hô một câu. Mọi người âm thầm gật đầu, đây là thật sự, không tin tả người đã vô cùng hối hận. Cách vách sân. Tiểu Ngũ Tiểu Lục thanh tỉnh đến so Diệp Tuệ Tuệ đám người càng vãn một ít, là ở sau giờ ngọ mới lục tục tỉnh lại. Nhưng kết quả này làm Dịch Tranh đội ngũ đều kích động đến muốn rơi lệ. Bởi vì hai người không chỉ có tỉnh, thương thế cũng lấy thần kỳ tốc độ khôi phục thất thất bát bát, Tiểu Lục dị năng thế nhưng trực tiếp thăng cấp. Mấy ngày sau, Tiểu Ngũ thể năng chậm rãi khôi phục sau phát hiện, hắn dị năng nguyên lai cũng đã xảy ra biến hóa, hắn nhiều hạng nhất lực lượng hệ dị năng. Cái này dị năng rất lớn trình độ thượng đền bù kết thúc cánh tay khuyết tật. Dịch Tranh cùng quân đội câu thông sau, nhìn phía Ngu Hàm ánh mắt tràn ngập cảm kích. Ngu Hàm, ngươi là nói, bị tang thi đả thương người, dùng dị năng trị liệu sau có thể tăng đại hắn thức tỉnh dị năng xác suất. Dịch Tranh, không tồi, lần này dị biến, trong quân đội dùng ngươi phương pháp trị liệu binh lính, 8 phần đều thức tỉnh rồi dị năng, 2 thành không có biến hóa, nhưng là bên ngoài, một khi bị tang thi đả thương, 6 thành người sẽ biến thành tăng thi, 4 thành tồn tại người, có một bộ phận dùng để uống hoặc là xúc rửa dị năng thủy có một bộ phận khả năng tự lành, vô pháp phán đoán nguyên nhân. Mà này 4 thành chung, không đến 1/3 người có thể thức tỉnh dị năng. Đương nhiên, quân đội nói, dị năng trị liệu rót vào dị năng càng nhiều, cái này hiệu quả càng cường. Ngươi đội viên cùng Tiểu Ngũ Tiểu Lục đều là chúng ta không tiếc tích dị năng toàn lực chiếu cố, cho nên bọn họ khôi phục đến phi thường hảo. Nghe được lời này các đội viên nhìn Ngu Hàm đôi mắt càng thêm sùng bái. Ngu Hàm, cảm giác. Không bao giờ dùng lo lắng này đó đội viên vong ân phụ nghĩa, những người này sắp biến thành phan náo tàn. Dịch Tranh thấy được một màn này, trong mắt nhuộm đầy ý cười. Tiểu Ngũ Tiểu Lục chuyển nguy thành an làm hắn cả người thả lỏng lại, cũng đem Ngu Hàm các nàng trở thành người một nhà. Lúc này mỉm cười đôi mắt vọng lại đây, cả người như ngày xuân băng tiêu hoa khai, tuấn lãng trên mặt phảng phất lóe quang. Tôn Tuyết xem thẳng mắt, Lý Thiến Nhu gương mặt đỏ. Ngu Hàm cũng cảm giác giọng nói cũng có chút khẩn, khu một tiếng, ngươi hậu kỳ cái gì tính toán. Dịch Tranh, ta đáp ứng quân đội mời chào, 3 ngày sau đi quân đội đưa tin. Ngươi đâu? Hắn nhìn nhìn nàng phía sau người, lại cùng Ngu Hàm đối diện, phía trước quân đội không phải tích cực ở tranh thủ ngươi sao. Đội trưởng ngươi cũng phải đi quân đội. Ngu Hàm đội viên khẩn trương, bọn họ hiện tại vô cùng tin phục ỷ lại Ngu Hàm. Nàng nếu là không mang theo đội, bọn họ liền không biết làm sao bây giờ. Ngu Hàm buông tay, ngươi xem nhóm người này, ta như thế nào có thể đi đâu. Các đội viên, yên tâm lại cảm thấy chính mình thực vô dụng ở kéo chân sau làm sao bây giờ. Dịch Tranh ở bọn họ mạc danh hể vải tâm tình thượng lại nện xuống một cục đá, như bây giờ không phải kế lâu dài, quân đội đối dị năng nghiên cứu so với chúng ta tưởng tượng đến càng nhiều. Đi bên kia có thể được đến trực tiếp tin tức cũng có thể có cậy vào, đối với các ngươi tất cả mọi người có chỗ lợi. Các đội viên, chịu tội cảm không ngừng bay lên. Cùng Dịch Tranh tách ra trước, Ngu Hàm nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, lẫn nhau trong mắt mang theo những người khác phát hiện không đến ánh mắt, vừa chạm vào liền tách ra. Về đến nhà, mấy cái tân thăng cấp dị năng giả bắt đầu chủ động theo đuổi tiến bộ. Đội trưởng, ngươi dạy chúng ta như thế nào sử dụng dị năng đi, giống ngươi cùng Trần Vận như vậy lợi hại. Chờ chúng ta học xong, ngươi liền có thể đi quân đội, chúng ta mang theo đồng đội tiếp nhiệm vụ. Ngu Hàm cười nhạt, đừng có gấp, này không phải một sớm một chiều việc, hơn nữa đi quân đội cũng không phải đơn giản như vậy. Tuy rằng bọn họ hiện tại vẫn luôn ở tranh thủ ta, đi bên kia cũng sẽ phát tinh hoạch làm thù lao, nhưng là khẳng định không có chúng ta ra nhiệm vụ kiếm được nhiều, ta dị năng nhiều mà tạp, thăng cấp quá chậm. Nàng dừng một chút, đột nhiên nói, mấy ngày hôm trước quá lo lắng Tuệ Tuệ bọn họ, ta nhất thời không chú ý tới chính mình biến hóa, lần này dị biến, ta phát hiện ta lại thức tỉnh rồi một cái dị năng, không gian dị năng. Nói, nàng đem bên tay một con cái ly thu vào không gian. Thiên A, lại có một cái. Nếu là cho ta thật tốt. Quả nhiên là đội trưởng, quá trâu bò. Ngu Hàm lộ ra một nụ cười khổ, ta chính phát sầu đâu, có không gian dị năng chúng ta gửi vật tư càng phương tiện, ra nhiệm vụ không cần lo lắng tiểu tùng không gian không đủ, hoặc là trong nhà tao tặc, nhưng là ta yêu cầu dị năng càng nhiều. Không có việc gì, chúng ta đi đánh tang thi đào tinh hạch. Các đội viên sôi nổi an ủi, lần này 5 người thức tỉnh dị năng, tất cả đều là công kích hệ, không có không gian dị năng, nhưng là theo đội ngũ thực lực tăng cường, tiểu tùng cái kia không gian khẳng định không đủ dùng, Ngu Hàm cái này không gian dị năng tới quá là lúc. Hiện tại dị năng còn rất thấp cấp đi. Chúng ta muốn chạy nhanh đem nó bồi dưỡng lên, về sau chúng ta đội liền có 2 cái kho hàng. Ngu Hàm nghĩ nghĩ, nếu không ta không gian trước không công bố, vật tư ta cùng tiểu tùng tách ra thu tồn, chúng ta đem trứng gà phóng 2 cái rổ, tránh né nguy hiểm. Cái này hảo, ta cũng đồng ý. Chúng ta đây chạy nhanh ra nhiệm vụ, tranh thủ mau chóng đem đội trưởng không gian dị năng dưỡng lên. Các đội viên quá mức hưng phấn, vì dưỡng Ngu Hàm không gian dị năng, phi thường chăm chỉ mà ra nhiệm vụ, hơn nữa ấn thói quen căn cứ một cái dị năng chiếm 1% tỷ lệ phương thức phân phối cộng đồng đạt được tinh hoạch. Có khi bắt được tinh hạch không đủ phân, trực tiếp toàn bộ cho Ngu Hàm. Đương mặt khác đội ngũ nhìn đến cái này phân phối phương thức khi, đều khiếp sợ mà nhìn bọn họ, sau đó nhìn Ngu Hàm ánh mắt phức tạp không thôi. Quy tắc tan vỡ, lòng người khó dò mà thế, toàn đội cùng một cái nhiều dị năng giả tình huống thật là chưa từng nhìn thấy. Trước kia còn chưa tính, Ngu Hàm là đội ngũ chủ lực, sức chiến đấu tất cả tại nàng một người trên người, người thường cầm tinh hạch cũng chỉ có thể đổi điểm vật tư. Hiện tại nhiều như vậy dị năng giả, cấp bậc tuy không cao, nhưng không phải càng hẳn là không ngừng tăng lên cấp bậc, không ngừng biến cường sao. Thế nhưng đêm này đó cơ hội chắp tay nhường lại. Các đội viên lại không như vậy tưởng, bọn họ đã thói quen làm Ngu Hàm bảo hộ bọn họ, liền tính tân tăng 5 cái dị năng giả, kia không phải còn thực thái kê, túi bắp, sao. Giống nhau dị năng, đặt ở người khác trên người cùng đặt ở Ngu Hàm trên người, hiệu quả kém đến quá nhiều. Bọn họ đương nhiên lựa chọn ích lợi lớn nhất hóa, đem năng lượng giao cho Ngu Hàm lạc. Hơn nữa gần nhất bọn họ như vậy tích cực là vì dưỡng không gian A. Đây là tập thể đại sự. Ở Ngu Hàm bồi dưỡng hạ, cái này đội ngũ tư duy đã hoàn toàn từ cá nhân xuất phát chuyển vì từ tập thể xuất phát. Phần 799 Chương 799 cứu vớt thánh mẫu bệnh 19. Không trách mặt thế sau dị năng giả bao trùm người thường phía trên. Từ trong đội ngũ có 5 cái tân dị năng giả, Ngu Hàm bọn họ hoàn thành nhiệm vụ hiệu suất tăng lên gấp 3. Đội ngũ tác chiến hình thức bất biến, Ngu Hàm tổng khống toàn trường, Trần Vận làm phó thủ, từ trước đi lên chém tang thi đồng đội hiện giờ trực tiếp sử dụng dị năng, trước kia giết chết một con tang thi muốn non nửa tiếng đồng hồ, hiện giờ chỉ cần 10 tới phút. Dị năng lực sát thương so vũ khí lạnh cường quá nhiều, nhưng là 3 lần dị biến sau thế giới càng nguy hiểm. Bọn họ không chỉ có phải đề phòng tang thi cùng dị biến thú, còn phải đề phòng không chỗ không ở thực vật. Vì thế 2 bên để giảm, đội ngũ hiệu suất tăng lên gấp 2. Ngu Hàm cũng không tàng tư, cũng không một mặt làm tân dị năng giả chỉ làm tay đấm. Mỗi lần nhiệm vụ chi gian tổng hội khoảng cách nghỉ ngơi một ngày, ngày này, nàng dạy dỗ đại gia như thế nào rèn luyện dị năng. Tinh hoạch năng lượng có thể cho dị năng trên diện rộng tăng trưởng, nhưng là như thế nào lớn nhất hóa sử dụng dị năng. Như cũ yêu cầu mỗi người tự hành rèn luyện, chẳng sợ tới rồi như vậy kỳ quái thời điểm, có chút tuyên cổ bất biến đạo lý vẫn là áp dụng, trên đời không có một sự kiện có thể hoàn toàn đi lối tắt. Hiện giờ trong đội ngũ trừ bỏ không có chữa khỏi hệ dị năng, mặt khác đại loại dị năng cơ bản tất cả đều có. Ngu Hàm huấn luyện đội viên, phương pháp đặc biệt thực dụng, dùng dị năng chế tạo bọn họ hàng ngày yêu cầu đồ vật, chế tác đến càng tinh xảo, dị năng lực khống chế liền càng cường, mà chế tạo ra tới đồ vật, vừa lúc đại gia có thể dùng. Tỷ như, kim hệ dị năng mô vị, cấp trong nhà đánh vài cái kim loại bát cơm, canh chén, mâm, cái giá, thậm chí hai phiến đại cửa sát, thủy hệ dị năng cho đại gia làm nước đá bảo, thịt khô, nước trái cây. Một hệ dị năng cùng thổ hệ dị năng lộng vài buồn buồn hoa, làm cho bọn họ ra thành bị diệt trừ sở hữu thực vật trong căn cứ duy nhất một nhà bố trí đến lục ý giạt rào sinh cơ bừng bừng nhân ra. Làm làm, có người nhịn không được tưởng nói, nếu không có tăng thi, này dị năng quả thực ở nhà lữ hành chuẩn bị. Không cần nhà xưởng sinh sản, không cần tiêu tiền mua đồ vật, cái gì đều có thể dùng dị năng làm. Ngu Hàm, kia cũng muốn ngươi cả nhà có tất cả dị năng hoặc là giống ta như vậy dị năng chủng loại phồn đa, cái gì đều có thể tới. Các đội viên, cho nên chúng ta muốn cùng ngươi làm một nhà A. Theo sát Ngu Hàm có thịt ăn. Ngu Hàm, có cái này tư tưởng giác ngộ thực hảo. Lần thứ ba dị biến phát sinh sau, quân đội càng thêm khẩn trương, đối huấn luyện dị năng giả quân đoàn càng thêm bức thiết, Ngu Hàm ngắn ngủn mấy ngày thu được 3 lần quân đội cành ô liu. Đội ngũ có tân dị năng sau, nàng mang theo tân đội ngũ ra gần 1 tháng nhiệm vụ, cuối cùng 3 lần, nàng quản lý khống quyền giao cho Trần Vận, chính mình ở một bên quan sát, xác định đại gia quen thuộc từng người cương vị sau, triệu tập đại gia mở họp. Nàng quyết định đi quân đội. Quân đội cho ta chức vị là huấn luyện viên, liền trường cấp bậc, thù lao có vật tư cùng tinh hoạch, vật tư có thể ở lương thực, thịt đồ ăn rau quả, vật dụng hàng ngày chờ chủng loại chọn lựa, tinh hoạch một ngày một quả. Mọi người đều biết, ở căn cứ, chúng ta trước mắt tuy rằng không thiếu ăn, nhưng là đồ dùng hàng ngày lập tức phải dùng xong rồi, mà mấy thứ này hiện giờ đã thành hàng xa xỉ, chợ đen cơ hồ tìm không thấy bán, giao dịch thính tưởng mua đều không nhất định đoạt được đến. Ngu Hàm nhìn về phía Tôn Tuyết cùng Lý Thiến Nhu, không có đồ dùng hàng ngày, Tiểu Tuyết Tiểu Nhu không hảo làm việc, đại gia rửa mặt cũng sẽ gặp được khó khăn. Tôn Tuyết cùng Lý Thiến Nhu cảm động hỏng rồi, các nàng chính thương lượng đề đâu, vì tiết kiệm xà phòng nước giặt quần áo, các nàng giặt quần áo càng ngày càng cố hết sức, tẩy không sạch sẽ lại sẽ bị đồng đội phê bình, quá khó khăn. Quan trọng nhất chính là Ngu Hàm dừng một chút, đệ thấp thanh âm, ta phải biết, cùng ta giống nhau huấn luyện viên có vài cái. Chúng ta thống nhất từ một cái tổng huấn luyện viên lãnh đạo. Ta tuy rằng dị năng rất nhiều, nhưng là kim hệ dị năng, thổ hệ dị năng, tốc độ dị năng từ này đó ta không có dị năng, ta kinh nghiệm cơ hồ bằng không, quân đội này đó huấn luyện viên lại có bọn họ độc đáo bản lĩnh, ta đi vào vừa lúc có thể học được giáo các ngươi. Đại gia đôi mắt tỏa ánh sáng, đặc biệt là tương quan dị năng giả, hai con mắt lượng đến giống bóng đèn. Nhưng là cũng có một vấn đề Ngu Hàm thở dài một tiếng. Về sau ta tinh hoạch chỉ có một ngày một quả, nhưng ta có 5 cái dị năng, cứ như vậy, ta dị năng tăng trưởng cơ hồ liền phải đình trệ. Về sau các ngươi ngàn vạn không thể lại lơi lỏng, bằng không chúng ta đội ngũ thực lực không tiến tắt lui. Bình thường đội viên không chút nghĩ ngợi mà nói, có chúng ta đâu, chúng ta đào tới tinh hoạch đều cho ngươi. Dị năng giả đi theo nói, đúng vậy, chúng ta vẫn là giống như trước đây phân phối. Cuối cùng nhập đội. Thực minh xác biết chính mình có thể giống như nay an ổn sinh hoạt dựa vào tất cả đều là Ngu Hàm. Lăng Xương càng là nói thẳng, Tiểu Hàm, ngươi cho đại gia mang đến này đó mua đều mua không được vật tư, chúng ta đương nhiên muốn đem tinh hoạch cho ngươi, ngươi hiện tại là chúng ta lớn nhất cậy vào, ngươi đã khỏe chúng ta mọi người mới có thể hảo, chúng ta khẳng định sẽ duy trì ngươi trở nên càng cường. Ngu Hàm trên mặt hơi hơi động dung, cảm động mà nhìn đại gia. Bị như vậy ánh mắt nhìn chăm chú các đội viên càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình. Không sai, bên ngoài đều cảm thấy nhiều dị năng giả vô dụng, nhưng là chính chúng ta thể hội quá đều biết, nhiều dị năng giả mới là lớn nhất sức chiến đấu, chúng ta muốn đối xử bình đẳng, cùng nhau tiến bộ. Ngu Hàm phảng phất bị thuyết phục, gật gật đầu, hảo. Ta nhất định sẽ từ trong quân đội học tập tốt nhất tăng lên phương pháp trở về dạy cho đại gia. Tân dị năng giả cũng không nên gấp gáp. Từ ta kinh nghiệm có thể thấy được, nắm giữ đối dị năng tốt nhất sử dụng phương pháp so thô bạo dùng tinh hoạch tăng lên dị năng càng dùng được. Về sau nghỉ ngơi nhật tử, ta nếu không ở, đại gia muốn tiếp tục dựa theo ta cấp biện pháp rèn luyện dị năng. Đừng chơi tiểu thông minh trộm muội hạ tinh hoạch Nga. Chưa từng phát hiện Ngu Hàm chân chính mục đích đại gia tin phục gật đầu. Như thế, hết thể nói định, không đợi quân đội chung quanh nhà tranh, Ngu Hàm chủ động tìm tới ngày đó Tôn đoàn trưởng. Nàng chủ động tỏ vẻ nguyện ý gia nhập quân đội huấn luyện viên đội ngũ, nhưng có cái yêu cầu, hy vọng có thể ở quân đội có được tự do học tập mặt khác huấn luyện viên chương trình học quyền lực. Ngươi lại không có mặt khác dị năng, học cái này làm gì? Ngu Hàm cười, đều là dị năng nói không chừng có dẫn dắt đâu. Hơn nữa ngài cũng biết ta còn mang theo một cái đội, có mấy cái đội viên kích phát tân dị năng. Cái này Tôn đoàn trưởng đương nhiên biết, hơn nữa quân đội còn đem những người này tư liệu nghiên cứu đến đế hướng lên trời, vì cái gì nghiên cứu? Bởi vì cái này đội ngũ kích phát dị năng xác suất quá cao. Nhưng là hắn vẫn là bởi vậy đối Ngu Hàm nhiều một phần hảo cảm, ngươi lần này tới quân đội ngũ không giải tán. Ngu Hàm kinh ngạc dạng, vì cái gì giải tán? Chúng ta là một cái đoàn đội, sẽ không bởi vì ta tiến quân đội liền thay đổi. Tôn đoàn trưởng nghe xong cười ha ha, thập phần thoải mái bộ dáng, liên tục nói tốt. Hắn từ biết Ngu Hàm cùng các đồng đội nhị tam xong việc, đối bọn họ ấn tượng cực kỳ hảo, bởi vì ở mặt thế, như vậy một đám người quá khó được, Ngu Hàm người như vậy càng thêm khó được. Ở bọn họ phía trước, một cái khác làm hắn thưởng thức chính là Dịch Tranh đội ngũ. Nhưng Dịch Tranh bọn họ là dị năng giả tổ hợp, Ngu Hàm lại là một cái nhược nữ tử khiêng lên toàn bộ người thường đoàn đội. Nhập ngũ sự tình làm được thực thuận lợi, Ngu Hàm cấp dị năng binh lính thượng đệ nhất đường khóa thời điểm, Trần Vận mang theo đội ngũ lần đầu tiên độc lập ra nhiệm vụ. Ngu Hàm đệ nhất đường khóa rất là xuất sắc. Dựa theo an bài, nàng có hai loại hình chương trình học. Một loại là phổ thích hình, cũng chính là sở hữu loại hình dị năng giả đều phải thượng khóa, này ở trước mặt là xưa nay chưa từng có. Một loại là cùng từ trước huấn luyện viên giống nhau, chuyên môn giáo thụ nàng tương ứng dị năng huấn luyện phương pháp, trợ giúp cùng nàng tương đồng dị năng binh lính tăng lên dị năng. Ngu Hàm dáng người tinh tế cao gầy, khi còn nhỏ học quá hình thể thẳng đến mụ mụ qua đời, từ trước buôn ba chạy trốn mặc quần áo chỉ theo đuổi có cùng phương tiện chỉ có thể nói đem chính mình thu thập đến sạch sẽ ngăn nắp, hôm nay nàng mặc vào áo ngụy trang, đai lưng đem mảnh khảnh eo một véo, doanh doanh nắm chặt. Tóc sơ đến không chút cẩu thả tảng tiến màu ngụy trang quân mũ, thân thể thẳng, làm cho mấy chục người mặt từ sân thể dục một góc bước đi tới, vẫn luôn đi đến đội ngũ phía trước. Trong đội ngũ các nam nhân trong đầu chỉ có một từ, trong quân chi hoa. Hơn nữa càng như là một đóa văn nghệ hoa. Đứng ở trong đội ngũ Khổng Hữu Đông cùng Dịch Tranh. Đồng dạng là dị năng giả, hắn tiến vào đương binh lính, nhân gia tiến vào đương dạy hắn huấn luyện viên. Ngu Hàm sụ mặt. Đối thượng hai người tầm mắt mặt vô biểu tình mà đảo qua mà qua, đối với đại đa số người ánh mắt tò mò, thái độ tùy ý biểu hiện không để bụng. Thế giới này cường giả vi tôn, nàng dị năng đích sát so ở đây rất nhiều người nhược, nhưng là nàng có thể giúp bọn hắn đi được xa hơn. Dị năng giả binh đoàn binh lính cùng khác binh lính không giống nhau, người khác huấn luyện chính là ngoại tại thể năng, bọn họ huấn luyện chính là trong cơ thể dị năng, bao gồm thể năng tăng cường hình dị năng giả. Một khi trong cơ thể năng lượng không có, nàng thượng một giây là đại lực sĩ giây tiếp theo là có thể tay trói gà không chặt. Cho nên tuy rằng ở sân thể dục thượng, nhưng là bọn họ không cần chạy thao không cần huấn luyện dã ngoại, mà là biến pháp thuật dường như, một đám hô mưa gọi gió, sấm sét âm ầm. Ngu Hàm lại không làm lớn như vậy trận thế, mà là làm mỗi cái dị năng giả biến ra một đóa chính mình quen thuộc nhất đóa hoa, vô luận là hỏa hình vẫn là thủy hình băng hình, kim loại hình. Đại gia ồn ào, cảm thấy rất đơn giản trực tiếp duỗi tay triển lãm, chờ xem nàng trong hồ lô bán cái gì dược. Làm không được như tốc độ hình dị năng giả, chứa khỏi dị năng giả liền cao giọng nghi ngờ lên. Sao có thể biến? Ngươi biết chứa khỏi dị năng dùng như thế nào sao? Ta chạy đến căn cứ ngoại trích một đóa hoa ăn thịt người nhưng thật ra có thể, biến. Ngươi cho rằng chúng ta biến pháp thuật đâu? Ngu Hàm không để ý tới, chỉ sụ mặt chờ. Chờ đến mọi người dừng lại động tác khi, lúc này mới đi qua đi từng bước kiểm tra. Đây là hoa hồng. Ngu Hàm nhìn đệ nhất vị trong lòng bàn tay ngọn lửa hoa, miễn cưỡng suy đoán. Vị này binh lính đối nàng chớp chớp mắt, không sai, mỹ lệ huấn luyện viên, thỉnh nhận lấy ta nóng bỏng ngọn lửa hoa hồng ngự khí đùa giỡn ái muội. Ngu Hàm khỏe miệng một câu, duỗi tay ở hắn trước mắt, ở đối phương cho rằng nàng thế nhưng thật sự dám tiếp khi, giây tiếp theo. Tố bạch lòng bàn tay thượng xuất hiện một đóa giống nhau như đúc hoa hồng, nhưng là đóa hoa càng tươi sống, cành lá càng rất giống, nếu không phải hơi hơi nhảy lên ngọn lửa cùng hỏa nhan sắc, cơ hồ làm người cho rằng đây là thật hoa hồng. Ngươi hỏa hệ dị năng so với ta cao 2 cấp, đúng không? Khống chế lực tựa hồ cũng không phải thực hảo. ngữ khí chân thuật, không biếm không bao, lại làm nam nhân nháy mắt thiêu đỏ mặt. Thạp âm không ngừng đội ngũ tinh tĩnh. Sau đó ở nàng vô luận nhìn thấy cái dạng gì đóa hoa đều có thể biến thành càng giống nhau dị năng hoa sau, toàn bộ đội ngũ cũng chưa thanh âm. Kiểm tra đến Khổng Hữu Đông chỗ, giai đoạn trước bị ngu hàm dạy dỗ quá hắn thực tự nhiên mà ở đất chống thượng bổ một đạo hoa hình lôi điện sau khi biến mất, sân thể dục trên bờ cắt chiếu ra một đóa cúc hoa. Lần đầu tiên nhìn đến lôi điện còn có thể bổ ra hoa mọi người trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là vừa rồi vẫn luôn ồn ào phản đối làm tú lôi hệ dị năng giả. Có loại chúng ta chi gian xuất hiện một cái phản đồ cảm giác, rồi lại tâm ngứa mà muốn biết đây là làm sao bây giờ đến. Sau đó là dịch tranh, ngu hàm nhớ rõ lần đầu tiên cùng dịch tranh kề vai chiến đấu, hắn đánh tang thi khi liền sẽ căn cứ tác chiến tình huống không ngừng biến ảo kim loại vũ khí, quả nhiên, hắn lòng bàn tay kim sắc thực vật đồng dạng thực nổi bật. Dịch tranh bắt tay tâm kim loại tính chất cành ô lực cùng ngu hàm băng tay thượng tùng chi cũng tề, tuy rằng nhan sắc bất đồng, hình thái lại không sai chút nào. Ngu hàm ngửa đầu xem hắn, dịch tranh nghiêm túc biểu tình đang cúi đầu nhìn nàng, tựa hồ là đang đợi nàng lợi bình. Ngu hàm lại cúi đầu nhìn về phía cái này tác phẩm, tả hưu đối lập, phát hiện không có bất luận cái gì sai biệt chỗ, lưu lại hai chữ, thực hảo. Sau đó đi hướng tiếp theo cái. Dịch tranh nhìn nàng bóng dáng, gợi lên khỏe miệng đem tùng chi bỏ vào túi. Kiểm tra xong có thể giao thượng đóa hoa mọi người, ngu hàm điểm mỗi chủng loại hình dị năng, biểu hiện tốt nhất người, nàng kết luận rất kỳ quái, không phải đóa hoa nhất giống chính là tốt nhất, những người này có dị năng cấp bậc cũng không cao, đóa hoa tương tự độ cũng không phải tối cao. Thông minh như dịch tranh một ít người, lại xem minh bạch, nàng điểm ra người đều là ở năng lực trong phạm vi đạt tới lực khống chế tối cao trình độ. Sau đó dư lại như tốc độ hệ dị năng giả, chứa khỏi dị năng giả, này mấy cái đại loại không một người giao ra tác nghiệp, hơn nữa những người này ánh mắt khiêu khích cũng không cảm thấy là chính mình vấn đề. Ngu hàm mặt không đổi sắc, thậm chí cong cong khỏe miệng, mỗi cái loại hình hô lên một người. Phần 800 Chương 800 cứu vớt thánh mẫu bệnh 20 Ngu hàm giao cho tốc độ hệ dị năng giả một cây thật dài nhánh cây, trên mặt đất họa một cái tùng chi, cùng ngươi băng tay thượng giống nhau. Dùng nhanh nhất tốc độ. Tại đây vị hoàn thành họa đồng thời, nàng nhìn về phía tốc độ hệ dị năng giả, các ngươi sở trường đặc biệt là tốc độ, ở trong chiến đấu các ngươi đi vị phi thường mấu chốt, nhưng là các ngươi hiện tại có thể bảo đảm 100% chuẩn xác nhanh chóng đi vị sao? Những người này nhìn trên mặt đất họa trầm tư, lại nhìn về phía chữa khỏi dị năng giả, chỉ sân thể dục góc bị móc xuống rễ cây chết héo thực vật, các ngươi có thể chữa khỏi nhân thể miệng vết thương. Vô luận là tang thi lưu lại vẫn là bình thường ngoại thương, nhưng là không ai thí nghiệm quá chính mình dị năng hay không có mặt khác chữa khỏi năng lực sao. Sống lại thực vật. Mọi người kinh. Ngu hàm, tới nơi này trước ta mới vừa nghe nói một tin tức, căn cứ có một vị dị năng giả vì cứu bị thương sủng vật miêu, thỉnh hai vị chữa khỏi dị năng giả cứu trị, hơn nữa thành công. Nàng chậm rãi đảo qua mọi người, cuối cùng rơi xuống bị nàng điểm ra tới chữa khỏi hệ dị năng giả. Nhân loại cùng động vật đều có thể, thực vật có thể hay không đâu. Chữa khỏi dị năng giả đột nhiên có chút kích động, hắn thu liêm thần sắc bước nhanh chạy tới sân thể dục biên. Tầm mắt mọi người đều đi theo hắn di động, mọi người xem đến hắn bóng dáng càng ngày càng nhỏ, thẳng đến dừng lại ở nơi nào đó, khom lưng nhặt lên một cây thực vật, hắn tại chỗ thí nghiệm thật lâu, lại chạy về tới khi, bước chân rõ ràng đỉnh trệ rất nhiều, không có đi khi như vậy kích động. Xem ra không được. Mọi người nghĩ thầm. Tưởng xong, dù bận vẫn ung dung mà nhìn ngu hàm, muốn biết nàng nói như thế nào. Trở về binh lính không biết là cao hứng vẫn là thất vọng, thở hổn hển đem thực vật đưa cho ngu hàm, nột, căn bản vô dụng. Ngu hàm tiếp nhận, chuyển cây cối nhìn một vòng, nga, đây là bị nổ bình thường cây cối, kia bị dị năng thương tổn đâu. Bị tang thi độc xâm hại đâu. Tự mình phát sinh dị biến đâu. Các ngươi giữa có người đi thử nghiệm quá sao. Đương nhiên không có. Bọn họ nhân số thưa thớt, dị năng thần kỳ, sở hữu năng lượng đương nhiên sẽ dùng ở ra nhiệm vụ cứu trị đội ngũ người bệnh thượng. Ngu hàm liền nói, đương thủy hệ dị năng cùng một hệ dị năng cũng có thể đuổi đi tang thi độc, như vậy các ngươi dị năng cùng bình thường dị năng sai biệt ở nơi nào. Nếu chữa khỏi dị năng đơn độc xuất hiện, liền không nên chỉ là so mặt khác dị năng trị liệu hiệu quả hảo một chút như vậy ưu thế mà thôi. Các ngươi không có thể năng không có lực công kích. Nếu dị năng chỉ giới hạn trong này, chẳng phải là quá yếu. Không đợi chữa khỏi dị năng giả từ lời này chung hoàn hồn, nàng lại làm Dịch Tranh cho nàng một cây kim loại côn. Dịch Tranh nghĩ nghĩ, biến ra một cây thô tráng rắn chắc gậy gộc. Ngu hàm, chân thật thành. Nàng duy trì uy nghiêm thần sắc, tiếp nhận gậy gộc, giây tiếp theo mọi người lại một lần trợn mắt há hốc mồm. Nhìn qua mảnh khảnh mỹ nữ thế nhưng là cái kim cương baby. Như vậy thô gậy gộc ở nàng trong tay trực tiếp bị tạo thành một đoàn, sau đó giống niết đất dẻo cao su giống nhau, đông niết một chút tây kéo một chút, kim loại đoàn chậm rãi biến thành một đóa hoa. Ngu hàm đem này đóa hoa cắm vào lực lượng hệ dị năng giả túi, vô vô bờ vai của hắn, ngươi tới một lần. Cao lớn thô kệch lực lượng hệ dị năng giả, hắn không được, nhưng là nam nhân không thể nói không được. Tinh mỹ đóa hoa bị vụng về mà tạo thành một cái ngợt đáp, sau đó như thế nào cũng biến không trở về nguyên trạng, cuối cùng thành một đóa có cánh hoa có cảnh lá chính là nhìn không giống hoa đồ vật. Tráng hắn ở đại gia ghét bỏ ánh mắt hạ xấu hổ mà gãi gãi đầu, tâm phục khẩu phục. Ngoạn ý như này, chính mình nhất quá mới biết được, đối lực lượng khống chế yêu cầu cỡ nào tự nhiên, ngu hàm thế nhưng có thể làm được loại trình độ này, quá làm hắn kính phục. Nếu đem năng lượng so làm thủy, đồng dạng hai cái nhất cấp dị năng giả, trong cơ thể có một thăng năng lượng, một cái 10ml là có thể giết chết địch nhân, một cái 100ml mới có thể giết chết địch nhân, này hai người ai càng cường. Nếu người sau không rèn luyện khống chế lực, chỉ chuyên chú liều mạng hấp thu năng lượng thăng cấp, hắn yêu cầu đạt tới 10 cấp mới có thể cùng người trước cung cấp. Kể từ đó, năng lượng thăng cấp thật sự mau sao. Ví phương số liệu nhìn như khoa trương, nhưng sau lưng ẩn chứa sự thật làm người sợ hãi. Đệ nhất đường khóa, ngu hàm thành công làm tràn ngập cảm giác về sự ưu việt dị năng giả tin phục, đối nàng chương trình học từ tản mạn biến thành trịnh trọng. Ngu hàm vẫn luôn tin tưởng, dị năng tuy rằng là mạt thế sau mới xuất hiện thần bí lực lượng, nhưng là nó tất nhiên có thể dùng khoa học tự nhiên nào đó định luật giải thích, liền tính trước mắt khoa học không thể giải thích, nhưng là sử dụng trong quá trình như cũ có thể thông qua nhân loại hiện có tri thức tăng lên đối nó lợi dụng suất. Hơn nữa nàng như cũ tin tưởng, nhân loại yêu cầu đoàn kết mới có thể không gì làm không được. Cho nên nàng thượng phổ thích chương trình học, một dạy dỗ đơn cái dị năng khống chế lực, nhị dạy dỗ nhiều dị năng như thế nào hiệu suất cao hợp tác. Mà này đó chương trình học, trước kia huấn luyện viên ngẫu nhiên có đề cập, lại còn không có người hệ thống sửa sang lại cũng truyền thụ. Vì thế, ngu hàm ở dị năng quân đoàn phát hỏa. Cùng lúc đó, Trần Vận mang theo đồng đội tiếp giao dịch thính nhiệm vụ ra căn cứ, sự tình tiến hành đến cũng không thuận lợi. Nay phân không thuận lợi đảo không phải nhiệm vụ hoàn thành đến nhiều không tốt, bọn họ đều là nhát gan, ngu hàm không ở, tiếp nhiệm vụ đặc biệt đơn giản, theo lý là không có vấn đề. Xuất hiện ngoài ý muốn ở chỗ bọn họ trên đường gặp được người. Bọn họ nhiệm vụ lần này là đi rửa sạch căn cứ phía đông một mảnh đồng ruộng, bởi vì thực vật dị biến, này đó đồng ruộng thượng cây nông nghiệp cỏ dại điên cuồng sinh trưởng, nếu không rửa sạch thực mau liền sẽ tắc ra vào căn cứ con đường. Cùng đi đội ngũ có mười mấy, rất có nghiệt duyên chính là, Trần Vận bọn họ cùng Lâm Linh ngồi trên cùng chiếc xe. Không sai, đúng là cái kêu bởi vì sau lưng cắm đao bị trục xuất đội ngũ Lâm Linh. Tất cả mọi người cho rằng nàng lúc ấy bị đơn độc đuổi đi tất nhiên sống không nổi, nhưng là này cũng không thể giảm bớt bọn họ bên ngoài ẩu đả khi phát hiện cầu sinh chi môn bị quan thống hận, cũng không thể đổi về người gầy một cái mệnh. Cho nên đại gia đã sớm đem nàng cấp đã quên, không nghĩ hồi ức cũng không muốn đi nhớ lại. Lần này ngồi ở một cái xe đấu, mọi người cũng không có trước tiên nhận ra nàng, bởi vì nàng thay đổi rất nhiều, trước kia Lâm Linh quần áo mộc mạc. Đối mặt ngu hàm Diệp Tuệ Tuệ bọn người một bộ lấy lòng bộ dáng, chất phát chung còn có một chút sợ hãi rụt rè. Hiện giờ ngồi ở bọn họ đối diện nữ nhân, tóc dài xóa trên vai, quần áo bó sát người gợi cảm, cười rộ lên ngọt nị vô cùng. Nàng chủ động cùng đại gia đánh đến tiếp đón, cái thứ nhất kêu đó là Trần Vận, cái kia thanh âm à, chọc đến nhận không ra nàng các đồng đội cho rằng Trần Vận giao cái gì đào hoa vận, một đám đôi hắn là mặt quỷ. Trần Vận lại lông tơ thẳng dựng, phảng phất bị rắn độc theo dõi giống nhau. Sự thật chứng minh, Lâm Linh đích xác người tới không có ý tốt. Biết được cái này yêu diễm nữ nhân chính là Lâm Linh, lại xem nàng dính sát vào bên cạnh một cái lấm la lấm lét nam nhân, đại gia hận không thể cách xa nàng một chút, kết quả làm nhiệm vụ thời điểm. Lâm Linh lại cố ý thò qua tới, tên là ôn chuyện, kỳ thật tìm hiểu tin tức cũng quấy rối. Vốn dĩ ngay ngắn trật tự tác chiến hình thức bị nàng làm cho thường thường xuất hiện bại lộ. Bọn họ mới vừa vây khốn dị biến thực vật, nàng liền cười duyên phá hư, làm hại vài người bị thương. Có tính tình cấp trực tiếp đối Lâm Linh ra tay, kết quả đánh một cái đưa tới một chú ổi. Lâm Linh ăn một chút liền kêu khóc trở về chạy, kéo tới chính mình đội ngũ, hai bên đánh lên đánh hội đồng. Ngu Hàm từ quân đội về đến nhà, liền nhìn đến một phòng người bệnh, một đám còn lòng đầy căm phẫn. Ta một ngày không ở, các ngươi liền thành như vậy. Nàng kinh ngạc chớp chớp mắt. Đội trưởng, Tiểu Hàm, vừa rồi còn mắng đến hăng say người, nhìn đến nàng lập tức hai mắt nước mắt lưng tròng tràn ngập ủy khuất, mồm năm miệng mười mà bắt đầu cáo trạng. Ngu Hàm, có loại chính mình là cái gà mụ mụ ảo giác. Nghe xong mọi người ngươi một lời ta một ngữ lên án công khai, Ngu Hàm nheo nheo mắt, quét một vòng người bệnh, được rồi, ta đã biết, Lâm Linh tình huống như thế nào ta đi trước cha cha, trước đó các ngươi không cần lại cùng nàng có bất luận cái gì giao thoa xung đột. Nhìn xem này đó nhe răng trợn mắt người, hảo đi, các ngươi như vậy phỏng chừng cũng làm không được cái gì, vậy ngốc tại nuôi trong nhà thương đi. Nói, thở dài một tiếng lắc đầu, còn nói kiếm tinh hạch cho ta đâu, này một trận đánh đến, thắng còn chưa tính, thua thảm như vậy, quan dưỡng thương đến lãng phí nhiều ít thiên lương từ Nga. Lòng đầy căm phẫn mọi người hổ thẹn cúi đầu, Tiểu Tùng đem hôm nay bắt được thù lao lấy ra tới cho nàng, hôm nay nhiệm vụ chúng ta có hoàn thành, tổng cộng 3 viên tinh hạch còn có một túi gạo. Hắn nhìn nhìn mọi người, bổ thượng một câu, tinh hạch đều cho ngươi. Ngu Hàm thu đồ vật, sờ sờ đầu của hắn, được rồi, ta đi tìm chưa khỏi dị năng giả cho các ngươi trị thương, về sau nhiều rèn luyện dị năng, không đem thực lực đề cao trước thiếu xúc động đa dụng đầu óc. Nhiều người như vậy đánh nhau còn thua thành như vậy, mất mặt không? Có người giàu dĩ nói một câu, bọn họ so với chúng ta thảm hại hơn. Ngu Hàm hoành liếc mắt một cái, bọn họ có thể cùng các ngươi so. Bọn họ thương không thương đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta chỉ nhìn đến các ngươi bị thương. Cho nên là lo lắng chúng ta sao? Các đồng đội nghe ra ý ngoài lời, lập tức cười mở ra. Ngu Hàm cảm thấy những người này xuẩn dạng có chút thương đôi mắt, quay đầu đi ra cửa. Đi đến sân ngoại thời điểm vừa lúc nhìn đến Dịch Tranh một thân mê màu tính toán vào cửa, nhìn đến nàng ra tới một đốn, dừng bước hỏi, cơm điểm như thế nào còn đi ra ngoài. Làm hàng xóm lâu ngày, hắn đã thực hiểu biết Ngu Hàm thói quen, không còn có so các nàng ra tam cơm đúng giờ người. Ngu Hàm vẻ mặt bất đắc dĩ mà hướng trong phòng liếc liếc mắt một cái, tìm chưa khỏi dị năng giả đi, kia mấy cái bị thương. Dịch Tranh vừa nghe đi tới, sao lại thế này? Ra nhiệm vụ thương. Ngu Hàm, đánh nhau đánh. Dịch Tranh kinh ngạc mà nhún mày, bọn họ. Hắn chỉ trong phòng, đánh nhau. Như vậy túng nhất ba người. Ngu Hàm đơn giản nói các nàng cùng Lâm Linh nhân đoán, dị năng giả nhiều, bọn người kia cũng có chút bành trướng. Hơn nữa thù mới hận cũ nhưng không phải đánh nhau rồi, không nói, ta đi trước tìm người. Dịch Tranh, muốn ta hỗ trợ sao? Ta nhận thức mấy cái chữa khỏi hệ chiến hữu. Ngu Hàm nói lời cảm tạ, không cần, ngươi đã quên ta hiện tại thân phận. Dịch Tranh nhớ tới nàng hôm nay chương trình học, lại nghĩ đến các chiến hữu đối nàng thảo luận, cười, liền tìm chúng ta ban hảo, bọn họ hôm nay đều có rảnh. Ngu Hàm ha ha cười, phất tay đi rồi. Không bao lâu, nàng liền đem mấy cái chữa khỏi dị năng giả lừa dối tới, mang theo người tới cửa nhà, vẻ mặt đại công vô tư mà an ủi bọn họ, không quan hệ, bọn họ đều là tự nguyện. Tiến vào sau dựa theo các ngươi ý tưởng thí nghiệm là được, vừa lúc cho các ngươi học đi đôi với hành. Dù sao kém cỏi nhất chính là nhiều chịu điểm tội, cuối cùng có thể trị hảo là được. Mấy cái học viên nhìn Ngu Hàm ánh mắt so ban ngày còn muốn thân thiện, chính mình bằng hữu bị thương, nàng có thể nói phục bằng hữu cho bọn hắn làm người tình nguyện, làm cho bọn họ luyện tập, thật là thực dụng tâm đang dạy dỗ bọn họ. Bị trí nguyện các đồng đội cũng không biết có chuyện như vậy. Nhìn đến Ngu Hàm đương huấn luyện viên ngày đầu tiên liền tìm tới vài cái khan hiếm chữa khỏi dị năng giả, đối nàng càng thêm bội phục. Đến nỗi trị thương thời điểm, chữa khỏi dị năng giả thao tác mới lạ, có tiểu miệng vết thương phân rất nhiều lần mới chữa khỏi loại tình huống này, bọn họ lần đầu tiên bị chuyên nghiệp dị năng giả trị liệu, cũng không biết có cái gì vấn đề, chữa khỏi thương sau còn đối mấy người liên tục cảm tạ. Bị mang ơn đội nghĩa các chiến hữu, Ngu huấn luyện viên các bằng hữu đều như vậy thân thiện. Ngu Hàm cười tủm tỉm mà tiễn đi học sinh, xoay người đụng phải cách vách Dịch Tranh hiểu do ánh mắt. Hai đầu lửa gạt Ngu Hàm rốt cuộc nhịn không được đỏ hừng mặt, dây tiếp theo thuyết phục chính mình, đây là thiện ý nói dối. Bằng không quân đoàn cao ngạo dị năng giả có thể cho Trần Vận bọn họ miễn phí trị liệu sao? Vì thế ưỡn ngực ngẩng đầu nhìn lại qua đi. Hoàng hôn chỉ còn lại có cam vàng ánh chiều tà, ăn mặc áo ngụy trang có khắc một phen hiên ngang chi tư Ngu Hàm đối với hắn lưỡn ngực trứng mắt, sức sống mười phần, Dịch Tranh nhịn không được cười một tiếng. Hoàng hôn trung nhẹ lãng tiếng cười xuyên qua tiểu viện truyền vào lỗ thai, Ngu Hàm cảm thấy lỗ thai có điểm ngứa, nhịn không được gãi gãi, không để ý tới hắn, đi nhanh hướng trong phòng đi. Dịch Tranh lại cười một tiếng, rốt cuộc minh bạch Ngu Hàm là như thế nào thuần phục đã từng tiêu cực lười biếng, tham sống sợ chết lại các hoài tâm tư đồng đội. Tuy rằng cái này làm cho hắn phát hiện, nguyên lai Ngu Hàm cũng không phải thật sự như vậy lòng mang đại ái, vô tư phụng hiến, nhưng là cái này phát hiện ngược lại làm hắn đối Ngu Hàm hảo cảm tăng gấp bội. Nguyên lai trong ấn tượng cái kia Ngu Hàm phảng phất rót vào sinh mệnh lực, sống. Lão đại, ngươi một người đối với mãn viện tử hoàng thổ cười cái gì đâu? Thiếu Dung thanh âm từ trong phòng truyền ra tới. Dịch Tranh xoay người, trên mặt lại khôi phục trầm ổn bộ dáng, nâng lên mí mắt nhìn hắn một cái, không để ý tới, chuyển hướng Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục. Ngu Hàm dạy dỗ huấn luyện phương pháp ta cảm thấy rất hữu dụng, về sau ta định kỳ trở về giáo các ngươi trong khoảng thời gian này liền tiếp tục tĩnh dưỡng cũng luyện tập dị năng, hoàn toàn khang phục sau lại ra nhiệm vụ không muộn. Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục liếc nhau, liền cách vách những cái đó nhược kê đều hồi hồi ra nhiệm vụ hồi tưởng khởi nào đó xấu hổ cảnh tượng Tiểu Dung. Đừng gọi người ta nhược kê, chúng ta cùng bọn họ làm bằng hữu, hơn nữa bọn họ hiện tại một nửa là dị năng giả. Tiểu Ngũ Tiểu Lục vừa nghe, nghĩ thầm, vậy càng không thể lạc hậu. Dịch Tranh thái độ kiên quyết, không nóng nảy, chúng ta cùng bọn họ không giống nhau, chúng ta ít người, không thiếu tinh hạch cùng vật tư. Phần 801 Chương 801 Cứu vớt thánh mẫu bệnh 21 Có chữa khỏi dị năng giả định kỳ tới cửa trị liệu. Các đội viên thương khôi phục thật sự mau, 5 ngày sau, hơn phân nửa người liền tung tăng nhảy nhót tổ chức đi tiếp nhiệm vụ kiếm gia dụng. Ngu Hàm muốn tra được Lâm Linh ở căn cứ tình huống. Lâm Linh xem ra vận khí khá tốt, vốn tưởng rằng nàng mặc dù có thể tại đây mà thế tồn tại xuống dưới cũng sẽ thực chật vật, không nghĩ tới không chỉ có tìm được rồi tân đội ngũ còn có dị năng, hơn nữa là thăng cấp nhanh nhất tại thế nhân trong mắt tối ưu tiềm chất đơn dị năng giả. Lâm Linh dựa vào nam nhân đó là nàng sau lại đội ngũ đội trưởng, Ngu Hàm nhìn điều tra tới tư liệu, như vậy cái đầu trâu mặt ngựa nam nhân, thế nhưng còn có vài cái nữ nhân thấu đi lên tranh sủng, Lâm Linh như vậy dị năng giả đều lịnh bợ hắn. Sớm đã biết mặt thế bên trong, vô luận nam nữ, vì sinh tồn, vì sống được càng tốt mọi người có thể vứt đi rất nhiều điểm mấu chốt, Ngu Hàm đối Lâm Linh trải qua chỉ là lắc lắc đầu, không có càng đa tình tự. Nàng càng để ý chính là, Lâm Linh đối nàng đối bọn họ toàn bộ đội ngũ ghi hận. Nắm giữ Lâm Linh cùng với nàng sau lưng đoàn đội tin tức sau, Ngu Hàm tìm một cái nghỉ ngơi ngày, mang theo Trần Vận tìm tới môn đi. Lâm Linh ở tại SU, đừng nhìn các nàng đều là dị năng giả, giống Dịch Tranh cùng Ngu Hàm như vậy, tiến căn cứ là có thể có thực hảo đãi ngộ dị năng giả là lông phượng xứng lân. Đại đa số người tệ ở một cái không lớn không nhỏ phòng. Mỗi ngày vì đồ ăn cùng tinh hoạch xé sát buôn ba. Hiển nhiên tự cho là nghịch tập trở về Lâm Linh cũng là này trong đó một viên, nam nam tam nữ tê ở một cái phòng xếp, mắt chuột nam cấp bậc tối cao, tính cách lại âm lanh bá đạo, vì từ trong tay hắn phân đến càng nhiều tinh hoạch cùng đồ ăn. Lâm Linh như vậy tay mới dị năng giả đối hắn ta cần ta cứ lấy, mà kẻ yếu chi gian tắc lục đục với nhau tranh đoạt không ngừng. Nhà ở đại môn một quan ở bên trong dơ bẩn cùng bất kham, nhìn qua đảo như là một cái tương thân tương ái đoàn thể. Ngu Hàm mang theo Trần Vận đến trước cửa phòng khi, bên trong người đang ở thảo phạt làm hại bọn họ bị thương không thể ra nhiệm vụ miệng ăn núi lở Lâm Linh. Đánh nhau thời điểm tất cả mọi người xông vào đằng trước, xuống tay lại tàn nhẫn lại mau, cảm xúc ngẩng cao, bị thương lại không cảm thấy là chính mình xúc động bạo ngược, mà là Lâm Linh đem phiền toái mang cho đại gia. Lâm Linh bị chỉ trích đến sắc mặt phát thanh, nàng bị thu đi rồi mỗi ngày phân lệ. Nam nhân trên giường nói được dễ nghe, xuống giường liền một chén cơm đều không muốn giúp nàng giữ được, chính mình nhưng thật ra ăn đến vui sướng. Nàng nhớ tới trước kia đội ngũ, mặc kệ khi nào, liền tính một con bánh mì, Ngu Hàm đều sẽ điểm trung bình cho đại gia, có đôi khi còn sẽ cố ý chiếu cố nàng như vậy phụ nữ nhỏ yếu. Nghĩ vậy, nàng lại bắt đầu thống hận Ngu Hàm, nếu không phải nàng, chính mình như thế nào sẽ tới loại tình trạng này, ở chỗ này vốn mình theo người. Trương ca. Ngươi cũng nhìn đến cái kia Diệp Tuệ Tuệ, bọn họ trong đội còn có 3 nữ nhân, cùng cái này Diệp Tuệ Tuệ giống nhau đẹp, trước kia đều là nhà có tiền đại tiểu thư. Cách âm cũng không tốt đại môn, Ngu Hàm loáng thoáng nghe được Lâm Linh những lời này. Trần Vận sắc mặt xanh mét, thật cẩn thận mà nhìn về phía Ngu Hàm. Ngu Hàm lại không giận phản cười, khỏe miệng hơi hơi câu lấy, duỗi tay cốc cốc cốc gõ tam hạ môn. Ai? Bên trong truyền đến thanh âm, nửa hàm cảnh giới. Lão bằng hữu, tới ôn chuyện. Ngu Hàm thanh âm mềm nhẹ. Mở cửa chính là một cái thấp bé nam nhân, nghe được thanh âm này trong đầu liền có một vị mỹ nữ hình tượng, đầu óc nóng lên, trực tiếp mở cửa. Ngu Hàm kéo ra nửa khai môn, trực tiếp đi vào đi. Lâm Linh cùng cái kia Trương Ca chính dán thân mình ngồi ở một phen ghế trên, trong phòng mấy người ở bọn họ hai sườn ngồi, lúc này ngẩng đầu nhìn đến trước một bước vào cửa Ngu Hàm vẻ mặt mờ mịt, chờ đến Trần Vận đi theo tiến vào, lập tức minh bạch, mọi người đứng lên, đề phòng mà nhìn nàng. Ngu Hàm quét một vòng các có thương tích thế mấy người, tin nàng đám kia túng đồng đội nói, những người này đích xác bị thương không nhẹ, cũng là, mười mấy người đánh tám người, đánh không lại cũng quá mất mặt. Người là ai? Có gì quý làm? Ngu Hàm nhìn thoáng qua nói chuyện nam nhân, ân, đích xác như các đồng đội theo như lời, lấm la lấm lét, lại xem hắn cùng Lâm Linh thân mật tư thái, xác định vị này chính là đội trưởng Trương Ca. Ngu Hàm câu lấy khỏe miệng tầm mắt đảo qua hắn định đến hắn bên người Lâm Linh trên người, biệt lai vô dạng à, Lâm Linh. Lâm Linh sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn Ngu Hàm ánh mắt phảng phất tôi độc. Ngu Hàm cười nhạo, dù cho lúc trước ném xuống nàng đem nàng lâm vào nguy hiểm chi cảnh, nhưng nguyên chủ tốt xấu cứu nàng một mạng, nhất thiếu, cũng là hai bên tương để, Lâm Linh đâu ra lớn như vậy ác ý. Càng đừng nói, lúc trước là nàng trước làm hạ vô tình vô nghĩa việc, chọc nhiều người tức giận. Ngu Hàm bất hòa loại người này vô nghĩa, quét một vòng ở đây mọi người, ta nghe nói ta đội viên ra nhiệm vụ khi cùng các ngươi đánh nhau. Ta tới hiểu biết tình huống. Trương Ca đối Ngu Hàm không đem chính mình để vào mắt hành động rất là bất mãn, hắn mặt thế trước là cái dân thất nghiệp lang thang, không có nữ nhân nhìn chúng hắn, mặt thế sau, hắn làm nhóm đầu tiên dị năng giả, thực mau liền tích góp thực lực, không chỉ có thu nạp vài người, còn làm các nữ nhân đối hắn ngoan ngoan phục tùng. Không chút khách khí mà nói, hắn ở cái này trong phòng chính là hoàng đế. Mà nay, Ngu Hàm hành động quả thực là ở khiêu chiến hắn quyền uy. Cố tình, Trương Ca nhìn màu da trắng nõn, hai chân thẳng tắp thon dài Ngu Hàm, cổ họng giật giật, sắc tâm phía trên. Ngu Hàm cảm thấy kia nói dính nhớp ánh mắt ghê tởm đến cực điểm, cố tình Lâm Linh còn một bộ ghen ghét bộ dáng, nàng càng thêm ghê tởm, không vô nghĩa, trực tiếp ra tay. Thình lình xảy ra hỏa đoàn bỏng rắt tranh né không kịp nam nhân, Trương Ca đám người giận dữ, Ngu Hàm, ngươi có ý tứ gì? Ngu Hàm lòng bàn tay dâng lên một đoàn màu lam thủy, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, nàng cười, không có gì ý tứ, cùng đại gia tâm sự lúc trước vì cái gì đánh nhau, chúng ta nói một chút đạo lý. Dứt lời, màu lam thủy cầu bắn nhanh mà ra, nửa đường hóa thành mấy đạo mũi tên nước, tinh chuẩn mà hướng về phía mỗi người chắt đi. Thao! Không phải nói là nhiều dị năng giả sao? Trương Ca sắc mặt xanh mét, trừng mắt Lâm Linh, nhiều dị năng giả cấp bậc như thế nào sẽ như vậy cao? Lâm Linh không thể tin tưởng mà nhìn Ngu Hàm, nàng rời đi đội ngũ thời điểm lần thứ hai dị biến mới vừa phát sinh, kia sau lại, đại gia điên đảo lúc ban đầu nhận chi, bắt đầu phán định đơn dị năng giả mới là ưu tú cường giả, nhiều dị năng giả thăng cấp càng ngày càng chậm, cơ hồ không thành khí hậu. Ở Lâm Linh trong mắt, ngay từ đầu liền có ba cái dị năng Ngu Hàm đương nhiên cũng là một sớm rơi vào bùng chung, thực lực sẽ không có quá lớn tiến bộ, khả năng so nàng còn yếu. Một cái tất cả đều là người thường đội ngũ, chẳng sợ hiện tại có dị năng giả, Ngu Hàm mang theo như vậy cái đội ngũ sao có thể còn có năng lượng thăng cấp dị năng. Lâm Linh suy bụng ta ra bụng người, chính mình nơi đội ngũ đều là dị năng giả, nàng cái này đơn dị năng giả thăng cấp đều phi thường khó. Lâm Linh dại ra không có đáp lại, Trương Ca mấy người cũng liền mắng một câu, thực mau đem nàng ném tại sau đầu, cắn răng chuyên tâm cùng Ngu Hàm đánh nhau lên. Trần Vận thấy thế theo sát mà thượng. Ngu Hàm, các ngươi đánh tới cửa tới khinh người quá đáng. Ta muốn đi chỉ an chỗ cáo ngươi. Ngu Hàm, ta là tới cùng các ngươi hiểu biết tình huống phân biệt lúc trước chính là cùng phi, đâu ra đánh tới cửa cách nói. Chật vật tránh né dây đằng quất đánh, vẫn là bị tiên đuôi ném đến đau đến muốn đánh lăn mọi người. Có ngươi như vậy trợn mắt nói dối sao? Bất quá ba cái hiệp, ánh mắt hung ác tưởng đem Ngu Hàm bắt lấy năm nam tam nữ tất cả đều lăn ở Ngu Hàm màu xanh lục roi mây hạ, vốn là thương thế, dị năng không khôi phục bọn họ căn bản không phải Trần Vận cùng Ngu Hàm đối thủ, mạnh nhất Trương ca vẫn là cái đào rông thân mình miệng cọp gan thỏ. Bên hai một mảnh quỷ khóc sói gào, Trần Vận Cơ linh mà đi đem đại môn đóng lại, ở một bên chỉ điểm cái nào đánh nhau khi ra tay trọng, cái nào đánh chúng ta đội ngũ ai ai ai. Trần Vận chỉ nào ngu hàm liền tinh chuẩn mà chịu ai, chịu đến mắng thanh chậm rãi biến thành cầu ra ra cáo mãi mãi cầu xin thanh. Ngu hàm lúc này mới chậm rãi thu roi mây, thở dài một tiếng, chúng ta xưa nay không quen biết, vốn dĩ có thể nước giếng không phạm nước sông, cố tình các ngươi thích đụng phải tới tìm chúng ta cha. Ta những cái đó đồng đội thành thật nhất, dễ dàng không cãi nhau bất hòa người tranh chấp, các ngươi lại đem người đánh thành như vậy, các ngươi nói, các ngươi đổ cái gì? Là vì Viên Lâm Linh nguyện muốn gặp ta một mặt. Mọi người đem Lâm Linh mang cái máu chó đầy đầu, quỷ tài muốn gặp cái này nữ sát tinh, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm, nhìn gầy gầy, lại là như vậy hung tàn. Ngu hàm tận tình khuyên bảo, tuy rằng hiện tại là mặt thế, nhưng là chúng ta cũng muốn có đạo đức quan, đánh nhau tìm thù riêng là không tốt, các ngươi về sau lại có ý tưởng có thể trực tiếp tìm ta, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói, đừng động một chút liền động thủ. Nằm trên mặt đất mọi người, rốt cuộc là ai động bất động liền động thủ. Ngu hàm nâng bước đi ra ngoài, đi rồi một nửa, đột nhiên xoay người, sợ tới mức này mấy người tâm đề đến lao cao, giọng nói của nàng tùy ý, Nga, quên nói, ta tầm thường không ở nhà, các ngươi cảm thấy không phục muốn tìm ta luận bản có thể tới ta công tác địa phương, ta ở dị năng quân đoàn huấn luyện viên chỗ. Hô, Trương ca hít hà một hơi. Hắn không bị thương thời điểm cũng không dám cùng quân đội người xung đột, càng không dám cùng dị năng quân đoàn người động thủ, bởi vì căn bản đánh không lại. Hắn cũng liền ở trong đội ngũ chơi uy phong, thực tế rất có tự mình hiểu lấy. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Hắn oán hận chừng mắt nhìn Lâm Linh liếc mắt một cái, đều là nữ nhân này làm hại. Thế nhưng trong lúc vô ý đắc tội quân đội người, vẫn là cái huấn luyện viên. Ngu hàm lại không quản bọn họ tưởng cái gì, nhìn chằm chằm Trương ca cùng Lâm Linh nhìn trong chốc lát, híp mắt cười rộ lên. Hai vị trai tài gái sắc thực xứng đôi, chúc các ngươi hạnh phúc ngà. Lâm Linh cuộn tròn trên mặt đất, nghe thế câu nói run run, lại rốt cuộc không dám đẩy cõi lòng ác độc mà nhìn thẳng ngu hàm, mang theo dị năng roi chịu ở trên người quá đau. Ngu hàm cố ý nhằm vào nàng, hơn phân nửa roi đều dừng ở nàng trên người. Trương ca cả người đều cương, đáy lòng chuyển động khai, nhịn không được suy nghĩ, ngu hàm đây là có ý tứ gì? Làm hắn xem trọng Lâm Linh sao? Vẫn là tính toán từ đây đem hắn cùng Lâm Linh chói định. Nghĩ đến Lâm Linh cùng ngu hàm ân oán, Trương ca từ đáy lòng bạo khí lạnh, thầm mắng nữ nhân họa thủy, chính mình bị Lâm Linh tiện nhân này hại thảm. Trần Vận đi ra cư dân lâu khi thần thanh khí sảng, thật thoải mái. Ngu hàm nghiêm túc mặt, về sau ngươi mang đội ra cửa chú ý một chút, đừng trêu chọc phiền toái nhưng cũng đừng sợ phiền toái. Lâm Linh bên này ta sẽ nhìn, nhưng là chúng ta toàn bộ đội ngũ thực lực đều phải tăng lên. Bọn họ mới bao nhiêu người, liền đem các ngươi đánh thành như vậy. Trần Vận chậm rãi thu hồi cười, nghiêm túc gật đầu. Ngu hàm vô vô bờ vai của hắn, Trần Vận, ta cùng Hữu Đông không ở, hiện tại trong đội hết thể đều từ ngươi làm chủ, ngươi từ trước thực lực có, nhưng không có mang đội kinh nghiệm, hiện tại là cái cơ hội tốt, như thế nào đem các đội viên sức chiến đấu tăng lên đi lên, như thế nào kiếm càng nhiều tinh hạch cùng vật tư, như thế nào đoàn kết toàn bộ đội ngũ làm đại gia đồng tâm hiệp lực. Đây là một cái đội trưởng chuẩn bị tu dưỡng. Giống lần này sự tình, ta tới giải quyết thực dễ dàng, nhưng mỗi lần đều từ ta tới, ta không quan hệ, ngươi như thế nào có thể tiến bộ. Trần Vận càng nghe ánh mắt càng nghiêm túc, thần sắc càng nghiêm túc, đến cuối cùng, tràn ngập đối ngu hàm cảm kích. Bởi vì hắn nghe ra tới, ngu hàm đây là tín nhiệm hắn cho nên rèn luyện hắn, muốn đem đội ngũ giao cho hắn dẫn dắt. Cuối cùng, ngu hàm nói một câu làm Trần Vận nháy mắt tràn ngập nhiệt tình nói, chờ ngươi đủ tư cách, ta nhìn đến tốt cơ hội là có thể danh chính ngôn thuận mà cho ngươi. Ngươi biết đến, ta sẽ không làm việc thiên tư, nhưng là ta cũng cử hiền không tránh thân. Trần Vận dùng sức gật đầu. Tốt cơ hội à, hiện tại ngu hàm ở quân đội, vẫn là huấn luyện viên, khẳng định có thể tiếp xúc rất nhiều người biết rất nhiều tin tức, cơ bản nhất, quân đội nếu là có hảo cương vị, hắn phi thường vui đi. Cho nên, làm đội trưởng, bồi dưỡng đội viên cũng rất quan trọng, ngươi hiểu đi. Hiểu. Chỉ có ưu tú người nối nghiệp, hắn mới có thể rời đi đội ngũ đi nơi khác. Mà đội ngũ như cũ sẽ là hắn đại bản doanh, cho hắn hữu lực chống đỡ, tựa như hiện tại ngu hàm giống nhau. Sau khi trở về, Trần Vận cả người đều đã xảy ra thay đổi, đại gia tưởng báo thù cao hứng, một đám người lôi kéo hắn nghe hắn giảng Ngu Hàm như thế nào vì đại gia báo thù, nghe được tâm tình thoải mái, hận không thể ăn nhiều một chén cơm. Ăn nhiều là không có khả năng, lương thực có định lượng, nhưng là đại gia lấy thủy đại rượu, uống lên một cái tận hứng, đôi mắt lấp lánh lượng mà nhìn Ngu Hàm, cảm thấy đội trưởng nhà mình thật trưởng nghĩa. Bởi vì Ngu Hàm bên này người cao hứng, bữa tối thời điểm, lôi kéo cách vách Dịch Tranh trong đội ngũ người cùng nhau liên hoan, một đám nam nhân ngồi một bàn lớn, tức giận đến nấu cơm Tôn Tuyết đám người muốn đánh người. Dịch Tranh thấy, đạp hai cái chủ nghệ hơi chút có một chút, đuổi bọn hắn đi hỗ trợ. Liên hoan làm thật lâu, một đám người cũng không biết ở nháo cái gì, rõ ràng đồ ăn liền như vậy điểm, rượu càng là không có chỉ có nước sôi để nguội, lại còn cùng uống cao giống nhau, càng đến phía sau càng hưng phấn. Diệp Tuệ Tuệ cùng Lăng Xương rời đi ồn ào trong bữa tiệc, hai người ngồi ở trong viện nhìn đỉnh đầu ánh trăng nhẹ giọng nói chuyện thiếm. Tôn Tuyết mấy người đơn độc cho chính mình để lại đồ ăn, hoa ở phòng bếp ăn đến tự tại. Ngu Hàm lắc đầu đi ra, ghé vào lầu hai ban công đi xuống nhìn sóng vai mà ngồi Diệp Tuệ Tuệ cùng Lăng Xương, không biết khi nào khởi, này hai người quan hệ trở nên thực thân mật, so Diệp Tuệ Tuệ cùng Tôn Tuyết Lý Thiến Nhu còn muốn hảo. Trong viện có thể đáp cái bàn đu dây. Nàng sơ sơ cằm, lầm bầm lầu bầu. Ngươi cuộc sống này thật là lướt qua càng thích ý, nữ hài tử bàn đu dây có, nam nhân tập thể hình thiết bị có phải hay không cũng muốn có. Dịch Tranh bưng một chén nước từ phía sau đi tới, học nàng hơi hơi khom lưng giá hai tay ghé vào lan can thượng. Ngu Hàm nghiêng đầu, nam nhân hơi hơi cong hạ eo phát họa ra quần áo hạ loang thoáng eo lưng cơ bắp, lưu sướng eo mông đường cong trực tiếp đâm nhập nàng tầm mắt, nàng yên lặng vặn quay đầu lại. Đề nghị của ngươi không tồi, đích xác có thể có. Dịch Tranh cười, ngu huấn luyện viên, yêu cầu ta cung cấp nguyên vật liệu sao? Ngu Hàm cười cùng hắn đối diện, ngu huấn luyện viên không tiếp thu hối lộ, nhưng là Dịch đồng chí muốn tìm cơ hội rèn luyện, bổn giáo quan mạnh mẽ duy trì cũng có thể miễn phí cung cấp trợ thủ nhân viên. Dịch Tranh nghĩ tới đến nay đối ngu Hàm cảm kích không thôi ấn tượng cực hảo chưa khỏi dị năng giả, cười ha ha lên. Phần 802 Chương 802 cứu vớt thánh mẫu bệnh 22. Ngạn ngữ nói no ấm tư dâm dục, nhật tử hơi chút ổn định chút, người tâm tư liền di động đi lên. Nói dỡn nói bàn đu dây cùng tập thể hình thiết bị quả nhiên đều an thượng, bàn đu dây thực dễ dàng, tập thể hình thiết bị lại hoa hảo một phen công phu. Tuy rằng hàng xóm hai không thiếu kim hệ dị năng giả, nhưng làm phức tạp thiết bị lại so với làm chén khó nhiều, tri thức trình độ càng thấp khó khăn càng cao. Có người ở công kích thượng rất có thiên phú, có người ở sinh hoạt tạp học thượng càng có năng lực, duy nhất ngoại lệ có thể là Dịch Tranh, hắn vũ lực giá trị cao, động thủ năng lực còn cường. Ngu Hàm lúc này mới biết được, Dịch Tranh trước kia là vật lý chuyên nghiệp học bá. Trách không được học cái gì đều mau, chỉ có hắn không thể tưởng được, còn không có gặp qua hắn học không được. Ngu Hàm những cái đó mới là ý tưởng cùng thực tiễn, học được nhanh nhất chính là Dịch Tranh. Còn sẽ suy một ra ba nghĩa rộng ra tân kết luận. Ở Dịch học viên chủ đạo hạ, hai nhà sân thật sự an thượng mấy thứ đơn giản hữu dụng tập thể hình thiết bị, trạng vạng thái dương xuống núi, các nam nhân có rảnh liền ra tới luyện một luyện, đặc biệt là Ngu Hàm trong đội người thường, từ chân vận chế định rèn luyện kế hoạch, cưỡng chế để cao thể chất. Vận động trung huy mồ hôi như mưa nam nhân mang theo vài phần khác mị lực, Ngu Hàm trong đội ngũ nữ hài tử, đối xem ghét đồng đội không có bất luận cái gì hứng thú. Nhưng là đối cách vách cường đại hiền lành dị năng giả liền không giống nhau. Tôn Tuyết cùng Lý Thiến Nhu từng có câu dẫn thất bại thảm thống giáo huấn, chỉ dám xa xem, nhưng này cũng không ảnh hưởng các nàng thưởng thức Mỹ Nam, hơn nữa trộm đỏ mặt. Ngu Hàm thường thường gặp được nhà mình bên này nữ sinh mắt mạo hồng tâm nhìn cách vách, mà cách vách nam tính liều mạng tú cơ bắp phát ra hormone, sau đó trong viện bị làm như không khí các nam nhân toan đến phảng phất một lưu lao đàn dưa chua. Tấm tắc mùa thu, không biết, còn tưởng rằng mà thế phản quý đâu. Sau lại, Ngu Hàm phát hiện, cười nhạo người khác là không đúng. Khó được nghỉ ngơi một ngày, ngủ một cái lười giác Ngu Hàm mê mang con mắt mở ra cửa sổ dối người, liền ở nàng cửa sổ cách vách trong viện luyện xà đơn Dịch Tranh nhảy đến trên mặt đất, mồ hôi theo động tác đánh rơi xuống, cùng nàng đối diện tới rồi cùng nhau. Hôm nay là trời đầy mây, không có thái dương, ánh sáng lại rất sung túc. Ngu Hàm có thể nhìn đến Dịch Tranh tấn gian nhỏ giọt mồ hôi theo hàm dưới rơi xuống xương quai xanh, sau đó hoa nhập áo ba lỗ màu trắng. Ngu Hàm cứng đờ mặt, bang mà đóng lại cửa sổ. Tầm mắt bị cách trở sau, nàng tỉnh táo lại, nàng hoảng cái gì? Vì cái gì muốn quan cửa sổ? Dịch Tranh loát một phen tóc hối cua thượng đâm tay tóc ngắn, trước mắt còn có Ngu Hàm ăn mặc áo ngủ biểu tình lười biếng mềm mại mang theo một tia ngờ nghệ bộ dáng, trong lòng quái quái, có chút kinh ngạc sẽ đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn đến Ngu Hàm như vậy một mặt. Nhưng là, hắn vừa rồi làm cái gì sao? Nghe cái này quan cửa sổ động tĩnh, chính mình tựa hồ đem người đắc tội. Ngày này, xấu hổ Ngu Hàm không ra qua sân, khắc sâu tỉnh lại sau cảm thấy quả nhiên là quá an ổn, đều bắt đầu thưởng thức khởi nam sắc. Lén lút nghĩ làm điểm sự tiêu hao các đồng đội tinh lực, Ngu Hàm suy nghĩ một ngày còn không có nghĩ đến thích hợp biện pháp, trước nên đón Khổng Hữu Đông. Hắn tới xem lão đồng đội, thuận tiện cho đại gia mang theo một ngày khó gặp trái cây. Các đội viên hâm mộ không thôi, tiến quân đội thật tốt, còn có trái cây lãnh. Khổng Hữu Đông cười, ta là một người ăn no cả nhà không lo, bằng không lấy lương thực đều không đủ, nơi nào sẽ thủy phận quả, một cân trái cây để 5 cân gạo đâu. Đại gia vừa nghe, cảm thấy nói như vậy cũng là, Ngu Hàm cũng có tiền lương, nhưng là lánh trở về đều là thật thật tại tại lương thực rau dưa, ai làm cho bọn họ người nhiều. Đại gia có thể ăn thượng phong phú thái sắc còn may mà Ngu Hàm đâu. Khổng Hữu Đông, hơn nữa quân lương không phải lấy không, này không, ta ngày mai liền phải ra nhiệm vụ. Quân đoàn ra nhiệm vụ cùng người thường tiếp giao dịch nhiệm vụ là không giống nhau, bọn họ là nghĩa vụ, tính nguy hiểm cũng càng cao. Các ngươi vài người vẫn là toàn bộ ban. Ta như thế nào không nghe nói? Ngu Hàm hỏi. Hôm nay vừa lấy được tin tức, ngày mai ngươi đi học liền sẽ phát hiện chúng ta ban khóa sau duyên. Khổng Hữu Đông đã thói quen, hắn tiến quân đội sau như vậy lâm thời nhiệm vụ không phải lần đầu tiên tiếp. Ngu Hàm nghĩ tới cách vách Dịch Tranh, Dịch Tranh cùng Khổng Hữu Đông cùng nhau thượng nàng khóa, nhưng là hai người không phải một cái ban, Dịch Tranh thực lực càng cường. Lúc trước nhập ngũ trực tiếp vào đao nhọn liền, vinh dự nghe đi lên rất cao, đãi ngộ cũng càng tốt, nhưng là trách nhiệm cùng nguy hiểm lớn hơn nữa. Đại gia để lại Khổng Hữu Đông ăn cơm, Khổng Hữu Đông tìm cơ hội, tìm Ngu Hàm nói chuyện thiếm. Liêu chủ yếu là dị năng huấn luyện cùng với tác chiến chung các hạng dị năng như thế nào tổ hợp, phương thức tác chiến chờ đề tài. Khổng Hữu Đông dị năng là chủ phát ra công kích dị năng, hắn bản nhân rèn luyện đến lại cần mẫn, thực lực không yếu. Nhưng là Ngu Hàm là hắn gặp qua đối dị năng nghiên cứu nhất thấu trên người, không phải đơn thuần sử dụng, mà là nghiên cứu các loại thuộc tính dị năng sắp hàng tổ hợp thậm chí phản ứng hóa học. Hắn ngày mai muốn đi làm nguy hiểm nhiệm vụ, xuất phát trước liền muốn nghe xem Ngu Hàm có hay không tân nghiên cứu thành quả. Tuy rằng cùng Khổng Hữu Đông nói bất đồng, nhưng là hai người bản thân không có mâu thuẫn, hiện giờ hắn vẫn là chính mình học sinh, Ngu Hàm cũng không có tàng tư, biết gì nói hết. Nắng gắt cuối thu như cũ uy lực cực đại, hai người ngồi ở trong viện bàn đu dây ghế dài bên trên chúng gió biên nói chuyện thiếm, có hứng thú nghe người đi theo ngồi ở một bên, không có hứng thú liền tự tiêu khiển đi, toàn ra tùy ý thật sự. Dịch Tranh bị lão nhị kêu đi xem bên ngoài, nhìn đến chính là như vậy một màn. Khổng Hữu Đông thực lực không tồi, tâm nhãn nhiều biết làm việc, ngu huấn luyện viên đây là đối hắn khai tiểu táo đi. Lão tứ gặp được đi theo thò qua tới. Hắn cùng Ngu Hàm quan hệ không tiếu dung mấy người thuộc, tiếp xúc nhiều nhất thời điểm chính là trong quân đội đi học tan học, bởi vậy đối Ngu Hàm ấn tượng chính là huấn luyện viên. Dịch Tranh ôm cánh tay ở bên cửa sổ nghe xong trong chốc lát, khoảng cách không xa không gần, lờ mờ có thể nghe được một ít, xác nhận Ngu Hàm thật sự ở khai tiểu táo. Hắn quay đầu lại nhìn Lao Tứ, muốn đi. Lao Tứ biệt nữ một chút, thôi bỏ đi, lâm thời ôm chân Phật có ích lợi gì, ngày mai lại muốn mệnh thành cầu. Vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi. Dịch Tranh lại nhìn về phía cách vách sân, Ngu Hàm ý tưởng thực mới lạ, chúng ta tổng hội theo bản năng đem tang thi trở thành số một địch nhân, hết thể hành động quay chung quanh điểm này triển khai, mặt thế trước đồ vật đã hoàn toàn bị điên đảo ném tại sau đầu, nàng lại rất tùy ý, ngược lại dừng lại nghiên cứu các hạng dị năng thậm chí sở hữu ý tưởng cơ sở đều là mặt thế trước lý luận. Hắn dừng, cố tình đều là đúng. Lao tứ đám người trầm mặc. Tiếu Dung sinh động không khí, lão đại, ngươi cũng có thể, ngươi dùng ngươi vật lý tri thức A, ngươi chính là đại học bá. Dịch Tranh gật đầu, cho nên, ta cảm thấy chúng ta cùng đi tâm sự không tồi. Nói, nhìn về phía ngày mai đồng dạng muốn ra nhiệm vụ lão tứ. Lão tứ chần chờ một chút, gật đầu. Dịch Tranh mấy người gia nhập ra ngoài Ngu Hàm dự kiến, nàng đang cùng Khổng Hữu Đông nói được đầu nhập, nhìn thấy Dịch Tranh đã quên mất buổi sáng kỳ quái hành động mang đến xấu hổ. Thấy bọn họ tới, cười chào hỏi, thực mau lại chuyển vào chính đề. nguyên bản chỉ là bằng hữu gian nói chuyện phiếm cùng dặn dò, trong nháy mắt liền thành một hồi xa lọn. Mặt thế tiến đến tự bất đồng lĩnh vực dị năng giả ngồi ở cùng nhau, thảo luận hiện có dị năng còn có bao nhiêu đãi khai phá khả năng tính, còn có thể như thế nào càng cao hiệu mà sử dụng chúng nó. Nói tới sau lại, bọn họ thậm chí nói đến tang thi uy hiếp giải trừ sau, nhân loại thông qua dị năng đem như thế nào sáng tạo thế giới mới. Kết thúc thời điểm, đại gia còn có điểm chưa đã thèm, bọn họ phát họa tương lai quá có chờ mong tính, làm người không bỏ được từ giữa thoát ly. Ngu Hàm tiễn đi Khổng Hữu Đông, lại cùng hàng xóm nhóm cáo biệt, phân biệt trước hỏi một câu, ngày mai, ngươi cũng muốn ra nhiệm vụ sao? Dịch Tranh chỉ phía sau lao tứ, hắn cùng Khổng Hữu Đông bọn họ cùng nhau, chúng ta liền có an bài khác. Ngu Hàm nhíu mày, lần này động tác lớn như vậy. Dịch Tranh, rốt cuộc còn có bao nhiêu thứ dị biến tương lai sẽ phát sinh ai cũng không biết, phía trên khẳng định hy vọng mau chóng ổn định trước mắt thế cục, dựa theo dị vãng kinh nghiệm, hiện tại động thực vật dị biến hẳn là đều ở thăng cấp chúng. Nhẹ nhàng cả một đêm tâm đột nhiên có chút trầm trọng, nàng áp xuống này phân cảm xúc, đánh lên tinh thần dơ lên cười, cố lên. Chú ý an toàn. Các ngươi đêm nay cho ta rất nhiều dẫn dắt, chờ mong tiếp theo giao lưu. Dịch Tranh mấy người đều nở nụ cười, hảo, lần sau chúng ta lại đến. Ngu Hàm cũng không có nói lời khách sáo, quang Dịch Tranh một người, hôm nay nhắc tới lý luận cùng thiết tưởng liền cho nàng rất nhiều dẫn dắt. Nguyên chủ khoa học tự nhiên sinh, đại học học pháp luật, làm học bá, nàng tri thức mặt thực quảng, cho nên ở có được dị năng sau, mới có thể tưởng rất nhiều lại có lý luận cơ sở làm ý tưởng biến thành hiện thực. Dịch Tranh cái này chính tông học vật lý, những cái đó lý luận liền càng cường. Nàng trở lại phòng liền đem đêm nay đại gia nói điểm ghi lại xuống dưới, tính toán về sau thâm nhập nghiên cứu, thử xem có thể hay không hành. Ngày hôm sau, Ngu Hàm tới rồi quân đoàn liền phát hiện hôm nay quảng khu é rất nhiều liên đội khóa đều tạm hoãn, làm huấn luyện viên, hơn phân nửa thời gian nhàn rỗi xuống dưới. Nàng hỏi thăm một chút các liên đội nhiệm vụ tình huống, biết được Khổng Hữu Đông như vậy trung thượng dị năng giả bị phái đi quanh thân thôn chấn. Quân đội tính toán đem toàn bộ hồ thành đều rửa sạch sẽ, mở rộng căn cứ phạm vi, Dịch Tranh nơi đao nhọn liền, tắt đi cách vách thị, đồng hành chính là một cái đoàn binh lính bình thường. Bọn họ không chỉ có muốn tìm hiểu cách vách thị tình huống, còn muốn tận khả năng thu thập vật tư cùng tinh hoạch, tiêu trừ thành phố nguy hiểm nhất mục tiêu điểm, để tương lai du tán dị năng giả có thể tiến vào làm nhiệm vụ. Căn cứ vẫn luôn là làm như vậy, bao gồm Ngu Hàm đội ngũ ra nhiệm vụ những cái đó địa phương. Lúc ban đầu đều là quân đội khai phá quá, tiêu trừ nguy hiểm nhất điểm, lúc này mới triệu tập xã hội lực lượng chậm rãi đẩy mạnh. Dị năng quân đoàn đao nhọn liền lại xưng dám chết đặc chủng đội, là toàn bộ trong quân đội cao cấp nhất tồn tại. Ngu Hàm còn nghe được huấn luyện viên các đồng sự nói, những người này xuất phát trước đều viết di thư. Nàng nghĩ tới ngày hôm qua đẩy ra cửa sổ nhìn đến tràn ngập lực lượng sinh cơ kiện mỹ thân thể, một đêm qua đi. Mấy chục mấy trăm cái người như vậy liền vứt bỏ sinh tử lao tới chiến trường, có lẽ sẽ không còn được gặp lại. Thủ trưởng là cái hảo thủ trưởng. Các giáo quan cảm thán. Nguyện ý nhập đao nhọn liền các chiến hữu cũng là tốt nhất chiến sĩ. Ngu Hàm nói. Mọi người sôi nổi gật đầu. Như vậy thế giới, tín ngưỡng còn tồn tại sao? Ở này đó nhân thân thượng, tồn tại. Lúc này đây nhiệm vụ thực gian nan, tốn thời gian rất dài. Khổng Hữu Đông sau khi trở về trực tiếp vào quân đội y y liệu sở tu dưỡng, Ngu Hàm đi thăm vài lần, dị năng thường xuyên hao hết, nhân thể tựa hồ sinh ra không biết tên tác dụng phụ, y y liệu sở các chiến sĩ không phải ngoại thương nghiêm trọng chính là thể chất sậu hàng, người sau bác sĩ cha không ra nguyên nhân bệnh, chỉ có thể bổ sung dinh dưỡng hảo sinh tu dưỡng, biết mặt trái ảnh hưởng chậm rãi tiêu tán. Dịch Tranh bọn họ lại chậm chạp chưa về. Ngu Hàm nghe được quân đoàn thượng tầng thổi ra tới tiếng gió. Bọn họ ở tranh luận, rốt cuộc muốn hay không lại phái một đội người đi chi viện. Đao nhọn liền cùng căn cứ liên lạc khi đoạn khi tục, nhưng là bọn họ không có cầu viện, cho nên đại bộ phận người còn tưởng chờ một chút, quân đoàn hao tổn không dậy nổi càng nhiều dị năng giả. Ngu Hàm mỗi ngày đều ở đi học, nghiên cứu, hấp thu tinh hoạch, rèn luyện dị năng chung vượt qua, tại đây ngày qua ngày nhật tử, trong đội ngũ nhưng thật ra ra một cái hỷ sự, trong đội thổ hệ dị năng giả khai đào hoa. Ở làm nhiệm vụ khi cùng một cái một hệ dị năng giả nhìn vừa mắt. Hai người mới vừa xác nhận quan hệ, Ngu Hàm không can thiệp, trong lòng nhưng thật ra tính toán lên, về sau các đồng đội có ra thất, cái này đội ngũ tương lai nên như thế nào phát triển. Còn không có tường hảo, Dịch Tranh bọn họ đã trở lại. Lúc này khoảng cách bọn họ xuất phát đã qua đi 22 thiên. Bọn họ hình thái chật vật, nhưng là thu hoạch phong phú, đồng thời mang đến một cái tin tức xấu, Tang Thi đã thăng cấp đến lục cấp. Trước đó, bọn họ gặp được Tang Thi nhiều nhất là tứ cấp, lục cấp Tang Thi cái gì bộ dáng? Dùng cái gì bị nhảy qua ngũ cấp định vì lục cấp? Cùng này chỉ Tang Thi trực diện chỉ có 5 cái chiến sĩ, trong đó một cái là Dịch Tranh. Nó có thể khống chế mặt khác Tang Thi. Ngu Hàm nghe nói tin tức tiến đến thăm, lại nghe đến cái này làm cho người ta sợ hãi tin tức. Không nhất định là có chỉ số thông minh khống chế, khả năng chỉ là một loại bản năng, nhưng là đích xác sẽ tụ tập bình thường Tang Thi, hiểu được làm mặt khác Tang Thi thế chính mình yểm hộ, còn sẽ phát động Tang Thi triều. Dịch Tranh râu ria xồm xoàm sắc mặt tái nhợt, sau khi trở về hắn lăn qua lộn lại tiếp thu hỏi ý cùng với báo cáo nhiệm vụ kết quả, người thực mỏi mệt tinh thần lại phân chấn. Nói đến này thần sắc ngưng trọng. Các ngươi bắt được nó sao? Đánh chết, vốn dĩ muốn bắt sống trở về nghiên cứu một chút, nhưng là quá nguy hiểm, chúng ta căn bản ngăn cản không được nó tụ tập tăng thi, nó thực lực cũng so với chúng ta đơn cá nhân cường rất nhiều, miễn cưỡng mới đánh chết nó, đem thi thể mang về tới. Cái này tăng thi tinh hoạch bọn họ cũng chưa đào, hiện tại đã bị đưa vào căn cứ phòng nghiên cứu. Nhưng là cái này tăng thi là đã chết, bên ngoài còn có bao nhiêu loại này tăng thi, có hay không so nó tiến hóa đến lợi hại hơn. Đây mới là mọi người lo lắng sốt ruột mấu chốt. Dịch Tranh miêu tả cũng không có nhiều lời đối kháng lục cấp tăng thi quá trình, chờ đến quân bộ thông cáo khen ngợi, đại gia mới biết được bọn họ lúc ấy gặp phải như thế nào nguy hiểm. Dịch Tranh chờ 5 người là được ăn cả ngã về không vọt tới lục cấp tăng thi trước mặt, lúc ấy cùng nhau có 10 người, thành công tiếp cận lục cấp tăng thi chỉ có này 5 người. Mà 5 người dùng không muốn sống đấu pháp giết chết này chỉ tăng thi, cuối cùng giải cứu toàn bộ đoàn. Dịch Tranh hạng nhất công, mặt khác 4 người nhất đẳng công. Ngu Hàm làm người xem, cho rằng chính mình chỉ cần đẩy cõi lòng kính ý mà vì bọn họ vỗ tay, ai biết còn có cái tiểu thưởng tạp tới rồi trên đầu mình. Dịch Tranh ở đối kháng lục cấp tăng thi khi dùng tới rồi một ít chiến thuật, khởi tới rồi tính quyết định tác dụng, hắn đăng báo quân bộ. Tỏ vẻ này đó chiến thuật đều là cùng Ngu Hàm thương thảo ra tới. Ngu Hàm không thể tin tưởng, ngươi không cần gạt ta, ta như thế nào không biết chính mình lợi hại như vậy. Dịch Tranh cười, ngươi là của ta huấn luyện viên, ngươi chẳng lẽ không thể so ta lợi hại. Phần 803. Chương 803 cứu vớt thánh mẫu bệnh 23. Vậy Ngu Hàm rốt cuộc lợi hại hay không đề tài cuối cùng không có kết quả, nhưng là tôn đoàn trưởng lại lần nữa tìm tới nàng. Quân bộ tính toán thành lập một cái dị năng viện nghiên cứu. Tôn đoàn trưởng cười ha hả mà nhìn Ngu Hàm, tiểu ngu, ngươi có hay không hứng thú? Ngu Hàm hỏi, cái này viện nghiên cứu phương hướng là? Tôn đoàn trưởng, về nhân loại cùng dị năng chi gian liên hệ này một khối, đã có nghiên cứu trung tâm ở nghiên cứu, lần này thành lập viện nghiên cứu chủ yếu là nghiên cứu dị năng khai phá, tỉ như đồng dạng cấp bậc kim hệ dị năng, như thế nào gia tăng nó lực sát thương? Lại tỉ như ngươi ở nghiên cứu, nhiều dị năng tổ hợp hạ như thế nào để cao dị năng giả sức chiến đấu. Ngu Hàm minh bạch, chính là nói quân bộ chân chính bắt đầu coi trọng dị năng sử dụng khai phá, không hề là trước đây làm nàng đảm đương cái huấn luyện viên như vậy tiểu đánh tiểu nháo, mà là cố ý thành lập một cái tân bộ môn, chuyên môn nghiên cứu. Ngu Hàm cùng Tôn đoàn trưởng nói chuyện phiếm trạng, quân bộ nghĩ như thế nào khởi thành lập cái này viện nghiên cứu. Tôn đoàn trưởng không gạt nàng. Dịch Tranh cùng lục cấp tăng thi đối chiến thời, dùng một cái kim hệ dị năng chưa từng gặp qua chiêu số, còn liên động mặt khác dị năng giả, dùng ngươi nhất am hiểu nhiều dị năng tổ hợp liên động, xoay chuyển hiểm cảnh. Ngay lúc đó tình hình đã bị bắt chước ra tới, này 5 người chuyển bại thành thắng quá làm người chấn động. Cho nên quân bộ thấy được dị năng thăng cấp ở ngoài, ở sử dụng khai phá thượng tầm quan trọng, quyết định trọng điểm nghiên cứu. Ngu Hàm hi hi cười, đoàn trưởng. Có thể đi phòng nghiên cứu ta đương nhiên cao hứng, nhưng là ngươi xem, ta mới dạy không bao lâu khóa, có chút luyến tiếc các chiến hữu đâu. Tôn đoàn trưởng tung ra phòng nghiên cứu đãi ngộ, xa xa so huấn luyện viên đãi ngộ cao. Ngu Hàm tâm động một chút, lại khó xử mà nhìn hắn, tôn đoàn trưởng, ngươi thật sự một chút đều không bỏ được ta à. Tôn đoàn trưởng cười mắng, ngươi cho ta thiếu tới. Các ngươi nghiên cứu ra thành quả đều là cho chúng ta dùng, ta có cái gì luyến tiếc? Nói đi, còn nghĩ muốn cái gì điều kiện? Ngu Hàm ai nha một tiếng, ta là vì điểm này đồ vật sao? Có thể vì quân bộ, vì toàn nhân loại làm cống hiến ta đương nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Tôn đoàn trưởng nghĩ thầm, ngươi vừa tới khi ta tin, hiện tại. Ta tin ngươi tả. Ngươi tưởng nói cái gì yêu cầu nhân lúc còn sớm để à, vừa lúc có chuyện cũng muốn kéo ngươi giúp một chút. Chuyện gì? Ngu Hàm cẩn thận hỏi. Tôn đoàn trưởng tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Dịch Tranh, hắn là cái hạt giống tốt, kỳ thật ta cũng không bỏ được làm hắn đi, bất quá nghe nói hắn trước kia là cao tài sinh, lại đối dị năng sử dụng có rất nhiều ý tưởng, viện nghiên cứu cũng muốn hắn. Ngươi tìm hắn tâm sự, đại cục tới nói, hắn đi viện nghiên cứu càng tốt. Tôn đoàn trưởng, ngươi không có hô ta đi. Viện nghiên cứu thực hảo, vì cái gì hắn không muốn đi còn muốn ta đi khuyên bảo. Tôn đoàn trưởng mắt hổ trừng, có hay không lương tâm. Cao giọng một câu sau lại bằng phẳng ngữ khí, nghĩ đến Dịch Tranh, cảm xúc phức tạp, lúc trước tiến quân đội, hắn liền chủ động đi đao nhọn liền, nguyên bản chúng ta tính toán làm hắn cùng ngươi giống nhau đi làm huấn luyện viên, hắn không đồng ý lần này chủ bị viện nghiên cứu, là tổ chức thượng tin trọng hắn, nhưng sợ hắn nghĩ nhiều, ta tạm thời không cùng hắn mở miệng. Ngươi là người từng trải trước cùng hắn tâm sự, nói nói suy nghĩ của ngươi tâm đắc. Đao nhọn liền, viện nghiên cứu đều giống nhau, đều là vì chúng ta cái này đại tập thể sao. Ngu Hàm cái này nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói, không đồng ý nhiệm vụ, nhưng là đáp ứng đi thăm thăm khẩu phòng, tuy rằng không có tiếp được nhiệm vụ này, nhưng là nàng muốn chỗ tốt vẫn là bắt được, tranh thủ một bộ hai tầng tân nhà ở, ở hiện tại phòng ở cách đó không xa, vì về sau đội ngũ khoách tăng chuẩn bị. Mấy ngày nay nàng cũng nghĩ kỹ, trước mắt cái này đội ngũ khẳng định là tiếp tục duy trì nguyên trạng mới đối mỗi người càng tốt, có chút thời điểm, tập thể lực lượng chính là so cá nhân đại, mỗi người đều có thể từ giữa theo như nhu cầu. Nhưng là về sau, nếu đội viên có gia thất, mới gia nhập thành viên tình huống như thế nào khó có thể đem khống, một khi có người phải rời khỏi, nàng cũng sẽ không cường lưu, sẽ dứt khoát mà thả bọn họ qua chính mình nhật tử đi. Nếu có người cả nhà tiếp tục lưu tại trong đội ngũ, kia hiện tại đại gia hợp trụ phòng ở khẳng định không đủ lớn, cho nên muốn nhân cơ hội tìm một bộ nhà mới. Nhà mới tới tay sau, nàng đương nhiên sẽ không ẩn sâu công cùng danh, trực tiếp đem tin tức nói cho đại gia. Trước mắt hai ba cá nhân trụ một gian phòng ngủ các đội viên vừa nghe nói, kích động vui mừng không thôi, rời đi đội ngũ. Như thế nào có thể đâu? Một người đi ra ngoài có thể quá cái gì ngày lành, đương nhiên là đi theo Ngu Hàm lạp. Lúc trước quyết định lại chính xác đã không có, bọn họ giúp Ngu Hàm không ngừng tăng lên dị năng, Ngu Hàm tiền đồ, đại gia liền đều có thể quá thượng hảo nhật tử. Ngươi nói ra đi sau đổi cái đội trưởng. Này thế đạo có mấy cái giống Ngu Hàm như vậy thiện lương vô tư. Bọn họ chỉ tin tưởng Ngu Hàm. Này phân tín nhiệm trực tiếp thể hiện ở đại gia vật tư tồn trữ thượng, trong đội ngũ hai cái không gian dị năng, Tiểu Tùng vẫn là cho tới nay bảo quản vật tư, nhưng là Ngu Hàm không gian càng lúc càng lớn sau, mọi người đều lựa chọn đem tận khả năng nhiều tận khả năng quan trọng vật tư phóng tới Ngu Hàm kia. Đương nhiên, Ngu Hàm vì tị hiểm, vẫn luôn kiên trì cẩn thận ghi sổ. Các đội viên đi ra ngoài tiếp nhiệm vụ tính tích cực càng cao, Ngu Hàm mỗi lần thu được tinh hoạch đều ở tiểu biên độ gia tăng. Đại công vô tư Ngu đội trưởng thực vừa lòng, như vậy mới là một cái có ái đại gia đình sao. Tâm tình không tồi ở trong sân đáng thiên thu nàng gặp gỡ cách vách đồng dạng nghỉ ngơi ở nhà Dịch Tranh, nhớ tới Tôn đoàn trưởng làm ơn sự, đứng dậy đi qua đi. Cách hai cái sân lan can, Ngu Hàm hỏi hắn, nghe nói ngươi là chủ động đi đao nhọn liền không muốn đi huấn luyện viên chỗ. Dịch Tranh nhướng mày, ngươi nghe ai nói? Ngu Hàm cười, trong lúc vô ý biết được, vì cái gì a? Huấn luyện viên chỗ không hảo sao? Ta cẩn thận hồi ức một chút, giống như không có gì vấn đề a. Dịch Tranh đôi tay ôm cánh tay dựa vào lan can thượng, hai điều chân dài giao nhau đứng thẳng, tư thái thả lỏng, ngươi ngẫm lại ta khi đó, đao nhọn liền tiền lương là huấn luyện viên chỗ 1.5 lần, ra nhiệm vụ còn có thể đào tinh hoạch, chỉ cần không phải chuyên môn thu thập tinh hoạch nhiệm vụ, đều là cho chính mình. Khi đó, Ngu Hàm hồi ức một chút, Dịch Tranh lúc ấy là tiểu ngũ tiểu lục thoát ly nguy hiểm từng bước khang phục khi quyết định nhập ngũ, nhưng là này hai người đến nay còn bị hắn cưỡng chế lưu tại trong nhà, không cho bọn họ đi ra ngoài tiếp nhiệm vụ. Cho nên là vì dưỡng huynh đệ sao? Ngu Hà tựa hồ minh bạch. Nàng cười, ta còn tưởng rằng ngươi là vì xông vào tuyến đầu, tựa như đao nhọn liền cờ xí thượng nói giống nhau, gương cho binh sĩ. Dịch Tranh dương mắt nhìn về phía nàng, ta cảm thấy, đao nhọn liền vẫn là huấn luyện viên chỗ, đều ở vì khôi phục thế giới làm nỗ lực, chúng ta đều giống nhau. Chỉ cần ta có thừa lực, liền nguyện ý vì này phiến thổ địa làm chút cái gì. Ngu Hàm đối thượng hắn nghiêm túc ánh mắt, một đốn, thu hồi cười chung tùy ý, gật đầu, ngươi nói rất đúng. Nếu Dịch Tranh là cái dạng này ý tưởng, kia Tôn đoàn trưởng băn khoăn liền không cần có, viện nghiên cứu đãi nộ cùng đao nhọn liền sánh vai, Tiểu Ngũ Tiểu Lục đã cơ bản khôi phục, Dịch Tranh cũng không hề yêu cầu như vậy đại lượng tinh hạch. Nàng không có lập tức cùng Dịch Tranh nói, mà là báo cho Tôn đoàn trưởng, làm hắn trực tiếp cùng Dịch Tranh cái này cấp dưới nói đi. Cùng ngay chẳng vạng, Ngu Hàm đi ra quân bộ đại môn, gặp chờ ở cửa Dịch Tranh, hắn nhìn đến nàng thân ảnh liền đón đi lên, đối với nàng kính một cái lễ, buông tay sau cười như không cười, ngu huấn luyện viên, nguyên lai ngươi là tới xung phong. Ngu Hàm liền biết hắn là đoán ra ngày đó nàng tìm hắn liêu mục đích, bất quá cũng không có gì hảo che lấp, bằng phẳng nói, vì toàn nhân loại phục vụ. Dịch Tranh thấp thấp cười một tiếng, đi theo nàng cùng nhau đi ra ngoài, về sau chúng ta lại là cùng cấp, ngu đồng chí. Ngu Hàm lời nói thấm thía, một ngày vi sư trung thân vi sư. Dịch Tranh nghiêng đầu xem nàng, tay ngứa ngứa, không nhịn xuống, không nhẹ không nặng mà chụp một chút nàng lưới chai, chụp xong liền chạy. Đột nhiên bị chụp đến mũ hoàn toàn khấu ở trước mắt, Ngu Hàm nhìn mũ hạ nhanh chóng chạy xa hai điều chân dài, nghiến răng, nhắc tới mũ đuổi theo, ấu trí quỷ. Đại nghịch bất đạo nghịch đồ. Dịch Tranh cười ha ha, cùng trò đùa dai thành công cao chung ngồi cùng bàn dường như. Sống thoát thoát ấu trí quỷ. Lại tức vừa buồn cười Ngu Hàm đuổi không kịp người đành phải không để ý tới hắn. Kết quả, hôm nay về sau, Dịch Tranh tựa hồ mở ra cái gì kỳ quái chốt mở, càng ngày càng thích trêu cợt khi dễ nàng, tức giận đến nàng ngứa răng, thẳng mang ấu trí quỷ. Phòng nghiên cứu mới vừa thành lập, tiến vào chiếm giữ trừ bỏ vài vị chuyên nghiệp đại lao chính là nàng cùng Dịch Tranh, bởi vì bọn họ hai cái đã là lý luận giả lại là thực tiễn giả, hai người dị năng còn bao dung hơn phân nửa dị năng, cho nên ở viện nghiên cứu địa vị đặc thù. Lý luận nghiên cứu thời điểm bọn họ sẽ tham gia, tiểu thực nghiệm bọn họ sẽ tự mình kết cục thực tiễn, có đôi khi bọn họ làm dị năng giả có thiên nhiên trực giác, đưa ra ý tưởng so lý luận suy luận càng có hiệu. Hai người lẫn nhau dị năng bổ sung cho nhau, lý niệm tương tự, rất nhiều thực nghiệm đều cùng nhau phối hợp, một ngày ngày ma hợp ở chung xuống dưới, khi thì tranh luận khi thì tâm hữu linh tê, cùng nhau trải qua thực nghiệm suy sụp cùng thành công, thế nhưng so cùng Khổng Hữu Đông còn ăn ý. Điểm này, bao gồm bản nhân ở bên trong sớm chiều ở chung các đồng đội đều là không phát hiện, là ngẫu nhiên tới xuyến môn Khổng Hữu Đông trước chú ý tới biến hóa này. Đã từng hắn cùng Ngu Hàm không cần ngôn ngữ liền minh bạch đối phương ý đồ cùng kế hoạch, ở các đội viên trước mặt cho nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà phối hợp, hiện giờ, người này đã biến thành Dịch Tranh. Hai người ngồi ở cùng nhau, giơ tay nhấc chân gian đều là khó lòng giải thích hợp khế. Khổng Hữu Đông đột nhiên có chút hụt hẫng. Làm đơn dị năng cường giả, rời đi kéo chân sau đội ngũ là phong chi tứ hải đều tầm thường sự tình, hắn không cảm thấy chính mình làm sai. Nhưng là nhìn đến Ngu Hàm cùng Dịch Tranh chi gian bầu không khí sau, hắn đột nhiên cảm thấy ngực khó chịu. Lại xem hòa thuận vui vẻ hai đội người, hắn ngược lại như là cái cô đơn trước bóng người ngoài. Ngu Hàm tiễn đi Khổng Hữu Đông thời điểm phát hiện hắn cảm xúc hạ xuống, nhưng là đây là không có biện pháp sự tình, tập thể cùng cá nhân, các có các ưu thế, Khổng Hữu Đông tính tình tính cách xứng với thực lực của hắn, đơn đả độc đấu sẽ sống rất tốt, hiện giờ như vậy, bất quá là nhất thời thương cảm mà thôi. Tin tưởng chính mình lựa chọn, ngươi sẽ như nguyện trở thành đỉnh cấp cường giả. Khổng Hữu Đông chấn động, ánh mắt thanh minh lên, nhìn phía Ngu Hàm ánh mắt rồi lại nhiều chút phức tạp. Ngu Hàm. Ngu Hàm cười cười, phất tay cùng hắn cáo biệt, sắc trời không còn sớm, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Khổng Hữu Đông ngừ một tiếng, Ngu Hàm lại lần nữa phất phất tay, đóng lại sân môn. Đóng cửa vào nhà. Mới vừa bước vào môn liền nhìn đến bổn thuộc về nàng bánh trứng nửa cái đều không còn. Nàng tiến lên trừng mắt trong tay nhéo cuối cùng một khối bánh trứng ra hỏa, Dịch Tranh, ngươi lại đoạt ta bánh trứng. Dịch Tranh chậm rãi đem bánh nhét vào trong miệng, chậm rãi a một tiếng, nói, ngươi lâu như vậy không trở lại, lạnh liền không thể ăn. Ngu Hàm vén tay áo, đến đây đi, hôm nay chúng ta đánh một hồi, ta tưởng tấu ngươi thật lâu. Dịch Tranh trừng lớn mắt. Xem náo nhiệt không chê sự đại các đồng đội hoa hoa kêu hoan hô lên, kêu, đánh một hồi. Đánh một hồi. Dịch Tranh nhíu mày, trừng mắt nhìn một vòng, câm miệng. Lại nhìn về phía Ngu Hàm. Bởi vì mất đi cuối cùng một khối bánh trứng, Ngu Hàm tức giận đến gương mặt hồng hồng, đôi mắt bị lửa giận thiêu đến tỏa sáng, hung hăng trừng mắt Dịch Tranh còn ở cổ động quay hàm, đau lòng vô cùng. Đêm nay cuối cùng thêm cơm, chỉ này một khối bánh trứng. Nàng cố ý lưu trữ, chờ tiễn xong người trở về nhai kỹ nuốt chầm hảo hảo hưởng thụ điểm tâm, không có. Đến đây đi. Không đánh ngươi một đốn ta buổi tối ngủ không được. Dịch Tranh mặc mặc, vươn tay, ta bất hòa ngươi đánh, ngươi đánh ta đi. Ngươi. Ngu Hàm tức giận đến nửa vời, duỗi tay tưởng tấu, xem hắn thật sự nhậm đánh bộ dáng lại không hảo xuống tay, dùng sức đạp một chân hắn dưới thân ghế dựa, lăn lăn lăn, đều cho ta về nhà đi. Nói, tức giận mà chạy về phòng. Cái này xú ấu chi quỷ. Thật là nhìn lầm người. Trước kia như thế nào sẽ cảm thấy hắn ổn trọng? Như thế nào sẽ cảm thấy hắn đáng tin cậy? Đều là gạt người. Dịch Tranh thân mình quơ quơ, đứng lên, dưới thân kim loại ghế dựa vai vai, đổ. Nhìn kim loại ghế dựa chân cong chít thành dị dạng, mọi người nuốt nuốt nước miếng. Đội trưởng, Tiểu Hàm hảo hung mãnh. Dịch Tranh sờ sờ chính mình tóc húi cua, nhìn Ngu Hàm nổi giận đùng đùng đi xa thân ảnh, hậu chi hậu giác, như vậy sinh khí. Lão Tam lão Tư cúi đầu nghẹn cười, mai cho đến về nhà vào cửa lúc này mới không hề nhẫn làm cản cười ha ha. Ha ha ha ha lão đại, ngươi là sơ ca sao? Đều bao lớn tuổi còn làm thích ngươi liền khi dễ ngươi này bộ. Dịch Tranh một mặt, nghe được lời này không thể tin tưởng mà xem qua đi. Tiểu Lục bổ đao, đến, ta lão đại còn không có phát hiện chính mình thích thượng nhân gia. Những người khác nhìn một mục Dịch Tranh, phát hiện tựa hồ thật là như vậy một chuyện. Lại lần nữa bùng nổ cười to, cười đến cách vách đều có thể nghe được. Dịch Tranh trà sát mặt, tưởng phủ nhận. Lão nhị sâu kín mà nói, ngươi vì cái gì muốn cướp Tiểu Hàm bánh trứng? Dịch Tranh suy tư lên. Vì cái gì đoạt? Bởi vì Ngu Hàm đưa Khổng Hữu Đông đi ra ngoài, hắn quay đầu lại nhìn đến hai người ở sân cửa nói chuyện, không thấy được Ngu Hàm biểu tình, nhưng là thấy được Khổng Hữu Đông biểu tình, nói không nên lời cái gì cảm giác. Dù sao hắn nhìn sau cảm thấy không cao hứng, quay đầu nhìn đến Ngu Hàm mâm bánh trứng, hắn liền hừ một tiếng lấy lại đây ăn. Tiểu Ngũ cũng hỏi, ngươi gần nhất vì cái gì luôn thích đi trích Tiểu Hàm phía trước cửa sổ lá cây, kia viên dị năng hoa lá cây đều mau bị ngươi trích trọc. Tiếu Dung đi theo lệnh lệnh mà nói, còn thích ở Ngu Hàm luyện tập dị năng thời điểm chạy tới nghiên áp. Đại gia tập thể cảm thán, Tiểu Hàm tính tình thật tốt ta, hôm nay mới tưởng tấu ngươi. Dịch Tranh, có sao? Hắn có như vậy sao? Hắn chính là đột nhiên phát hiện, hắn làm những việc này khi nhìn thấy Ngu Hàm so ngày thường khét cười, khoan dung cười Ngu Hàm càng tươi sống càng xinh đẹp, sau đó nhịn không được một làm lại làm. Đại gia, ấu trĩ, lão nhị, tuy rằng ngươi là lão đại, nhưng là ca tuổi rất có kinh nghiệm, nghe ca, chạy nhanh đổi cái chiến thuật, bằng không ngươi chẳng những đuổi không kịp người, nhân gia còn sẽ trực tiếp cùng ngươi hữu thẫn. Tiếu Dung, ca, ngươi biết ngươi như bây giờ đi xuống về sau tỉnh ngộ sẽ thế nào sao? Trên mạng nói chính là, truy thê hỏa táng chàng ha ha ha ha ha. Lão Tam, nữ hải tử thích ôn nhu săn sóc, lão đại ngươi thực lực như vậy cường, phải bảo vệ nàng chiếu cố nàng, đừng cùng học sinh tiểu học giống nhau khi dễ nàng a. Dịch Tranh mặt vô biểu tình mà nghe, mãn đầu dấu chấm hỏi, bị các huynh đệ tắc một bụng truy thê đại tuyệt chiêu, đầu hôn nao trướng mà về phòng. Nằm ở trên giường nhìn trần nhà, nghĩ đến các huynh đệ ở bên thai lời nói. Hắn thích Ngu Hàm. Phần 804. Chương 804 cứu vớt thánh mẫu bệnh 24. Ngày hôm sau buổi sáng, Ngu Hàm đi ra cửa viện nghiên cứu, mở cửa nhìn đến Dịch Tranh chờ ở nhà nàng viện môn ngoại. Nhìn đến Ngu Hàm mở cửa ra tới, Dịch Tranh đứng thẳng thân mình, đem trong tay giấy bao đưa qua. Thứ gì? Ngu Hàm không có nghĩ nhiều, duỗi tay tiếp nhận. Đến nỗi ngày hôm qua lửa giận, cả đêm qua đi nàng đã quên mất. Dịch Tranh phát hiện, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, bánh rán, ngày hôm qua, khụ, ngượng ngùng, bồi ngươi. Ngu Hàm vớt bên ngoài đóng gói giấy, còn nóng hầm hập, nhưng là nàng đã ăn qua cơm sáng nha. Ngươi biết sai liền hảo, ngươi nói ngươi, hai mươi mấy tuổi lập tức đến tuổi nhi lập, đột nhiên như vậy ấu trí chẳng lẽ là thanh niên phản nghịch. Nàng một bên đi phía trước đi. Một bên phun tào hắn trong khoảng thời gian này quỷ dị hành vi. Dịch Tranh lại ho khan một tiếng, cảm giác chính mình trên mặt có chút lửa nóng nhiệt, hắn cũng không biết, chính mình thích một người sẽ biến thành như vậy xuẩn a. Khu khu, ân, ngươi nếm thử xem cái này bánh rán. Về sau sẽ không. Ngu Hàm khó xử mà nhìn nhìn trong tay bánh rán, lại nhìn xem đỏ mặt ngượng ngùng mà xin lỗi người, nếu là không ăn, chỉ sợ người này mặt sẽ càng hồng càng xấu hổ. Nàng mở ra giấy bao, xé một khối nhét vào trong miệng. Dịch Tranh nhìn nàng, ăn ngon sao? Ngu Hàm Hàm chứa nhai một nửa bánh trong lòng vừa động, chính ngươi làm. Dịch Tranh cương cổ nhỏ bé biên độ địa điểm một chút đầu. Ngu Hàm trên mặt ý cười càng tăng lên, này phân xin lỗi thành ý là thực đủ, cuối cùng một chút quái trách cũng chưa, nàng xé một nửa đưa qua đi, khá tốt ăn, ta quá nhiều, cùng nhau ăn. Dịch Tranh trên mặt buông lỏng, tiếp nhận bánh cười nhét vào trong miệng. Viện nghiên cứu cùng bọn họ nơi cách hai con phố, hai người một bên ăn bánh vừa đi qua đi, không khí không tồi. Trước đó không lâu, bọn họ viện nghiên cứu mới vừa nghiên cứu ra một loại nổ mạnh thuật, lợi dụng bất đồng dị năng sinh thành vật chất phản ứng, đạt thành nổ mạnh hiệu quả. Cái này dị năng thuật vừa ra tới, quân bộ liền cao hưng phân chấn mà lấy ứng dụng. Hôm nay tới rồi viện nghiên cứu, người tổng phụ trách Trần giáo sư liền cười ha hả mà nói cho đại gia một cái tin tức tốt, nổ mạnh thuật lập công. Ở thành phố kế bên tang thi triều trung đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Bất quá tiền tuyến phản ứng, khuyết điểm cũng có Trần giáo sư nói xong tin tức tốt lại lấy ra tiền tuyến thực tiễn tổng kết làm đại gia cùng nhau nghiên cứu, muốn đạt tới cũng đủ đại lực sát thương, yêu cầu dị năng rất lớn. Dịch Tranh, đây là không có biện pháp sự tình, giáo thụ, năng lượng là thủ hàng. Đạo lý đại gia hiểu, nhưng là tổng hy vọng có thể cải tiến một chút, đặc biệt là làm người sử dụng quân bộ. Ngu Hàm thấy Trần giáo sư bất đắc dĩ bộ dáng, liền nói, cái này khuyết tật không tính đại, đại hình trong chiến đấu mới yêu cầu nổ mạnh thuật, khi đó binh lính số đếm đại, tất nhiên có cũng đủ dị năng, quân bộ là muốn quy mô nhỏ trong chiến đấu dị năng thuật đi, chúng ta có thể cho bọn hắn nghiên cứu khác. Trung Quốc cổ đại cho rằng ngũ hành sinh vạn vật, kim mộc thủy hỏa thổ tương sinh tương khắc, phân thiên địa, sáng thế giới. Bên ngoài rất nhiều người cảm thấy công kích dị năng chung lôi điện dị năng mạnh nhất, bởi vì có thể khắc tà vật, Ngu Hàm lại không cho rằng. So với ngũ hành dị năng, lôi điện dị năng chỉ là này diễn biến ra một loại, nếu đúng như cổ triết học theo như lời, như vậy ngũ hành ở bên nhau nên có thể sinh ra vạn vật, có thể có lôi điện, cũng có thể có phong xương tuyết. Dựa cá nhân dị năng sáng tạo này đó tựa hồ có chút khó, nhưng là ngũ hành dị năng cho nhau phụ trợ, tất nhiên có thể có tân sức chiến đấu. Ngu Hàm có thủy, mục, hỏa tam hệ dị năng, Dịch Tranh có kim, thổ nhị hệ, hai người hợp ở bên nhau vừa lúc là ngũ hành. Sinh vạn vật quan điểm làm các giáo sư trước mắt sáng ngời, đại gia điều động sở hữu về ngũ hành tri thức, muốn từ giữa được đến tân dẫn dắt. Nửa tháng sau, mọi người xem viện nghiên cứu trong viện xe đạp, gốm sứ, mini rừng cây nhỏ, gia cụ, châm mặc. Chúng ta rõ ràng là muốn nghiên cứu ngũ hành sức chiến đấu, vì cái gì cuối cùng nghiên cứu ra tới tất cả đều là đồ dùng sinh hoạt. Nhưng là ngũ hành dị năng thật là ở nhà sinh hoạt chuẩn bị hảo dị năng A. Chỉ cần ngươi muốn không có chung nó sinh sản không ra. Ngươi tổng phụ trách Trần giáo sư đỡ đỡ mắt kính, khẩu khí có chút hư, đồ vật là thứ tốt. Chờ đến thế giới hòa bình sau đều dùng được với. Dịch Tranh đẩy xe đạp, này chiếc xe nhất thành công, ta mang về nhà đi. Dù sao lưu trữ làm quân bộ người thấy được chỉ biết bị phun. Một vị khác giáo thụ thấy, sờ sờ mấy cái gốm sứ tác phẩm. Đã lâu chưa thấy được tốt như vậy gốm sứ, ta đây cũng đem chúng nó lấy về đi thôi, ném đáng tiếc, ném đáng tiếc. Ngu Hàm nhìn thoáng qua chính mình vốn dĩ muốn xe đạp, tiếc nuối mà nhìn về phía song di môn tủ quần áo, ta đây giải quyết cái này tủ quần áo đi, vừa lúc ta có cái đồng đội muốn kết hôn. Trần giáo sư lòng có điểm mệt, vây vây tay, các ngươi chọn thích đều đem đi đi. Tuy rằng sống không còn gì luyến tiếc, nhưng là chính hắn tan tầm trước. Vẫn là đem một con nồi sắt cầm đi, nhà hắn nồi sắt hỏng rồi, lao thê đang ở phát sầu đâu. Đúng rồi, lúc ấy vì cái gì chế tạo nồi sắt tới? Giống như chính là trong nhà nồi sắt hỏng rồi tới linh cảm. Dịch Tranh cưới xe đạp, Ngu Hàm khiêng tủ quần áo, hai người hướng trong nhà đi đến. Dịch Tranh nhìn mảnh khảnh Ngu Hàm cơ hồ bị tủ quần áo đè ở phía dưới, lái xe kỵ đến ngã trái ngã phải, rất là biến yếu. Nếu không hắn nhịn không được ra tiếng. Vẫn là ta tới dọn cái này ngăn tủ đi. Ngu Hàm nhìn hắn cơ bắp rắn chắc cánh tay, tính. Ta có dị năng không mệt. Sức lực lại đại, cơ bắp lại nhiều cũng không có dị năng dùng tốt ta. Dịch Tranh mặc, phảng phất nghĩ tới tương lai hai người ở bên nhau. Nàng phụ trách lực lớn vô cùng hắn phụ trách xinh đẹp như hoa trường hợp, nhịn không được run run. Tiếng thắng xe chi một thanh âm vang lên khởi, Dịch Tranh bước đi lại đây đỡ lấy tủ quần áo, ngươi đi lái xe, ta tới. Ngu Hàm kinh ngạc, thật không có việc gì, ta cầm cùng lấy cái gà con giống nhau nhẹ nhàng, chính là thể tích đại, nhìn trọng. Dịch Tranh, phóng tới xe đạp đi lên, ngươi hôm nay dị năng hao phí rất nhiều, phóng trên xe, chúng ta cùng nhau đẩy trở về. Ngu Hàm nhìn xe đạp rắn chắc ghế sau, thấy hắn thái độ kiên quyết, đành phải đồng ý. Vì thế một cái ở phía trước đẩy, một cái ở phía sau đỡ, hai người rốt cuộc tương đối bình thường mà đem tủ quần áo vận đến trong nhà. Trong nhà các đồng đội ra nhiệm vụ còn không có trở về, chỉ có làm việc nhà Tôn Tuyết hai người ở. Các nàng vừa nghe đây là cấp đồng đội lỗi tử kết hôn dùng ngăn tủ, tức khắc hâm mộ không thôi. Tiểu Hàm ngươi thật tốt, về sau chúng ta kết hôn có thể hay không cũng có lễ vật nha. Ngu Hàm xem các nàng liếc mắt một cái, nghiêm túc làm việc người ta đều sẽ đối hắn hảo. Tôn Tuyết hai người, đó là đương nhiên, chúng ta hôm nay chẳng những giặt sạch quần áo, còn đem trong phòng trong ngoài ngoại đều quét tước, sân hoa cỏ cũng thu thập, ngươi xem, có hay không cảm thấy rực rỡ hẳn lên. Ngu Hàm nhìn một vòng, đích xác, làm cho thực sạch sẽ sạch sẽ, trên mặt có cười, không tồi. Được đến khích lệ hai người tức khắc càng thêm cao hứng, vây quanh tủ quần áo đông xem tây xem, hâm mộ không thôi. Trước kia các nàng nơi nào sẽ như vậy hiếm lạ một cái thủ công tủ quần áo a? Thế đạo bất đồng, từ trước không thèm để ý đồ vật, hiện tại muốn đều không có. Chờ những người khác khiêng đao a mũi tên a khi trở về, vây quanh tủ quần áo lại náo nhiệt một hồi, chính chủ lỗi tử càng là cười đến không khép miệng được, một cái kính cảm tạ Ngu Hàm. Dịch Tranh ở cách vách nghe được tiếng hoan hô nhảy nhót thanh, đi theo cười cười. Ngày hôm sau, Ngu Hàm ra cửa đi làm, liền nhìn đến Dịch Tranh cưới xe chờ ở cửa. Lên xe. Ngu Hàm không khách khí mà ngồi trên đi, có xe người quả nhiên là không giống nhau. Thật xoáy khí. Biết rõ nàng là trêu chọc, Dịch Tranh vẫn là cười đến vui vẻ. Hắn tối hôm qua vốn dĩ tưởng bắt chức làm một chiếc tân, về sau hai người cùng nhau lái xe đi làm, bị các huynh đệ ngăn trở. Nghĩ đến bọn họ nói chở Ngu Hàm cùng nhau đi làm cảnh tượng, hắn quyết đoán quên mất ước nguyện ban đầu, cảm thấy một chiếc xe đạp thực hảo. Hôm nay lần đầu tiên thực tiễn, phát hiện quả nhiên thực hảo. Ân, muốn cái gì tân xe đạp, như bây giờ vậy là đủ rồi. Ngu Hàm hưởng thụ xe đạp thượng gió nhẹ, nhớ tới đây là bọn họ lấy quyền mưu tư được đến, quân bộ lập tức muốn tới người, chúng ta vẫn là đến ngẫm lại biện pháp, tổng phải cho cái thành quả. Dịch Tranh, ta ngày hôm qua nhìn đến ngươi cấp các đồng đội làm vũ khí, có chút ý nghĩ. Ngu Hàm nhướng mày, chụp một chút hắn phía sau lưng, thật thông minh. Dịch Tranh lập tức căng thẳng phía sau lưng cơ bắp, bị nàng chạm qua địa phương nóng hầm hập, rất muốn nàng lại chụp một chút, lại thực khẩn trương nàng đụng chạm. Vài ngày sau, Lệ Thường tới dò hỏi tiến độ thành quả quân bộ nhân viên nhìn chọn dư lại đồ vật khỏe miệng run rẩy. Trần giáo sư, các ngươi là muốn truyền hình. Thòng quân võ nghiên cứu truyền hình làm lộ nghiên cứu. Viện nghiên cứu mọi người, không trách chúng ta, là ngũ hành tổ hợp ở bên nhau quá thần kỳ, sở hữu tưởng tượng đều có thể bị thỏa mãn. Sau đó liền không ngừng thí nghiệm không ngừng thành công, đại gia một kích động liền quên mình. Ngu Hàm đem thiêu thật sự thành công mấy cái đồ sứ đóng gói hảo đưa bọn họ, đây là tốt nhất một riêu, xem phẩm tướng không thể so mặt thế trước danh riêu kém, đại gia lấy về đi chơi chơi. Quân bộ người, các vị giáo thụ lao sư, bên ngoài còn có một nửa quốc thổ còn luân hãm ở tang thi đàn trung, chúng ta làm sao có thời giờ thưởng thức loại này đẹp chứ không xài được đồ sứ. Dịch Tranh, ngài hiểu lầm, chúng ta cũng không phải xa vào hưởng lạc, nghiên cứu này đó là có mục đích khác. Trần giáo sư đám người, cái gì mục đích, chúng ta như thế nào không biết. Ngu Hàm cùng Dịch Tranh liếc nhau, ngầm hiểu đi theo lừa dối, là, này chỉ là chúng ta vì mặt sau nghiên cứu tiến hành thí nghiệm, căn cứ không thể lãng phí tinh thần, lúc này mới làm mấy thứ này. Quân bộ nhân viên rốt cuộc thoải mái một chút, đánh lên tinh thần, Nga. Các ngươi tính toán nghiên cứu cái gì? Dịch Tranh cùng Ngu Hàm lại nhìn nhau liếc mắt một cái, Dịch Tranh nói, khả năng yêu cầu quân bộ phối hợp, các ngươi có chuyên nghiệp vũ khí chế tạo nhân tài sao? Trừ bỏ Ngu Hàm, tất cả mọi người ánh mắt sáng lên, quân bộ người còn hảo, Trần giáo sư đám người lại hoàn toàn nghe hiểu. Có, nhưng là rất nhiều công nghiệp quân sự xưởng vô pháp đầu nhập sinh sản, những người này đi thì đi tan thì tan, lưu lại cũng vào bất đồng liên đội. Ngu Hàm, chúng ta yêu cầu sẽ vẽ bản vẽ. Nếu có tương quan tri thức bản nhân vẫn là ngũ hành dị năng giả vậy càng tốt. Quân bộ người có chút đã hiểu, đây là phải dùng dị năng chế tạo vũ khí. Cái này có thể a? Tuy rằng quân bộ mời chào rất nhiều dị năng giả, chính là rốt cuộc người thường càng nhiều, trong khoảng thời gian này, bởi vì vũ khí khan hiếm, mặt trên lại bắt đầu kế hoạch đi 20 km ngoại công nghiệp quân sự xưởng thăm thăm tình huống, gửi hy vọng với bên kia còn có tồn kho. Nếu căn cứ có thể chính mình sinh sản vũ khí, kia loại này nguy hiểm hành động còn dùng đến đi. Quân bộ người cầm dịch tranh tối hôm qua chính mình làm một cái loại nhỏ vũ khí kích động mà đi rồi, Trần giáo sư đám người nhìn Ngu Hàm cùng dịch tranh liên tục dựng ngón tay cái. Các ngươi khi nào nghĩ đến này phương hướng? Dịch tranh nhìn về phía Ngu Hàm, tối hôm qua, ta nhìn đến Ngu Hàm trong đội người thường mỗi người đều cầm tự chế đao mũi tên, đột nhiên có linh cảm. Ngu Hàm đi theo gật đầu, ta cũng là, trước kia chúng ta tổng đem ánh mắt định ở dị năng giả trên người, tưởng ra tăng thực lực của bọn họ, nhưng kỳ thật, người thường cũng có thể biến tưởng. Chúng ta cũng có thể giữ được người thường biến cường. Dị năng khai phá công tác không thể đoạn, nhưng là Ngu Hàm cùng dịch tranh đề nghị như cũ bị quân bộ tiếp thu hơn nữa hưng phấn không thôi. Thực mau bọn họ liền phái tới mặt thế trước chuyên nghiệp nhân tài, Ngu Hàm cùng dịch tranh làm tổng chỉ đạo, những người khác nghe theo bọn họ phân phó chấp hành, ở thành công nhóm đầu tiên vũ khí sau, hai người chậm rãi chuyển giao kỹ thuật cùng trách nhiệm, làm cái này mặt thế kiểu mới công nghiệp quân sự xưởng độc lập vận chuyển lên. Đến tận đây, Ngu Hàm cùng dịch tranh tên đã ở căn cứ mọi người đều biết. Từ trước chỉ là làm thân thể cường giả bị người biết, hiện giờ lại là một cái bên trong lĩnh vực người có quyền, vì toàn bộ căn cứ thậm chí toàn nhân loại làm ra cống hiến kiệt xuất chuyên nghiệp nhân sĩ. Lúc này, Trung bộ căn cứ đã cùng Tây bộ căn cứ liên hệ thượng, hai cái căn cứ chi gian thông đạo bị rửa sạch ra tới. Mặt thế chung, trừ bỏ phía chính phủ thành lập căn cứ ngoại, mặt khác năng lực cường hãn cá nhân cũng thành lập lớn lớn bé bé căn cứ, các nơi thế lực căn cứ. Mặc dù Trung bộ căn cứ cùng Tây bộ căn cứ, tuy rằng đều là giống nhau bối cảnh, lại cũng có các loại chế hành. Lần này hai cái căn cứ rửa sạch lui tới thông đạo, đó là hai bên thượng tầng câu thông xong, rốt cuộc xác định hợp tác giao lưu. Ngu Hàm cùng dịch tranh trở thành nhóm đầu tiên đi trước Tây bộ giao lưu nhân tài trí nhất. Phần 805 Chương 805 cứu vớt thánh mẫu bệnh 25. Tây bộ căn cứ hoàn cảnh so rất nhiều căn cứ đều phải hảo, cái này hoàn cảnh chỉ chính là tang thi mật độ. Bởi vì thu được tang thi uy hiếp tương đối tiểu, cho nên bọn họ đối dị năng thực chiến nghiên cứu liền không như vậy thâm nhập, ngược lại ở là tang thi virus nghiên cứu thượng có chút thành tựu quả. Lần này hai cái căn cứ chi gian tiến hành giao lưu, Trung bộ phát ra dị năng ứng dụng nghiên cứu thành quả. Tây bộ phát ra đó là bọn họ hiện giờ đối vi rút nghiên cứu tư liệu. Cho nên Ngu Hàm cùng dịch tranh đại biểu viện nghiên cứu trở thành giao lưu đoàn trung tâm nhân viên trí nhất. Rời đi căn cứ trước, Ngu Hàm cấp đồng đội lỗi tử tổ chức một hồi đơn giản hôn lễ, không có mặt thế trước lễ phục váy cưới, cũng không có khả năng đại bãi thực rượu, chính là đại gia tụ ở bên nhau ăn một bữa cơm cử hành một cái nghi thức. Mặc dù như vậy, đối hiện giờ mọi người tới nói, đã là phi thường đáng quý. Có rất nhiều cái gì đều không có dọn cái ra ở cùng một chỗ chính là phu thê nam nữ. Lôi tử thê tử là mặt khác dị năng tiểu đội, quyết định kết hôn sau hai người thương lượng tương lai, bị lôi tử cực lực an lợi Ngu Hàm hảo, thiếu chút nữa làm nàng cho rằng bạn trai chân ái là Ngu Hàm. Hai người biến ưu, nháo tiểu tính tình lăn lộn một đoạn thời gian, cuối cùng Ngu Hàm.